Chương 60, dứt khoát lưu loát. À, đúng rồi, ta nghe nói bên trong tứ đại học phủ, thiên phủ kém nhất, thì ra đã kém đến mức này rồi, một gia tộc mạnh mẽ giống như một tên phế vật, thật sự là mở rộng tầm mắt. Diệp Phàm nói tiếp, lập tức, sắc mặt Thẩm Vân Trùng, bao gồm cả bọn người Thẩm Quát đều khó coi không gì sánh được. Bắc Cung Hàn Tiêu nghe vậy lập tức cười nói, thật ngại Thẩm sư đệ, từ nhỏ Diệp Hiền Chất đã không nói chuyện, sư đệ không nên trách tội. Bắc Cung Hàn Tiêu là người phương nào, chính là vua của một triều. Dù thiên phủ có mạnh đến mấy thì cũng không phải đệ tử một gia tộc nào cũng có thể tùy tiện vô lễ với y, đây là tôn nghiêm của hoàng đế. Nếu bọn người Thẩm Quát cho rằng bọn hắn đến thu đồ đệ, là có thể muốn làm gì thì làm, vậy thì bọn hắn đã nghĩ sai rồi, cùng lắm thì chờ đợi ba đại học phủ khác thu đồ đệ, không đi thiên phủ là được. Đáng ghét, đồ sâu kiến đê tiện, lần trước chẳng qua là bởi vì ta khinh thường ngươi, cho ngươi mượn cơ hội đánh lén đến ta thôi, có bản lĩnh, bây giờ chúng ta đánh tiếp một trận, một tay ta cũng có thể trấn áp ngươi. Thẩm Vân cất cao giọng nói, trong đôi mắt hiện lên một tia hàn quang. Chỉ bằng vào ngươi á, Diệp Phàm không chút khách khí nói, thiên phủ, quả thật hắn có tính toán đi, nếu có, hắn cũng không muốn gây chuyện, nhưng điều này không đại biểu cho hắn sợ phiền phức, người này phẩm tính như vậy, sợ là cho dù hôm nay hắn một mực cung kính, ngày mai đại hội thu đồ đệ, thì sẽ như thế nào đây? Huống chi, Diệp Phàm không biết cái gì nhường nhịn, con đường tu đạo sẽ thẳng tiến không lùi, thần chặn giết thần Phật cản giết Phật, ẩn nhẫn, lùi bước, những chuyện này cũng không phải là tính cách của Diệp Phàm. Hôm nay là xuân tịch, mọi người cùng nhau ăn cơm, đừng làm tổn thương tình cảm, tuổi trẻ khí thịnh là chuyện tốt, nhưng sau này các ngươi đều sẽ là một học phủ, không cần phải cứng ngắc như vậy. Bắc Cung Hàn Tiêu thấy thế cười nói, một học phủ, chỉ bằng loại rác rưởi này cũng xứng đi học với một học phủ như ta, theo ta thấy ngày mai hắn còn không qua được vòng sơ khảo. Thẩm Vân không chút khách khí tức giận nói, sắc mặt Bắc Cung Hàn Tiêu có chút khó coi, nếu không thì tỉ thí đi, nếu bọn hắn thắng, ngày mai cũng không cần tham gia khảo hạch nữa, trực tiếp trở thành đệ tử thiên phủ. Nếu thất bại, cũng không cần khảo hạch nữa, trực tiếp phán định thất bại. Dù sao nói năng ngông cuồng, cũng phải trả giá đắt. Thẩm Quát nhạt giọng nói, nhất thời khí tức bữa tối trở nên có chút cổ quái, đây hoàn toàn là lạm dụng chức quyền, thiên phủ có quy tắc khảo hạch của mình, chưa từng thấy tỉ thí xác định có thông qua hay không. Dù sao thực lực của đệ tử tuổi già bài danh thiên phủ tất nhiên mạnh mẽ hơn người trẻ tuổi tuấn kiệt phương triều nhiều. Những người này tương đương với thiên tài tiến vào tu hành một năm hoặc thậm chí là nhiều hơn. Được, ta đồng ý, chỉ sợ có vài người thua không nổi, ngày mai không thừa nhận. Diệp Phàm nói thẳng, vốn hắn còn lo lắng về vấn đề tư chất của huynh đệ ba người, phải biết rằng tư chất thấp nhất của thiên phủ yêu cầu đều từ địa phẩm trở lên. Tư chất của ba người bọn họ tất nhiên không kém, nhưng vấn đề là ở đan điền. Một khi suy ra tư chất, chính là phế phẩm. Thật đúng là ngủ gà ngủ gật đến gối đầu, thẩm phí này là người tốt. Âm thầm mở thủy tinh ký ức ra, Diệp Phàm nói tiếp, tối nay, trận tỉ thí của chúng ta quyết định ta có tiến vào thiên phủ hay không, tương đương với việc thu đồ đệ của ba huynh đệ chúng ta sẽ bắt đầu từ trước, đúng không? Không sai, chỉ cần các ngươi thắng ba người tá hư, thủy sinh, ba người các ngươi chính là đệ tử thiên phủ, không cần thông qua khảo hạch. Thẩm Quát gật đầu nói, Diệp Phàm âm thầm vui vẻ. Lúc này đứng lên, dẫn đầu đi vào khoảng đất trống ở trung tâm, chỉ thẳng ba người Thẩm Vân nói, vậy đừng lãng phí thời gian nữa, ba đấu ba. Tiểu tử, người rất kiêu ngạo, chỉ tiếc, hung hăng phải có vốn liếng để hung hăng. Thẩm Vân nổi giận, trên cao giọng nói, tiếp theo lấy ra trường kiếm của mình, đi đến đối diện đám người Diệp Phàm. Hai tên nam tử bên ngoài đứng lên, cũng bất thiện nhìn ba người Diệp Phàm. Đợi đã, để ta. Trong bốn tên đệ tử, nữ tử kia giữ tá hư lại, thanh âm giòn tan. Lý sư tỷ, đối phó với cái gọi là thiên tài của vương triều, không cần ngươi ra tay. Tá hư nghe vậy không khỏi nịnh nọt nói. Lý Dĩnh Bằng, là cao thủ nhất trong đệ tử nhị thiên nhị phủ, luận tu vi bất quá mới vào tam trọng, so với Thẩm Vân Trùng thấp hơn một cấp, nhưng luận về sức chiến đấu, khó mà nói, bọn họ mặc dù ngoài miệng nói Thẩm Vân sung mạnh nhất, nhưng ý tứ nịnh nọt trong đó càng nhiều hơn một chút. Đây là một thiên tài đem một môn vũ kỹ địa giai luyện đến trạng thái hoàn mỹ. Như thượng quan phi độ có thể đem hai môn nhân giai võ kỹ luyện thành hoàn mỹ, đã ở sở quốc hưởng hữu danh nhân đệ nhất thế hệ trẻ tuổi. Mà võ kỹ địa giai là tồn tại vượt qua võ kỹ nhân giai, một môn võ kỹ địa giai hoàn mỹ, đủ để vượt qua ba môn võ kỹ nhân giai trạng hoàn mỹ, mặc dù có vài thuộc tính ẩn tàng của võ kỹ cấp bậc có chút lúc đặc biệt không thể so với võ kỹ địa giai. Nhưng đa số thời gian, còn là võ kỹ cấp bậc càng cao, thuộc tính che giấu càng mạnh. Vốn bọn họ cho rằng chuyện này dễ như trở bàn tay. Nếu Lý Dĩnh Huyên cũng tự thân xuất mã, vậy đám người Diệp Phàm có thể trực tiếp nhận thua. Danh dự của học phủ không thể trà đạp được, ta không hứng thú tham dự tập hợp ác tập của các ngươi, nhưng ta quyết không cho phép bất cứ kẻ nào coi thường thiên phủ. Lý Dĩnh thản nhiên nói, thay thế vị trí tá hư đi tới, trong tay cầm một thanh tú kiếm, một vệt hàn quang rét thấu xương, từng điểm sắc bén như gió. Diệp Phàm nhìn Lý Dĩnh Huyên, khẽ cau mày, nữ tử này khí thế còn sắc bén hơn nhiều so với Thẩm Vân Xung, sức chiến đấu rất mạnh, nghĩ đến là tồn tại có thể vượt cấp khiêu chiến, nhị đệ tam đệ mặc dù khác với người thường, bất quá tu vi còn sẽ nhập nhị trọng, đánh nhau với người này khó mà kết quả. Nữ nhân này giao cho ta, tam đệ, người phụ trách Thẩm Vân Trùng, nhị đệ, người phụ trách Thủy Sinh. Diệp Phàm cất cao giọng nói, tiếp đó khởi xướng trùng kích, ba người lúc này thành hình chữ phẩm, xông về phía ba người Thẩm Vân. Quá càn rỡ, Thẩm Vân nổi giận quát một tiếng, vào thời điểm này, đối phương lại dám dẫn đầu xung kích, quả nhiên là không để bọn hắn vào mắt chút nào. Trường kiếm của Thẩm Vân Trùng trực tiếp rời vỏ, dưới chân nổi gió, phát sau tới trước, một kiếm chém về phía Diệp Phàm. Đột ngột, một đạo hắc y nổ bắn ra, ba tấc đạp lên, trong nháy mắt bay đến phía trước Thẩm Vân, tiếp theo một đạo kiếm âm vang lên, kiếm quang phản xạ. Sau một khắc, thân ảnh Thẩm Vân Xung đã dừng lại, lại là kiếm của Diệp Quỷ gác trên cổ của hắn. Diệp Phàm và Diệp Tàn vượt qua hai người, không hề dừng lại, dường như mọi chuyện đã sớm dự liệu được. Vũ khí mà Thủy Sinh sử dụng là một cây trường thương vũ động, như rồng bay lượn, mũi thương vẽ ra điểm điểm hàn mang. Võ kỹ cao cấp mộng hồn thương, tay phải Diệp Tàn nắm chặt chuôi đao, một lực bổ xuống Hoa Sơn, nguyên lực nổ tung, lưỡi đao đánh tới, hàn mang xé nát, bách ảnh cuồng phong đao đánh ra, đao ảnh vô tận bao trùm lấy Thủy Sinh, một đợt sau mạnh hơn một đợt. Thủy Sinh nhất thời cảm giác công phạt Diệp Tàn như cuồng phong mưa rào, kéo dài không dứt, vô cùng vô tận, mỗi một đạo đao ảnh phảng phất đều có lực lượng chồng lên nhau, không đến 10 hơi thở, phòng ngự bị phá vỡ, trực tiếp bị một cước của Diệp Tàn đá bay, huyền dương đao đặt ở trước cổ. Diệp Phàm cầm kiếm lăng hư trong tay, ba bước ẩn giấu thuộc tính lóe lên. Thân hình biến mất, sau một khắc đã xuất hiện ở phía sau Lý Dĩnh Huyên. Lý Dĩnh Huyên phát ra một tiếng quát, tú kiếm bay múa, võ kỹ địa giai sơ cấp Bích Ba Lăng Phong kiếm đánh ra. Kiếm ảnh liên tục như gợn sóng, bảo vệ nàng không lọt một giọt nước. Nhưng mà đột ngột, một tiếng kiếm khiếu vang lên, sắc mặt Lý Dĩnh Huyên lập tức tái nhợt vô cùng, thần hồn có chút mơ hồ, nguyên lực trong nháy mắt thanh trừ loại âm mê hoặc này, trong đôi mắt tiêu điểm lại xuất hiện lần nữa. Đột ngột, một đạo hàn quang chợt kề sát cổ của nàng, đó là Lăng Hư kiếm của Diệp Phàm. Thời gian 10 hơi thở, ba người thiên phủ hoàn bại, thậm chí ngay cả võ kỹ ẩn tàng của mình Lý Dĩnh Huyên cũng không dùng tới. Nhất thời, toàn bộ hoàng cung trong đại viện đều yên tĩnh mà kim rơi cũng có thể nghe được, từng người trong đôi mắt tràn đầy chấn động. Chương 61, lật lọng, Bắc Cung Hàn Tiêu hít một hơi thật sâu, đối với Diệp Phàm có thể sử dụng ba tấc, hắn vẫn luôn biết được, theo hắn thấy, phía sau Diệp Phàm tất nhiên có một sư phụ giống như lão yêu quái. Nhưng mà hắn thật không ngờ, võ kỹ hoàn mỹ của Diệp Phàm vậy mà lại hạ bút thành văn, loại ba bước này chỉ lóe lên, đã hoàn toàn dung nhập vào trong chiêu thức cực kỳ bình thường, tự nhiên như ăn cơm uống nước. Đừng tưởng rằng tu luyện công pháp đến trạng thái hoàn mỹ, ẩn giấu thuộc tính là có thể tùy ý kích phát, trừ phi đã khắc vào trong linh hồn, bằng không cũng cần tiền tấu nhất định. Nhưng dường như Diệp Phàm hoàn toàn không cần, hắn mới bao nhiêu tuổi chứ? Đã có thể luyện võ thành mức độ kinh khủng như vậy sao? Thẩm Quát cũng có chút không thể tiếp nhận được, chỉ là một tuấn kiệt trẻ tuổi sở quốc, vậy mà có thể đánh bại đệ tử thiên phủ dễ như trở bàn tay. Phải biết, trong đó còn có một đệ tử thiên tài Lý Dĩnh Nguyễn Diễm A. Lý Dĩnh liếc nhìn Diệp Phàm, đây là một thiếu niên tuổi chừng 16-17, hai mắt sâu như biển sao, sáng ngời có thần, có một chút thiếu niên sắc bén, cũng có không phải trầm ổn cùng tự tin ở tuổi này. Khuôn mặt tuấn giật trắng bệch, góc cạnh rõ ràng, cứ như vậy nhìn nàng chằm chằm, không có chút tham luyến nào với sắc đẹp, chỉ có bình tĩnh đối với thắng lợi, bình tĩnh đối với nàng. Giang Thái Huyền rút trường kiếm ra, Diệp Phàm Tàn và Diệp Quỷ lại lần nữa ở cùng một chỗ. Đa tạ, khẽ chắp tay. Diệp Phàm dẫn đầu bước lên ghế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bắc Cung Tuyết Khuynh Thành tràn đầy ý cười vui vẻ, sư phụ, ngài đẹp trai quá. Ta cảm thấy chúng ta cũng đẹp trai nhỉ. Diệp Tàn nghe vậy không khỏi buồn cười nói, sắc mặt Diệp Quỷ hiếm khi cũng trở nên ôn hòa, Bắc Cung Tuyết ở lại Mặc Vương Phủ vài ngày, rất được Diệp Tàn và Diệp Quỷ ưa thích, hơn nữa bọn họ cảm thấy Bắc Cung Tuyết đặc biệt thân mật với Diệp Phàm. Đối với thân mật của đại ca, đó chính là người một nhà. Đối với người một nhà, sắc mặt Diệp Tàn và Diệp Quỷ tốt hơn rất nhiều. Các ngươi cũng đẹp trai đấy. Bắc Cung Tuyết xinh đẹp nói, đôi mắt đẹp liếc nhìn Diệp Phàm, gắp một miếng thịt thả vào chén của Diệp Phàm, sư phụ nể mặt đồ nhi, phần thưởng cho ngươi. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ, từ khi nào lại sư phụ tranh mặt mũi cho đồ nhi rồi. Bắc Cung Hàn Tiêu uy nghiêm, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, trong lòng mừng thầm, xem ra hai người này quan hệ không tệ. Tộc thúc, Thẩm Vân Trùng hơi thất bại chắp tay nói. Thẩm Quát lắc đầu, tỏ ý bảo hắn ngồi xuống, ngược lại lộ ra vẻ tươi cười, nhân tài trẻ tuổi của Sở Quốc thật đúng là làm cho người ta mở rộng tầm mắt a. Đến đây, Hàn Tiêu sư huynh, ta mời huynh một chén. Hóa giải vừa rồi thật xảo diệu lúng túng, thậm chí ngay cả ván cờ vừa rồi cũng không đề cập tới, uống một chén rượu đem tất cả mọi thứ che giấu đi. Bắc Cung Hàn Tiêu nghe vậy trong lòng âm thầm suy tư, xem tình huống, hắn là chuẩn bị chơi xấu a, đường đường một cái thiên phủ gia tộc trưởng lão, không đến mức như vậy đi. Đến đây, mọi người cùng nhau uống một lần, cũng là chúc ba người Diệp Hiền chất tiến vào thiên phủ. Bắc Cung Hàn Tiêu cất cao giọng nói, đám người Diệp Phàm lập tức giơ chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Trụ sở thiên phủ, đáng giận, quá đáng ghét, Thẩm Vân Xung ta chưa bao giờ phải chịu sỉ nhục như thế, tộc thúc, ta quyết không cho phép bọn hắn tiến vào thiên phủ, quyết không cho phép. Thẩm Vân Trùng Điệp tức giận nói, vừa rồi trên yến hội, hắn đã cực lực nhẫn nại, trở lại nơi đóng quân rốt cuộc bộc phát. Nói ra, sao có thể nói đổi ý liền đổi ý, người đặt mặt Thẩm gia ta ở nơi nào? Thẩm Quát lạnh lùng nói, tiếp theo lạnh nhạt mắt nhìn về phía Thẩm Vân, còn không phải là ngươi không tranh khí, ngày thường bảo ngươi nghiên cứu võ kỹ, ngươi chỉ việc cùng nữ đệ tử trong thiên phủ tán tỉnh thôi, tu vi nhập cương tứ trọng đã bị một gã trẻ tuổi hai đòn đánh bại, ngươi còn có mặt mũi? Ta, chỉ cần tộc thúc lần này có thể không cho bọn họ tiến vào thiên phủ, ngày sau ta nhất định cố gắng tu luyện. Ngữ khí của Thẩm Vân trở nên chậm rãi. Thẩm Quát nghe vậy nhìn về phía đám người Lý Dĩnh Huyên, nhàn nhạt nói tất cả trở về nghỉ ngơi đi. Ba người Lý Dĩnh Kiệt chắp tay, lui ra ngoài. Trên đường đi, Lý Sư Tỷ, Thẩm trưởng lão sẽ không thật sự đổi ý chứ? Tá Hư có chút nghi hoặc, khó mà nói được, xem tình huống, khả năng bọn họ có thể đổi ý. Ai, thiên phủ từ từ đứng đầu tứ đại học phủ biến thành bốn đại học phủ năm đó, cũng là bởi vì một đám gia tộc cao tầng học phủ, ích kỷ tư lợi, chèn ép thiên tài vừa rồi mới như vậy. Lý Dĩnh thản nhiên cảm thán nói, chỉ tiếc chúng ta chỉ là đệ tử, chuyện này, chúng ta không quản được. Mặc dù Diệp Phàm kia có chút không tôn trọng chúng ta, nhưng thân là một học phủ, nếu lật lọng, sẽ không khỏi quá bẩn thỉu. Thủy Sinh cũng có chút cảm thán nói, phòng ở nơi trú đóng của thiên phủ, tộc thúc, ý của thúc là ba người này không còn trong danh sách giao cho chúng ta lúc trước, Diệp Phàm là mới thêm vào sau này, mà Diệp Quỷ và Diệp Tàn hoàn toàn thay thế hậu bối tuổi trẻ của Đông Hoàng gia. Trong đôi mắt Thẩm Vân hiện lên một tia sáng. Không sai, cho nên bây giờ ngươi đi thông báo cho gia tộc Đông Hoàng, ngày mai, ba người Diệp gia ngay cả tư cách tham gia thi cử đều không có, làm sao có tư cách tiến vào thiên phủ, đây không phải là chúng ta lật lọng, mà là đối phương lừa gạt chúng ta trước. Thẩm Quát gật đầu nói, trong đôi mắt lộ ra một chút ý tứ sâu xa, loại người này lựa chọn bình thường vương triều phía dưới chính mình quyết định, nhưng mà ba tháng trước khi thu đồ đệ tỉ thí, đều phải nộp lên một danh sách. Đương nhiên, trước kia cũng có tình huống sửa đổi, bản thân chuyện này cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu hắn nhất định nắm chặt không buông, Sở Hoàng cũng không có cách nào. Đêm xuân qua đi, chính là đại hội thu đồ đệ ở thiên phủ. Ở trung tâm Hoàng đô Sở Quốc có một quảng trường cực kỳ xa hoa. Sáng sớm đã có người phụ trách thiên phủ đi tới. Toàn bộ tuấn kiệt trẻ tuổi của Hoàng đô cơ hồ đều đến nơi đây, trên mặt mỗi người đều tràn đầy tươi cười, có thể tham gia cuộc thi tự nhiên vinh váo tự đắc không ai bì nổi, ai không thể tham gia cũng muốn tới đây lấy kinh nghiệm. Các ngươi nói xem lần này thiên phủ thu đồ đệ có người nào vào được không? Thiên phủ cũng không phải đạo phủ, yêu cầu đối với đệ tử thấp hơn không ít, theo ta thấy, ngũ đại công tử, tứ đại mỹ nữ đều có thể trúng tuyển. Thôi đi, kiến thức nông cạn, các ngươi còn không biết sao, Đông Hoàng Vũ trong ngũ đại công tử và Đông Hoàng Thiến Thiến trong tứ đại mỹ nữ đã không có cơ hội tham gia tỉ thí nữa, danh ngạch nhường cho hai huynh đệ Mạc Phương. Còn có chuyện này nữa, Mạc Phương gia gần đây cũng là nhân vật kinh động tới Hoàng Đô, đầu tiên là giết truyền nhân đích hệ Lâm gia. Sau đó lại lật đổ vương gia Trấn Sơn, nghe nói ngũ hoàng tử Hán Quốc cũng đang nằm trên tay hắn thất bại tan tác mà về. Đúng vậy, truyền nhân của Lâm gia đã chết, đến giờ còn không dám thả cái rắm. Mạc Phương gia này là tâm phúc của hoàng thượng, Lâm gia không dám trêu vào. Nếu lần này tiến vào thiên phủ, hừ, ngoại trừ Lâm Mộ Tuyết của Lâm gia, những người khác có thể đánh tan suy nghĩ báo thù. Trong lúc mọi người nghị luận, giờ thu đồ đệ đã đến. Thẩm Quát đi đến trên đài cao. Cất cao giọng nói, người Sở Quốc tham gia thu đồ đệ đứng trên đài cao. Bắc Cung Thanh Sơn, Bắc Cung Tuyết, Thượng Quan Phi Độ, Thượng Quan Thính Vũ, Triệu Linh Hy, Triệu Linh Nhiên, Đinh Xuân Thu, Tiền Hoành, Ngô Tùng, Đông Hoàng Vũ, Đông Hoàng Thiến Thiến. Nói xong Thẩm Quát đứng ở một bên, người nghe được tên đều bay lên, lập tức phía dưới ổ lên một trận. Tình huống gì vậy, không phải nói Diệp Tàn và Diệp Quỷ đã thay thế Đông Hoàng Vũ và Đông Hoàng Thiến Thiến sao? Diệp Phàm là vương gia, chắc chắn có tư cách. Chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ tối hôm qua Sở Hoàng cướp đoạt tư cách ba người Diệp Phàm, Lập tức mọi người đều nhìn về phía ba người Diệp Phàm trong đám người. Chương 62, sắc mặt Diệp Phàm cực kỳ khó coi, đường đường một trưởng lão thiên phủ lại có thể làm ra chuyện hoang đường như thế, chẳng lẽ hắn đã hoàn toàn không biết xấu hổ rồi sao? Hai người của gia tộc Đông Hoàng đã bị phụ hoàng ta hủy bỏ tư cách dự thi. Sư phụ ta, Diệp Tàn, Diệp Quỷ là người dự thi lần này. Trưởng lão, ngươi nhầm rồi à? Bắc Cung Tuyết hơi tức giận nói. Danh sách ta thu được chính là những người này, có sai lầm gì không? Giọng nói Thẩm Quát lạnh lùng nói. Tối hôm qua ở Hoàng Cung, rõ ràng ngươi bảo ba người thiên phủ chiến đấu với ba sư phụ ta. Bọn chúng thắng thiên phủ là có thể tiến vào thiên phủ, chẳng lẽ đường đường trưởng lão ngươi lại muốn giở trò vô lễ hay sao? Bắc Cung Tuyết nói thẳng, hiển nhiên đối với tiểu nha đầu này mà nói, hoàn toàn không có nể mặt thiên phủ. Sắc mặt Thẩm Quát lập tức vô cùng khó coi, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bắc Cung Tuyết, tiểu nữ oa, cơm có thể ăn bừa, nói không thể nói lung tung, tối hôm qua chỉ là luận bàn một phen, chính là vì nể mặt sở hoàng, nhường cho ba tiểu oa Diệp gia, nhưng bọn hắn ngay cả tư cách tham gia thu đồ đệ cũng không có, làm sao có thể tiến vào thiên phủ. Huống hồ, bằng vào một thế hệ trẻ tuổi sở quốc nho nhỏ các ngươi, làm sao có thể chiến thắng đệ tử thiên phủ ta? Lời này vừa nói ra, mọi người cũng hơi gật đầu, nếu nói đám người Diệp Phàm chiến thắng đệ tử thiên phủ, bọn họ tuyệt đối không tin, dù sao vô luận là tu vi hay các phương diện tài nguyên so sánh, đều kém quá nhiều. Đúng vậy, nếu là như vậy, cho dù ngươi ra lệnh cho người của thiên phủ đánh với ta một trận, ta một tay cũng có thể nghiền ép bọn họ. Giọng nói của Diệp Phàm vang lên, trực tiếp bay lên trên đài cao, Diệp Quỷ cùng Diệp Tàn theo sát phía sau. Ai cho phép ba người các ngươi lên đây, cút xuống cho ta, nếu không đừng trách ta giết chết các ngươi. Thẩm Quát cất cao giọng nói, tu vi đoán thể cảnh đáng sợ bước thẳng tới ba người Diệp Phàm. Diệp Phàm không nói nhiều, trực tiếp lấy ra ký ức thủy tinh, tức khắc tình huống trong yến hội bắt đầu hiện ra trước mặt mọi người. Sắc mặt Thẩm Quát lập tức vô cùng khó coi, gã không ngờ Diệp Phàm vậy mà nhớ kỹ toàn bộ tình huống tối hôm qua. Nói cách khác, tối hôm qua người này đã đề phòng hắn, thật là buồn cười. Diệp Phàm chưa đặt hết toàn bộ ký ức, sau khi đặt lên non nửa, hắn liền cất đi, lạnh nhạt nhìn Thẩm Quát, Thẩm trưởng lão, xem ra ngươi nhớ lầm rồi, ba người chúng ta đã là đệ tử thiên phủ. Hoàn toàn xé rách ra mặt, không cần thiết, mục đích của hắn là tiến vào thiên phủ, lấy được nước thiên hà hằng vẫn, thái độ của hắn cũng như vậy, cũng không để Thẩm Quát quá khó xử, chính là muốn nhìn xem Thẩm Quát có phối hợp hay không. Sắc mặt Thẩm Hộ âm tình bất định, lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Phàm, đột ngột lộ ra một tia cười lạnh, ngươi vẫn chưa rõ thiên phủ đối với ý nghĩa của vương triều, một vương gia nho nhỏ vương triều nho nhỏ lại dám uy hiếp ta. Thẩm Quát bình sinh phản cảm nhất chính là có người uy hiếp ta, cho nên, làm ngươi thất vọng rồi. Thẩm Quát nói xong, nguyên khí bạo liệt, phẫn nộ quát một tiếng, dám can đảm bay đến đài cao uy hiếp thiên phủ trưởng lão, ta ban ngươi tử vong. Nói xong, thân ảnh của hắn bay vụt về phía Diệp Phàm, tay phải nắm lại, linh khuyết thiên phú sắc nhọn, không gì không xuyên thủng, xuyên thấu tất cả. Hai mắt Diệp Phàm hơi ngưng tụ. Xem ra hắn đã đánh giá thấp độ vô sỉ của Thẩm Quát từ xa, bất quá nếu như cho rằng như vậy có thể làm gì được hắn, không khỏi quá coi thường hắn, cùng lắm thì không được đi thiên phủ, muốn đi ị trên đầu hắn, cửa cũng không có. Không lùi mà tiến, ba bước liền lóe lên, thân ảnh Diệp Phàm trong nháy mắt bay đến sau lưng Thẩm Quát. Ngu xuẩn, Thẩm Quát chào phúng một tiếng, một quyền xoay tròn 180 độ, quyền phải hung hăng đánh về phía Diệp Phàm. Phản tượng của cửu hư mê tung bộ kính, thân ảnh Diệp Phàm chia làm hai. Nắm đấm Thẩm Quát đánh ra từ trong hai đạo thân ảnh. Roi đá, tốc độ phản ứng của Thẩm Quát nhanh cỡ nào, chân phải quét ngang, như là một cái roi sắt hung hăng đánh tới Diệp Phàm. Mắt thấy hai đạo thân ảnh Diệp Phàm sẽ bị Thẩm Quát đánh trúng, đột ngột, thân ảnh Diệp Phàm bắn nhanh ra, bộc phát ra tốc độ nhanh hơn trước, hiểm hiểm tránh thoát một cước tiên thối này. Toái Thạch Trưởng võ kỹ sơ cấp nhân giai kích phát năng lực ẩn giấu cực nhanh, cưỡng ép tăng tốc, thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt đến trước người Thẩm Vân Trùng. Thẩm Vân Sung thấy thế không sợ chút nào, thiên phong trưởng, vô số trưởng ảnh xuất hiện, phong tỏa tất cả nơi có thể công phạt. Hắn không tin một hiệp mình cũng không đỡ nổi Diệp Phàm, chỉ cần ngăn cản một chiêu, tộc thúc sẽ đến lúc đó, người này hẳn phải chết. Diệp Phàm cũng biết thời gian cấp bách, nắm tay phải mở ra thành chảo, công pháp địa giai sơ cấp trích tinh thủ, ẩn tàng vật lấy đồ vật bộc phát, tay phải Diệp Phàm trong nháy mắt hóa thành một cái ảo ảnh, nhìn như chậm nhưng kỳ thực rất nhanh xuyên qua phong tỏa của Thẩm Vân Trùng. Bóp cổ y, đồng thời hai người cùng di động. Thân ảnh Diệp Phàm túm lấy cổ Thẩm Vân Trùng vào tới trước 3 mét mới dừng lại, quỳ một chân trên đất, trực tiếp ép hắn trên mặt đất, lại tiến thêm một bước, hắn chết. Thẩm Quát lập tức dừng bước lại, trong đôi mắt tràn đầy hàn quang, mọi người chung quanh đều rung động miệng há lớn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? đã vượt qua vòng phong tỏa của cường giả đoán thể cảnh, một chiêu đã chế phục được đệ tử thiên phủ, đây thật sự là Diệp Phàm sao? Này hoàn toàn là đổi mới giá trị quan của bọn họ, thiên tài được vương triều bồi dưỡng khi nào có thể mạnh mẽ đến mức độ này? Nếu là như vậy, ai còn chặt đầu chen vào học phủ? Lão Tam, có phải ta vừa xuất hiện ảo giác không? Mạc Vương gia lợi hại như vậy sao? Nhanh, đánh thức ta. Bành, trời ạ, Lão Tam, vậy mà lão nha đầu ngươi lại sử dụng đoạn tử tuyệt tôn chi? Một đạo thân ảnh bay qua, Bắc Cung Hàn Tiêu trầm mặt đi tới trên đài cao, lạnh lùng nhìn Thẩm Quát, thiên phủ, thật sự là lớn kiêu ngạo, ta tuyên bố, từ nay về sau. Bắc Cung tiểu tử, một đạo thanh âm già nua cắt đứt thanh âm Hàn Tiêu Bắc Cung, mọi người lúc này nhìn dưới đài, một đám lộ ra nghi hoặc, ai dám gọi Sở Hoàng là tiểu tử Bắc Cung. Chỉ thấy một lão giả dẫn theo một thiếu nữ đi ra. Lão giả ăn mặc cực kỳ mộc mạc, một thân trường bào màu xám, không có trang trí xa hoa, nữ tử sau lưng lại đẹp đến kinh người, nhất là đôi mắt kia, phảng phất như là hai con mắt của tiên tử, làm rung động lòng người. Thẩm Vân lập tức có chút dại ra, không ít nam tử trẻ tuổi đều nóng bỏng nhìn nữ tử kia, không giống với sự kinh diễm của Tuyết Cung Bắc Cung, nữ tử này càng là một loại điềm tĩnh hòa bình, nhất là đôi mắt kia, dường như có thể hòa tan hết thảy. Dương lão, Bắc Cung Hàn Tiêu chắp tay nói, năm đó khi hắn sáng lập Sở Quốc, có một lần bị trọng thương, thiếu chút nữa bỏ mình, cuối cùng được lão giả này cứu, cũng đem bàn long trưởng trao tặng cho hắn, đặt nền cho hắn thân phận địa vị hôm nay. Đối với vị lão giả thần long thấy đầu không thấy đuôi này, hắn đã từng tìm hiểu nhiều phương diện, chỉ biết là có quan hệ với thiên phủ, cho nên những năm này, Sở Quốc cơ hồ đem đệ tử đứng đầu hầu như đều đặt ở thiên phủ thu làm đồ đệ. Nếu không, đám người Bắc Cung Tuyết đã sớm thu đồ đệ trên đạo phủ, đâu còn đợi tới bây giờ. Lần này Thẩm Quát làm như thế, cũng làm cho hắn vô cùng thất vọng về thiên phủ. Vừa rồi hắn liền quyết định thế hệ trẻ tuổi Sở Quốc sẽ không tiến vào thiên phủ. Viện trưởng, Thẩm Quát cung kính nói, đã sớm nghe nói viện trưởng thích Vân Du Tứ Hải, lại không ngờ gặp ở chỗ này, tình huống vừa rồi hắn có nhìn thấy một mực không? Hừ, cung chủ, ngươi còn mặt mũi gọi ta, thiên phủ năm sau không bằng một năm, chính là do đám người các ngươi khi nhục vương triều như vậy. Năm đó lục đại vương triều ai mà không đem thiên tài tốt nhất cho thiên phủ chúng ta, hôm nay người người tị nạn, duy chỉ có tiểu tử Bắc Cung và chúng ta có chút sâu xa, những năm này vẫn giao đệ tử thiên tài nhất cho chúng ta. Lão giả hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không vui nói, mà hành vi của các ngươi là gì? Chương 63, Trác Mạch bia đá, viện trưởng, tất cả mọi người đều sửng sốt, ai cũng không ngờ vị lão giả bình thường này lại là viện trưởng của thiên phủ, càng không nghĩ tới vị viện trưởng này lại đi tới sở quốc nho nhỏ của bọn họ. Viện trưởng thứ tội, chỉ là người này hoàn toàn không đặt thiên phủ chúng ta vào mắt, ta mới ra tay giáo huấn. Thẩm Quát vội vàng cung kính nói, trở về ta sẽ tìm lão già Thẩm Đàm kia tính sổ, nhìn hắn ta sinh ra một đám gì đó. Lần này nghi thức thu đồ đệ ở sở quốc do ta chủ trì, ngươi mang theo những thứ mất mặt này cút cho ta. Lão già trực tiếp chửi ầm lên, nào còn chút phong phạm của tiền bối cao nhân. Trán của Thẩm Quát túa mồ hôi lạnh, gật đầu lia lịa rồi mới rời đi. Bốn người Thẩm Vân trùng theo sát phía sau, Túy Huyên nha đầu, chuyện này ngươi trở về nói sự thật với phó viện trưởng. Lão giả nói tiếp, Lý Dĩnh Huyên nghe vậy lập tức cung kính gật đầu. Bắc Cung Hàn Tiêu cũng có chút giật mình, tuy hắn biết Dương lão bất phàm, nhưng bất luận thế nào, cũng không nghĩ ra lão nhân này vậy mà bất phàm đến trình độ này. Dương lão, ngươi, ha ha, tiểu tử Bắc Cung, không sai, ta chính là viện trưởng thiên phủ Dương Thương, những năm này còn phải cảm ơn ngươi đã tận lực giúp đỡ thiên phủ chúng ta. Đinh Hạ Phong ở thiên phủ chúng ta là trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Lão giả cười nói, đại ca của Đinh Hạ Phong, Đinh Xuân Thu, đệ tử vào thiên phủ năm ngoái, nhân vật thiên tài thế hệ trẻ của sở quốc. So với ân tình của Dương lão đối với ta, mấy cái này không tính là gì, đúng rồi, đây là tuấn kiệt trẻ tuổi nước sở chúng ta mới tấn. Bắc Cung Hàn Tiêu giới thiệu, giọng điệu tràn đầy tự hào, hiển nhiên bên trong hắn còn có đầy đủ lòng tin so với trước kia. Đừng nhìn Hán Quốc trước đó đến khiêu khích, nhưng sở quốc không người. Đó là vì một nhóm mạnh hơn đều tiến nhập thiên phủ, lưu lại đều là thiếu niên 18 tuổi. Mà Hán Quốc có chuẩn bị, dùng hữu tâm tính vô tâm, không so qua cũng rất bình thường. Đương nhiên, thiên tài Hán Quốc quả thật nhiều hơn sở quốc một chút. Loại thu đồ đệ này mỗi năm một lần, người dự thi năm ngoái chủ yếu đều là tuấn kiệt trẻ tuổi trong hai thành trì gần đó, lần này hoàn toàn là thiên tài trong Hoàng Đô, cũng là vì thiên tài trong Hoàng Đô năm nay mạnh hơn những năm qua rất nhiều. Còn có một nguyên nhân khác là hội nghị giao lưu bốn viện. Nơi này rất nhiều năm trước có thể tiến vào thiên phủ, chỉ có điều bị Bắc Cung Hàn Tiêu chèn ép, nếu như có thể một lần tiến vào rất nhiều thiên tài, ảnh hưởng gây ra còn lớn hơn nhiều so với mỗi một năm tiến vào một ít thiên tài. Tiểu tử ngươi, xem ra chất lượng thiên tài năm nay không tệ, lão phu xem một chút. Dương Thương cười nói, ngược lại mang theo nữ tử Khuynh Thành đi theo đám người Bắc Cung Tuyết, so với Thẩm Quát vinh vang đắc ý, Dương Thương hiển nhiên càng được mọi người hoan nghênh. Nếu như Kháng, ngươi cũng là tân sinh năm nay, vậy cùng bọn họ tham gia dự thi đi. Dương Thương đột ngột nhìn về phía nữ tử tuyệt mỹ phía sau. Vâng, thưa ông, Dương Nhược Uyển dịu dàng gật gật đầu, sau đó trực tiếp đi tới bên cạnh Diệp Phàm, dịu dàng cúi đầu tạ ơn công tử cứu mạng. Diệp Phàm hơi sửng sốt, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, đôi mắt câu người bực này là nàng. Lúc trước Hứa Lâm đuổi giết một nữ ăn mày, bị hắn gặp được, thuận tay cứu tên ăn mày kia, lúc ấy đã khắc sâu ấn tượng nhất với đôi mắt động lòng người kia. Hôm nay nàng chủ động cảm tạ, hắn gần như đã có thể xác định. Đường đường là tôn nữ của viện trưởng Thiên Phủ, vậy mà lại biến thành ăn mày, thật đúng là chuyện to lớn không có không ít của thiên hạ. Tiện tay mà thôi, Diệp Phàm chắp tay nói. Dương Nhược Nghiêu khẽ gật đầu, ta tên là Dương Nhược Mãng, không biết công tử tên là gì. Ta tên là Diệp Phàm, hai người đơn giản chào hỏi một tiếng, sau đó cũng không nhiều lời nữa, dù sao nơi này cũng không phải chỗ trò chuyện bình thường, nhưng ánh mắt đám người thượng quan phi độ nhìn về phía Diệp Phàm đều có chút biến hóa, tại sao người này đến đâu cũng có nữ nhân duyên, hơn nữa còn là nữ nhân cực phẩm như vậy. Bắc Cung Tuyết nhếch miệng, hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong lòng âm thầm phiền muộn, đại dâm tặc sư phụ. Dựa theo quy củ thu đồ đệ trước đây của thiên phủ chúng ta, chỉ có 5 người có thể thông qua khảo hạch, trước tiên chiến đấu quyết ra 8 người đứng đầu, sau đó kiểm tra tư chất, người qua cửa liền có thể tiến vào thiên phủ. Dương Thương cất cao giọng nói, chẳng qua lần này trưởng lão thiên phủ ta ở trên đại hội thu đồ đệ, lấy thế ép người, ỷ mạnh hiếp yếu, tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với chư vị. Cho nên lần thu đồ đệ này không quy định danh ngạch, cũng không cần tỉ thí, chỉ cần tư chất quá quan, đều có thể tiến vào thiên phủ. Dương Lão, hôm qua Thẩm Quát chính miệng đáp ứng để cho 3 người Diệp Hiền chất tiến vào học phủ. Bắc Cung Hàn Tiêu nhắc nhở, Diệp Phàm trong lòng lập tức vui vẻ, không uổng công ta gọi ngươi một tiếng Hàn Thúc, nếu như chiến đấu, hắn không sợ ai, nhưng suy đoán tư chất, các ngươi sợ là không biết cái gì gọi là tư chất phế phẩm. Tự nhiên, Thẩm Quát là trưởng lão thiên phủ ta, nói qua tự nhiên phải giữ lời, 3 người Diệp Phàm trực tiếp tiến vào thiên phủ chúng ta, đương nhiên, tư chất cũng phải đo lường một chút, ta sẽ phân phối cho các ngươi tu hành vũ phong. Dương Thương cực kỳ dứt khoát nói, trẻ tuổi như thế, lớn lên ở sở quốc, lại có thể vượt cấp đánh bại đệ tử nhị tinh của thiên phủ, nghĩ rằng tư chất chắc chắn nghịch thiên, nếu thật sự nghịch thiên thì sẽ được thần vũ phong bồi dưỡng. Thiên phủ có tổng cộng 20 điểm thu đồ đệ ở sở quốc. Mỗi điểm thu đồ đệ bao hàm 3 tòa thành trì lân cận. Mỗi điểm thu đồ đệ thu 5 người hàng năm chính là 100 người. 6 vương triều đều như vậy, chính là 600 người. Nếu dựa theo lúc trước, 3 người Diệp Phàm chiếm 3 người. Hai người còn lại sẽ tuyển ra trong tất cả các tuyển thủ khác, độ khó trong đó có thể tưởng tượng được, mà lần này lại đụng phải Dương Thương, không thể không nói, đám người đã gặp may lớn. Tiện tay vung lên, phía trước đám người Diệp Phàm xuất hiện một tấm bia đá cực lớn, phía trên tấm bia đá còn có đường vân đặc thù, lập tức mọi người đều lộ ra một tia tò mò, từ từ chuyển biến thành nghi hoặc, cuối cùng là chấn động. Đây chẳng lẽ là chắc mạch thạch bia trong truyền thuyết, không ngờ được nhìn thấy chân phẩm. Nghe nói loại bia đá này không chỉ có thể đo được tư chất của ngươi, thậm chí ngay cả ngộ tính, ý chí của ngươi đều có thể suy đoán ra được, vô cùng thần kỳ. Trước kia đều là chắc mạch thạch, lần này lại thấy được chắc mạch thạch bia, thật là vinh hạnh. Từng tiếng nói thầm vang lên, Dương Thương cao giọng nói, Đinh Xuân Thu, là người đầu tiên đi lên. Đinh Xuân Thu nghe vậy không khỏi có chút khẩn trương, tiếp theo đi tới, hôm nay hắn không mặc cẩm bào hoa quý, mà là võ giả chiến bào. Trong trường hợp này, hiển nhiên võ giả mặc cẩm bào chính thức hơn nhiều. Đến gần bia đá dò mạch, đổ nguyên lực vào bia đá, thư giãn tâm thần, Đinh Xuân Thu nghe theo, lập tức từng đợt ánh sáng hiện lên ở trên tấm bia đá. Trên ý chí tuyến có 3 tiêu ký, theo thứ tự là thượng đẳng, trung đẳng, trung đẳng, thượng đẳng thì lại không có chia ra, xông lên chính là thượng đẳng trên đó. Mọi người phía dưới đều tò mò nhìn bia đá, một đường ý chí từ từ đi lên, phá tan tuyến số dưới. Tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn, dù sao cũng là cường giả thiên tài của sở quốc. Ánh sáng chậm rãi dâng lên, càng ngày càng chậm chạp, ngay khi sắp đột phá trung đẳng thì lại ngừng lại. Mọi người lập tức ồ lên, sao ngay cả trung đẳng cũng không tới. Chương 64, nghịch đồ đệ, đằng sau ý chí là ngộ tính, cũng chia làm 3 cấp bậc, lần này thảm hơn, ngộ tính khó khăn lắm mới đột phá hạ đẳng. Cuối cùng là tư chất, thiên phẩm tam tinh, sắc mặt Đinh Xuân Thu hơi tái nhợt. Một mực cho rằng mình là thiên tài, cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện mình ngoại trừ tư chất không tệ ra, những người khác căn bản không lên được mặt bàn. Không sai, ý chí sắp đột phá trung đẳng, ngộ tính cũng đột phá hạ đẳng. Dương Thương đột nhiên cười nói, nhất thời mọi người đều ngây ngốc. mới đột phá hạ đẳng, cũng gọi là không tệ. Dương Thương không giải thích nhiều, trong giai đoạn ở độ tuổi này, ý chí có thể đạt tới cấp thấp, quả thật không tệ. Về phần ngộ tính, loại vật này trừ siêu cấp thiên tài, người bình thường đều là tại hạ, bình thường quanh quẩn. Huống chi, theo hắn biết, Đinh Xuân Thu còn có thể luyện dược, người này nếu có thể triển lộ thiên phú trên phương diện luyện dược, ngày sau tuyệt đối là đối tượng được thiên phủ trọng điểm bồi dưỡng. Kế tiếp là Đông Hoàng Vũ, ý chí ngay cả hạ đẳng còn không đến, ngộ tính mạnh hơn Đinh Xuân Thu không ít, tư chất thiên giai tứ phẩm. Người phía sau ý chí cùng ngộ tính đều cùng bậc tại hạ trung đẳng, mãi đến Triệu Linh Nhiên, ngộ tính cao tới trung đẳng, chỉ là ý chí khó khăn lắm mới đột phá hạ đẳng. Thượng quan nghe mưa ngộ tính thấp hơn Triệu Linh Nhiên một chút, ý chí thoáng cao hơn một chút. Thượng quan Phi Độ có ngộ tính cao nhất, tiếp cận thượng đẳng, ý chí cũng không kém, cảnh giới trung đẳng, tư chất thiên phẩm thất tinh, khiến Dương Thương cực kỳ vui vẻ, ra sức tán thưởng nhặt được bảo vật. Sau thượng quan Phi Độ chính là Bắc Cung Thanh Sơn, ý chí đứng trên trung đẳng, ngộ tính trung đẳng, tư chất thiên phẩm tam tinh, kém hơn thượng quan Phi Thăng một chút cũng là thiên tài hiếm có. Bắc Cung Hàn Tiêu tự nhiên cũng có chút tự hào, dù sao con của mình có năng lực, hắn cũng cao hứng. Sau Bắc Cung Thanh Sơn là Bắc Cung Tuyết, với tư cách đệ nhất mỹ nhân hoàng đô, độ chú ý của nàng hiển nhiên là cực cao. Tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hiển nhiên cũng có chút khẩn trương. Liếc nhìn Diệp Phàm gật đầu cười, Bắc Cung Tuyết phát hiện trạng thái khẩn trương hơi khá hơn một chút, đi lên phía trên, hành lễ với Dương Thương xong liền đi tới phía trước tấm bia đá. Hào quang ảm đạm dâng lên, ý chí dưới cấp bậc này của ta lập tức mọi người không biết nói gì, ý chí cũng gần ngang ngửa với võ vũ của Đông Hoàng. Diệp Phàm ngược lại không có chút ngoài ý muốn, lần trước một chuyện ở Thần Tiên Miếu đã khiến tiểu nha đầu này bị dọa thành như vậy, ngày thường tập võ cũng luôn thích lười biếng, ý chí lực nếu cao mới có quỷ. Lúc này Bắc Cung Tuyết đang nhếch miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như được chạm ngọc làm cho vô số nam tử mê luyến. Nhưng mà tiếp theo, kim quang, hào quang màu vàng nhạt so với quang mang của mọi người còn to rõ hơn, ngộ tính tia sáng trực tiếp trên đường vọt lên, phá tan phong tỏa thượng đẳng, thẳng đến độ cao tấm bia đá một nửa. Đây là, ngộ tính đáng sợ đến mức nào, nhất thời tất cả mọi người đều cả kinh, phải biết rằng, tuyến thượng đẳng mới ở 1/3 chỗ trên tấm bia đá, mà ánh sáng Bắc Cung Tuyết đã đạt tới một nửa eo. Trên khuôn mặt già nua của Dương Thương đã lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, bộ dáng phảng phất như nhặt được tuyệt thế chân bảo. Sau đó, ánh sáng màu vàng nhạt phá tan mọi phong tỏa, nhân phẩm, địa phẩm, thiên phẩm, thần võ. Thần võ, là thần võ a, trời ạ, đây chính là tư chất chí tôn nha. Có người nhịn không được lớn tiếng nói, thần võ nhất tinh, hai tinh, ba tinh, bốn sao, ôi trời ơi, vậy mà là thần võ tứ tinh. Tất cả mọi người đều chấn kinh, tại sao lại mạnh như thế? Bắc Cung Hàn Tiêu cũng nhịn không được run rẩy, tuy rằng dùng nước sở đơn sơ suy đoán tư chất Bắc Cung Tuyết, nhưng dù sao cũng không đủ rõ ràng. Hắn biết Bắc Cung Tuyết có tư chất rất mạnh, nhưng tuyệt đối không ngờ lại mạnh như vậy. Miệng Dương Thương đã tuét đến tận mang tai, liên tục nói, được, được lắm, ha ha ha, được lắm. Ngươi tên Bắc Cung Tuyết đúng không? Dương Thương cười nói, chào Dương gia gia, cháu là Bắc Cung Tuyết. Bắc Cung Tuyết nhẹ giọng nói, trong lòng cũng có chút vui mừng, không biết sư phụ có nhìn thấy không? Tư chất của ta tốt như vậy. Sau này ngươi chính là học viên tinh anh nhất tinh của Thần Vũ Phong, có quyền lợi tùy ý gia nhập vũ kỹ các tu luyện, đồng thời ta sẽ sắp xếp trưởng lão cho ngươi trọng điểm bồi dưỡng ngươi. Dương Thương nói thẳng, thiên tài như thế này đã rất nhiều năm thiên phủ không xuất hiện. Toàn bộ học phủ ngoại trừ đệ tử thiên tài đệ nhất tam tinh Ninh Hồng Trần, không có bất kỳ người nào có thể đạt tới trình độ này. Tuy ý chí lực kém rất nhiều, nhưng mà tôi luyện thông qua hậu kỳ, chỉ cần có thể đạt tới trung đẳng là được. Cảm ơn Dương gia gia coi trọng, chỉ có điều ta đã có sư phụ rồi. Bắc Cung Tuyết uyển chuyển nói, lén nhìn về phía Diệp Phàm. Bắc Cung Hàn Tiêu ở bên cạnh trán bốc lên hắc tuyến, lúc này sao có thể nhắc đến chuyện này, Diệp Phàm qua một thời gian ngắn liền sẽ không là sư phụ ngươi, ta chuẩn bị gả ngươi cho hắn đây. Diệp Phàm cũng có chút buồn cười, nhưng trong lòng lại nhàn nhạt ấm áp. Mặc dù trên danh nghĩa hắn là sư phụ của Bắc Cung Tuyết, kỳ thật cũng chính là Hàn Thúc bảo hắn tùy ý dậy một chút, đợi đến thiên phủ, hắn tự nhiên từ vị trí sư phụ đi xuống. Tuyết Nhi, từ nay về sau con không phải đồ đệ của ta, chúng ta dùng thể diện bình đẳng. Diệp Phàm chủ động nói, cũng không biết nhà đầu ngốc này nghĩ thế nào, đã đến thiên phủ, nếu có thể có được đại lực bồi dưỡng của những cường giả kia, đối với tu vi của nàng sẽ có chỗ tốt không cách nào tưởng tượng được. Đương nhiên, kiếp trước Diệp Phàm chính là cường giả chí tôn, nếu bảo hắn dạy, đương nhiên phải tốt hơn so với bất kỳ ai, vấn đề là chính hắn cũng phải tu hành. Không có thời gian mỗi ngày đều dạy Bắc Cung Tuyết. À, muội không muốn, sư phụ, người không thích Tuyết Nhi sao? Bắc Cung Tuyết nghe vậy không khỏi ủy khuất nói, trong mắt to đã có chút óng ánh, bộ dáng như vậy, nhất thời làm cho không ít nam tử xung quanh căm phẫn, nhận sai, mau nhận sai, nếu không chúng ta giết chết ngươi. Tuyết Nhi muội muội, đến Thiên phủ, tất cả mọi người đều là sư huynh muội muội la, cũng không phải là trưởng bối vãn bối, không phải Diệp ca ca có thân phận tốt hơn một chút sao? Thượng quan Thính vô ý vị sâu xa nói. Bắc Cung Tuyết nghe vậy hơi sững sờ, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển. Đúng vậy, nếu là sư phụ, ta cũng kém bối phận với hắn, nhưng đại ca. Nghĩ tới đây, đôi mắt to rưng rưng của Bắc Cung Tuyết lại đột ngột cong thành hình trăng lưỡi liềm, lộ ra bộ dáng xấu xí nói, vậy ta cũng không cần hắn làm sư phụ của ta nữa, về sau chính là Diệp ca ca. Diệp Phàm ở bên cạnh nhìn bộ dạng Bắc Cung Tuyết, cảm thấy bị một vạn điểm công kích làm tổn thương, vừa rồi cảm động không còn sót lại chút gì, cho dù nàng không cần ta làm sư phụ, ít nhất cũng phải có công việc bề ngoài làm, có muốn thay đổi nhanh như vậy hay không? Người cao hứng như vậy, phảng phất như đang nói cho người khác biết, ta dậy rất nát đấy. Quả nhiên, ánh mắt nghi hoặc của Bắc Cung Thanh Sơn đã nhìn về phía hắn, còn có không ít ánh mắt cổ quái. Diệp Phàm trong lòng cảm thán, quả nhiên là vô tình vô nghĩa, nghịch đồ a nghịch đồ. Chỉ có thể nói, thương nhân tình của ai đó hoàn toàn không đủ lý giải ý nghĩa trong câu nói này của Bắc Cung Tuyết. Chương 65, Diệp gia tam phế phẩm. Bắc Cung Tuyết coi như là niềm vui ngoài ý muốn, Dương Thương vô cùng hài lòng vuốt râu dê của mình, nói tiếp, nếu như trồn, người cũng tới kiểm tra một chút đi. Nếu như Kháng Ngôn đi đến phía trước chắc mạch thạch bia, tiếp theo bàn tay trắng nõn đặt ở phía trên, ánh sáng nổi lên. Lực ý chí phá tan trung đẳng, ngộ tính thượng đẳng, tư chất thần võ nhất tinh, nếu không có sự kinh diễm của Bắc Cung Tuyết, hoàn toàn có thể quyết tuyệt mọi người. Dương Nhược Song rất nhanh đi xuống, vẻ mặt bình tĩnh mà mỏng manh, cũng không có vì vậy mà mừng rỡ. Lúc đi ngang qua Diệp Phàm, nhìn vào đôi mắt đẹp của Đại Dương, lộ ra một nụ cười dịu dàng. Hiện tượng này bị Bắc Cung Tuyết nhìn thấy, lập tức trong lòng đánh tới tiểu cửu cửu, Dương Nhược kỳ này có phải đối với sư phụ. Diệp ca ca có ý tứ sao? Dáng dấp vừa đẹp, dáng người lại tốt, còn dịu dàng hơn ta. Diệp ca khẳng định không có nông cạn như vậy để bị những biểu tượng này mê hoặc, nghĩ đến Bắc Cung Tuyết âm thầm nói một câu. Diệp Phàm nở nụ cười đáp lại, lúc này, về cơ bản tất cả mọi người đều đã xác định xong tư chất, đều phù hợp với tư cách tiến vào Thiên phủ, kế tiếp chính là phân tu luyện Vũ Phong, về phương diện này còn phải khảo thí ba người Diệp Phàm. Diệp Quỷ, ngươi tới trước, Dương Thương cao giọng nói. Diệp Quỷ lạnh lùng đi ra ngoài, chắp tay với Dương Thương, sau đó mặt không chút thay đổi vận chuyển nguyên lực, trên chắc mạch bia đá, ánh sáng bắt đầu chiếu lên. Diệp Phàm đứng ở một bên, trong lòng âm thầm buồn bực, xem ra lần này ba huynh đệ không thể không ném lại người. Ý chí thượng đẳng trở lên, ánh sáng đầu tiên đã khiến mọi người kinh hãi, quả nhiên là tồn tại có thể một kiếm chém giết sơn quỷ. Ngộ tính thượng đẳng, không tệ, rất tốt, Dương Thương đã lộ ra nụ cười vui vẻ, may mắn lần này lão chú ý đến trận thu đồ đệ này, nếu không, những thiên tài này chẳng phải là cùng sánh vai với Thiên phủ hay sao. Nhưng mà sau đó, có chuyện gì vậy, lão nửa ngày, sao tia sáng thứ ba vẫn không xuất hiện? Không phải là bia đá dò mạch hỏng rồi đấy chứ? Mọi người nghị luận nhau nhau, duy chỉ có Dương Thương sắc mặt vô cùng đặc sắc, sao có thể như vậy được? Phế phẩm, một võ giả phế phẩm, lại có thể đạt tới cảnh giới nhị trọng như vậy, còn có thể vượt cấp chiến thắng đệ tử Thiên phủ, đây là chuyện viển vông sao? Cái này, không phải là phế phẩm đấy chứ? Rốt cuộc cũng có người nói ra, lập tức tất cả mọi người đều ngây người tại chỗ. Nhưng vào lúc này, giọng Dương Thương cũng vang lên, ý chí thượng đẳng, ngộ tính thượng đẳng, tư chất. Phế phẩm, cái gì? Thật sự là phế phẩm sao? Tất cả mọi người đều sững sờ, Diệp Quỷ mạnh mẽ như vậy lại là phế phẩm, người còn để các thiên tài thiên phẩm ở đâu? Diệp Quỷ mặt vẫn không biểu tình như cũ, trực tiếp đi trở về, giống như đối với chuyện này cũng không có gì thất vọng, hết thảy đều đương nhiên, tư chất hắn tu luyện là thiên phẩm, nhưng đan điền không cách nào tu luyện, đoán ra phế phẩm là rất bình thường. Nếu như không có đại ca, có lẽ cả đời hắn đều bị người ta khi dễ, nghĩ đến đây, hắn lại càng thêm cảm kích Diệp Phàm. Lá tàn tiếp theo, Diệp Tàn nghe vậy nhẹ gật đầu, đi tới, hào quang cũng bắn ra bốn phía. Ý chí thượng đẳng, ngộ tính trên cấp, tư chất. Phế phẩm, lại một phế phẩm, tất cả mọi người đều sững sờ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phế phẩm có hai loại, loại thứ nhất hoàn toàn không thể tu luyện. Loại thứ hai có thể miễn cưỡng tu luyện. Đối với mọi người, Diệp Tàn và Diệp Quỷ nhất định là một phế phẩm có thể tu luyện, nhưng tốc độ tu luyện không thể nào nhanh như vậy được. Bọn họ tự nhiên không nghĩ đến trên thế giới này còn có đan môn, có thể nói, toàn bộ thế giới, biết được đan môn quyết trừ ba người Diệp Phàm, sợ là đều không có người nào biết được, cho dù là Phong Vân 26 người chúng, cũng được đan môn quyết sau khi Diệp Phàm sửa chữa. Kiếp trước Diệp Phàm cũng nhờ vận may lớn mới có thể thu được chí bảo như Đan Môn Quyết. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Phàm, hai đệ đệ của hắn đều là phế phẩm, không phải tên này cũng là phế phẩm đấy chứ. Nếu như vậy thì khác, thiên tài đầu tiên của Sở Quốc lại là phế phẩm. Bắc Cung Hàn Tiêu có chút nghi vấn nhìn về phía Diệp Phàm bất đắc dĩ nhún vai, tất cả đều không thể nói, Hàn đạo Bắc Cung cũng có chút lúng túng, lần này sở dĩ hắn tràn đầy tự tin như thế, chủ yếu là ba người Diệp Phàm, nếu như ba phế phẩm, vậy ô long này cũng không nhỏ. Cũng may nữ nhi của mình khiến Dương Thương cực kỳ hài lòng. Nghe nói trước đây Diệp Phàm có tư chất thiên phẩm, đan điền của hắn không phải bị phế rồi sao? Cho dù có kỳ ngộ làm đan điền lại đạt được tư cách tu luyện, cũng không có khả năng khôi phục thiên phẩm. Ngẫm lại 3 tháng trước Diệp Phàm mới phế bỏ tu vi, hôm nay đã có chiến lực bước vào cảnh giới côn bằng. Đúng vậy, tất nhiên là có được kỳ ngộ, nhưng kỳ ngộ thứ này, chung quy chỉ là phù dung hoa vừa hiện, tương lai tu hành vẫn phải dựa vào tư chất. Không chỉ có bọn họ hiểu đạo lý này, Dương Thương cũng hiểu được, nếu ba huynh đệ Diệp Phàm thật sự có tư chất nghịch thiên, hắn không ngại toàn lực bồi dưỡng, nhưng nếu như tư chất phế phẩm mà nói, hắn chỉ có thể đưa bọn họ tới võ phong đặc thù nhất. Diệp Phàm đi tới phía dưới vạn chúng chú mục. Nguyên lực vận chuyển, lập tức toàn bộ chắc mạch thạch bia bắt đầu phát ra kim sắc quang mang xông phá chân trời. Ý chí, tia sáng điên cuồng dâng lên, hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, xông thẳng tới đỉnh của tấm bia đá, mãi cho đến khi không còn bất kỳ chỗ nào kéo dài. Lập tức, tất cả mọi người sửng sốt, ý chí ở đây cũng là tâm cảnh của một người, có thể hoàn toàn phá tan chắc mạch bia, điều này đại biểu cho tâm cảnh của Diệp Phàm đã hoàn toàn vượt trên hợp thánh. Đây mới là một thiếu niên 18 tuổi. Hơn nữa còn là vừa vặn đến 18 tuổi. Nếu không phải Diệp Phàm một mực ở Hoàng Đô có chút danh tiếng, tất cả mọi người còn tưởng rằng hắn là lão yêu quái. Dương Thương cũng không tự chủ được mà nuốt nước miếng, loại yêu nghiệt này tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Cho dù là trung linh cảnh, cũng không thể có loại kỳ tài nghịch thiên như vậy. Chẳng lẽ, thiên phủ sắp quật khởi sao? Vào thời khắc này, hai mắt Dương Thương lộ ra vẻ chờ mong vô tận. Ánh sáng ý chí dừng lại. Tiếp đó là ánh sáng màu vàng đáng sợ không gì sánh nổi, ngộ tính. Đối với Diệp Phàm có được thần văn mà nói, ngộ tính là cái gì? Chỉ cần võ kỹ hắn tu luyện không có một cái nào không thể đạt tới trạng thái hoàn mỹ, người muốn ngộ tính mạnh bao nhiêu cũng có thể mạnh bấy nhiêu. Tia sáng ngộ tính còn chói mắt hơn cả ánh sáng ý chí, gần như chỉ trong nháy mắt đã phá tan mọi ngăn cản, lao tới đỉnh cao nhất của chắc mạch thạch bia. Yêu nghiệt, tuyệt thế yêu nghiệt, ha ha ha, tuyệt thế yêu nghiệt. Dương Thương kích động không thôi. Loại thiên tài phi nhân này lại có thể tiến vào thiên phủ, đây là cơ duyên của thiên phủ. Không chỉ Dương Thương, tất cả mọi người ở đây đều hoàn toàn sửng sốt, vẻ mặt Bắc Cung Tuyết sùng bái, Triệu Linh có chút ngạc nhiên, trong đôi mắt Dương Nhược ỉ hiện lên dị sắc, nàng ở trung linh cảnh cũng chưa từng gặp loại thiên tài này. Chỉ còn lại một hạng cuối cùng, ông trời nhất định phải phù hộ nha. Lão nhân hơn 100 tuổi của Dương Thương cũng bắt đầu cầu nguyện giống như một đứa bé. Thần võ cửu tinh thì đúng chứ không cần, thiên phẩm, địa phẩm. Nhân phẩm cũng có, ngàn vạn lần đừng là phế phẩm. Uy, tia sáng đâu? Tư chất chiếu sáng, sao còn chưa xuất hiện? Dương Thương nhìn chằm chằm vào chắc mạch thạch bia nửa ngày, nhưng không thấy ánh sáng nào xuất hiện cả. Đan môn của Diệp Phàm còn lớn hơn đám người Diệp Tàn gấp mấy lần. Đan điền đã sớm trở thành vật phụ thuộc, chính là người nổi bật trong những phế phẩm chân chính. Sau nửa ngày, Dương Thương không thể không tin một sự thật, là phế phẩm, tư chất của Diệp Phàm vẫn chỉ là phế phẩm, thật sự là trời đố kỵ anh tài mà. Diệp Phàm, ý chí vượt xa thượng đẳng, ngộ tính vượt xa thượng đẳng, tư chất. Phế phẩm, Dương Thương có chút bất đắc dĩ nói, cho dù là ai cũng có thể nghe ra sự thất vọng trong lời nói của lão giả này. Chương 66, nhất thời phong quang, những người khác không khỏi sửng sốt, may mà có người vui sướng khi người gặp họa, cũng có người đồng tình đáng tiếc, còn có người đau lòng vì nó. Có phải là chắc mạch thạch bia xảy ra vấn đề hay không? Nếu như ba người Diệp Phàm đều là phế phẩm, vậy tu vi bọn hắn sao có thể cao như vậy? Triệu Linh Nhiên có chút không tin, nàng có tình cảm đặc thù với Diệp Phàm, bởi vì Diệp Phàm cường đại, vô địch, toàn năng, sau khi nàng phát hiện Diệp Phàm chỉ là nhất thời mạnh mẽ, loại cảm giác lạc đường này làm cho nàng có cảm giác thật sâu không thoải mái. Phế phẩm tư chất, cho dù hiện tại Diệp Phàm mạnh hơn, cũng nhất định sẽ bị người khác vượt qua, hắn cực hạn một đời, có thể đạt tới côn bằng thể hay không? Một người đàn ông như vậy, lại khiến cho mình có một chút tâm tư. Đây có phải là đang phủ định đối với chính mình hay không? Ta không tin, tuyệt đối không tin. Bia đá không có vấn đề gì, đệ đã từng ở trong nhà của Diệp ca ca, đệ xem bọn họ tu luyện, bọn họ dùng đan dược đặc thù, để thân thể có thể bắn vỡ rồi lại khôi phục, bọn họ có thể đạt được thành tựu ngày hôm nay, không phải dựa vào thiên phú, mà là dựa vào ý chí lực, đối với đệ càng ác độc. Bắc Cung Tuyết đột ngột dịu dàng nói, chính vì Diệp Phàm như vậy mới là người khiến nàng động tâm. Thì ra là thế, tất cả mọi người nghe vậy hiểu rõ, thế gian này quả thật có loại đan dược này, có thể kích phát tiềm lực thân thể, do đó đạt được một ít thực lực mạnh mẽ. Nhưng loại cưỡng ép tăng lên loại này không chỉ vô cùng nguy hiểm, thống khổ trong đó to lớn, hơn nữa là đang tổn hại căn cơ, bình thường không thể đột phá đoán thể cảnh, bởi vì cường giả đoán thể cảnh chính là đào móc tiềm lực thân thể, từ đó thu được thiên phú linh khuyết. Mà người dùng dược vật cường hành tu luyện, căn bản không tồn tại đạo lý khai quật tiềm lực. Trên cơ bản có rất nhiều gia tộc sẽ bồi dưỡng một số tử sĩ, bồi dưỡng tử sĩ chính là bồi dưỡng như vậy. Lập tức, ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Phàm đều có chút biến hóa, Đông Hoàng Vũ trực tiếp bật cười, phế vật thì đúng là phế vật, cho dù dựa vào đan dược để tăng tu vi cũng chỉ là phong quang nhất thời mà thôi. Diệp Phàm nghe vậy lạnh lùng nhìn hắn một cái, khinh thường nói, dẫu sao cũng tốt hơn so với mấy tên rác rưởi chui dưới háng người khác. Ngươi nói cái gì, Diệp Phàm, bây giờ ngươi đã là cường hoành, nhưng đến thiên phủ ngươi sẽ phát hiện chênh lệch giữa chúng ta. Đông Hoàng Vũ hừ lạnh nói, được rồi ca, sau này có rất nhiều cơ hội, hiện tại chúng ta để cho hắn nhảy nhót một chút thì có sao đâu. Phế phẩm tư chất, nếu không phải tối hôm qua mượn cơ hội đánh bại mấy vị sư huynh thiên phủ là có thể trúng tuyển, sợ rằng hôm nay muốn tiến vào thiên phủ cũng khó. Đông Hoàng Thiến Thiến cũng cười nói, Triệu Linh Nhiên có chút phức tạp nhìn thoáng qua Diệp Phàm, quả thật, giả trung quy là giả, coi như là phong quang nhất thời. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng trở nên bình thường, phần hảo cảm ngu xuẩn kia của mình cũng nên kết thúc, chỉ có cường giả chân chính mới là mục tiêu của Triệu Linh Nhiên ta. Bắc Cung Tuyết không ngờ câu nói của mình lại tạo ra ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy, lúc này có chút áy náy nhìn Diệp Phàm, Diệp Phàm chỉ lộ vẻ tươi cười. Dương Thương cũng có chút đáng tiếc, cũng đúng thôi, nếu là loại thiên tài tuyệt thế thì sao lại xuất hiện ở một nước sở nho nhỏ được. Dù sao thì tư chất của một người cũng có quan hệ rất lớn đến di truyền từ truyền đâu. Bất quá ba tên phế phẩm tư chất, nếu để cho ba đại học phủ khác biết rõ, còn không biết chê cười hắn như thế nào, đương nhiên, Dương Thương còn chưa đến mức đổi ý, lúc này cao giọng nói hiện tại phân phối võ phong. Vũ phong, chính là các loại nhánh bồi dưỡng của thiên phủ tổng cộng có 10 đại phong, đệ nhất phong tự nhiên là thần vũ phong, đệ tử tư chất bên trên kém nhất cũng là ý chí trung đẳng trở lên, ngộ tính thượng đẳng, cùng với tư chất tu luyện trên thiên phẩm thất tinh. Thần võ phong nhân số ít nhất. Nhưng mỗi một người đều là nhân vật số 1 số 2 trong toàn bộ thiên phủ, bất kể là đệ tử tài nguyên, hay là sư phụ, đều là người tốt nhất trong thiên phủ, nghe nói trước mắt cũng chỉ mới có 6 người. Cửu phong khác phân biệt là thiên phong, gần với thần vũ phong, tư chất thiên phẩm nhất tinh đến võ tu thiên phẩm thất tinh, địa phong, võ tu tư chất địa phẩm trở lên, dược phong, luyện dược sư tụ tập, khí phong, luyện khí sư tụ tập, trận phong, trận pháp sư tụ tập. Còn có 4 ngọn núi cực kỳ đặc thù, linh phong. Hầu như đều là đệ tử đại gia tộc trong thiên phủ, có tài nguyên gần với thần vũ phong, cường giả bên trong tư chất cực không quân bình, chênh lệch rất xa. Phượng Minh phong, tất cả đều là sơn phong của nữ tử, ngoại trừ thần vũ phong, linh phong cùng tiềm long phong, các nữ tử các phong khác đều ở chỗ này, tài nguyên phía trên căn cứ vào thực lực cá nhân phân phối. Võ các phong, tiếp nhận nhiệm vụ, giao dịch, mua bán linh thú, phường thị võ tu, công khai các loại hoạt động đặc thù của võ tu, học tập. Tiềm long phong là ngọn núi đặc biệt nhất. Tài nguyên là ít nhất, bên trong đều có một vài người có thiên phú dị bẩm nhưng duy chỉ có võ giả có tư chất tu hành cực kém, nhân số cực ít đến trước mắt cũng chỉ có thể là 2 người. Bắc Cung Tuyết, Dương Nhược Tịch tiến về thần võ phong, Triệu Linh Nhiên, Thượng Quan Thính Vũ, Đông Hoàng Thiến Thiến, Triệu Linh Hy đi về phía Phượng Minh Phong, Bắc Cung Thanh Sơn, Thượng Quan Phi Độ, Tiền Hoành, Ngô Tùng, Đông Hoàng Vũ tiến về Thiên Phong, Đinh Xuân Thu, đi Dược Phong. Nói đến đây, Dương Thương nhìn về phía ba người Diệp Phàm, Diệp Phàm, Diệp Quỷ, Diệp Tàn đi tới Tiềm Long Phong. Vừa nói xong, đám người liền nghị luận ầm ĩ. Không ít người thấy đáng tiếc, Tiềm Long Phong, nghe tên có lẽ cũng không tệ lắm, nhưng hầu như đã bị phán tử hình. Dương gia gia, có thể để cho ba người bọn Diệp ca đệ đi Thiên Phong, đệ không cần đi Thần Võ Phong nữa, đệ cũng ở Thiên Phong có được hay không, chia một ít tài nguyên cho Diệp ca ca đệ. Bắc Cung Tuyết vội vàng nói, Dương Thương nghe vậy không khỏi sừng sốt, Tuyết Nhi, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nghiêm túc nói. Tiếp theo nhìn về phía Dương Thương, viện trưởng, ba người chúng ta đi tới Tiềm Long Phong, ta không có ý kiến. Dương Thương nghe vậy nhẹ gật đầu, dựa theo đạo lý mà nói, ba người Diệp Phàm không có khả năng có tư cách tiến vào thiên phủ, dù sao thì tư chất phế phẩm đến đâu cũng nói không thông, chỉ có điều chính lão có lời trước, mặt khác là Diệp Phàm cứu cháu gái của lão, chuyện này xem như là trả nhân tình. Phân phối đỉnh núi xong, Dương Thương phân phó mọi người 3 ngày sau theo ông ta tiến vào thiên phủ, liền dẫn Dương Nhược Uyển rời khỏi. Đông Hoàng Vũ hơi buồn cười nhìn ba người Diệp Phàm, Tiềm Long Phong, Ha ha, kỳ thật không phải là ngọn núi rác rưởi của Thiên Phủ sao? Thật đúng là xứng đôi. Đám người Đinh Xuân Thu thì đi tới, chắp tay với Diệp Phàm, muốn nói chút lời an ủi, lại không biết nên nói như thế nào. Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười, đến Thiên Phủ, các vị cố lên. Diệp Phàm, Thượng Quan Phi Độ cất cao giọng nói, trên khuôn mặt tuấn giật hiện lên một chút chờ mong, ngươi là người duy nhất phía trên võ kỹ lĩnh hội hơn ta không hy vọng vì tư chất của ngươi đã mất đi nhiều người. Ha ha, tư chất phế phẩm, còn có gì có thể phai mở trước mặt mọi người. Ngô Tùng cười lạnh một tiếng, quay đầu rời đi với vẻ khinh thường. Diệp Phàm cùng đám người Đinh Xuân Thu hàn huyên một phen, mấy người cũng nhao nhao cáo từ. Hảo cảm của bọn họ với Diệp Phàm ở thời điểm Hán Quốc đột kích, Diệp Phàm bảo vệ sở quốc, quan hệ cũng không quá sâu. Mặc dù không thể nói là chào phúng hắn, nhưng cũng không đến mức phải nói quá nhiều lời an ủi. Sau đó là Bắc Cung Thanh Sơn, hắn cũng không nói về phương diện tư chất, mà là thần bí hề hề nói, hương vị Lý Hương Ngữ thế nào. Lập tức trán Diệp Phàm nổi lên gân xanh, tự ngươi đi mà thử đi. Bắc Cung Thanh Sơn nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, ngược lại lắc đầu, phụ hoàng hạ lệnh cho ta, không thể làm gì với Lý Hương. Làm nửa ngày ngươi là bởi vì nguyên nhân này nên mới không vượt qua nàng. Diệp Phàm không khỏi cạn lời, âm thầm dựng thẳng ngón giữa. Bắc Cung Tuyết cúi đầu đi theo Bắc Cung Thanh Sơn, nhìn Diệp Phàm, nhẹ giọng nói, Diệp ca ca, bất kể thế nào, huynh đều là Diệp ca ca của muội. Diệp Phàm ấm áp trong lòng, tay phải vô thức đặt lên tóc nàng, ngươi cũng là Tuyết Nhi đáng yêu nhất. Bắc Cung Tuyết chưa từng thân mật qua lại với người khác như thế, nhất thời sắc mặt đỏ bừng, cảm thụ sự ấm áp trên đỉnh đầu, có chút ngượng ngùng nhìn Diệp Phàm một cái, tiếp theo đi theo Bắc Cung Thanh Sơn đi tới chỗ Bắc Cung Hàn Tiêu. Bắc Cung Hàn Tiêu cùng Diệp Phàm phất phất tay, liền dẫn hai người trở về cung. Chỉ có 3 ngày để chuẩn bị, tự nhiên sẽ muốn bố trí rất nhiều chuyện, Hàn Tiêu Bắc Cung cũng có rất nhiều chuyện muốn nói cùng một đôi con gái. Rất nhanh, toàn bộ đài cao chỉ còn lại Triệu Linh Nhiên cùng Thượng Quan Thính Vũ. Chương 67, cái gọi là tình yêu. Thượng Quan Thính Vũ đi tới trước mặt Diệp Tàn, mím môi lại nhưng không nhiều lời, cuối cùng trầm mặc rời đi, để lại ánh mắt Diệp Tàn mang theo vẻ thất vọng. Triệu Linh Nhiên đi đến bên cạnh Diệp Phàm, đột ngột nói, Diệp Phàm, người còn thiếu ta một yêu cầu có đúng không? Không sai, Diệp Phàm gật đầu nói, trong giọng nói Triệu Linh Nhiên có một chút lạnh lùng, hắn có thể nghe ra, đối với những thứ này hắn cũng không có quá nhiều oán giận. Không chỉ có hắn, Diệp Tàn cũng chưa từng oán giận Thượng Quan Thính Vũ. Bởi vì hai người bọn họ, hai người đều trải qua quá trình từ huy hoàng rớt xuống lòng đất, năm đó Diệp Tàn ở Diệp gia chói mắt cỡ nào, sau khi tu vi bị phế, còn lại là vô tận trào phúng, phụng phụng bằng hữu của hắn từng người rời xa. Diệp Phàm làm sao lại không phải, thế giới này vốn là như vậy, nữ nhân cũng giống vậy, bất kể Lâm Mộ Tuyết từ hôn, hay là Thượng Quan Thính Vũ lãnh đạm với Diệp Tàn, Triệu Linh Nhiên cảm thấy khoảng cách vẫn là bởi vì một chuyện, bọn họ từ thiên tài biến thành phế vật. Đương nhiên tình huống Lâm Mộ Tuyết có chút đặc thù mà thôi. Ngươi nên biết sự chênh lệch giữa ngươi và Tuyết Nhi muội muội, ta hy vọng khi tới Thiên Phủ, ngươi có thể đừng gặp lại Tuyết Nhi, nếu không đối với ngươi không phải là chuyện tốt, đối với nàng mà nói cũng không phải chuyện tốt. Triệu Linh Nhiên nghiêm túc nói, mặc dù ta đồng ý với ngươi một chuyện, nhưng ta đã nói rồi, sẽ không vi phạm đạo nghĩa. Chuyện giữa ta và Tuyết Nhi, ngươi không làm chủ được, ta cũng sẽ không đồng ý với ngươi. Diệp Phàm lắc đầu nói, nếu như Bắc Cung Tuyết tự mình yêu cầu, hắn sẽ không có bất cứ lời gì, nhưng nếu là Triệu Linh Nhiên yêu cầu, hắn liền cắt đứt mối quan hệ giữa hắn và Bắc Cung Tuyết, đối với Bắc Cung Tuyết mà nói, cũng là không công bằng. Đương nhiên, quan hệ giữa bọn họ không phải là quan hệ nam nữ, chỉ là quan hệ bạn tốt. Ha ha, người quấn lấy Tuyết Nhi muội muội như vậy sẽ chỉ tạo thành tổn thương đối với nàng, Tuyết Nhi thiên tính thuần lương, sẽ không nghĩ nhiều như vậy, nhưng con người luôn sẽ trưởng thành, một ngày nào đó, nàng muốn bước ra khỏi mảnh không trung này, người không đi theo được bước chân của nàng, đến lúc đó, người bị vứt bỏ vẫn là ngươi. Diệp Phàm, chúng ta cũng coi như bằng hữu rồi, lời nói của ta tuy khó nghe, nhưng đây là sự thật. Đến Thiên Phủ, chúng ta sẽ chăm sóc cho muội, nhưng đúng là Tuyết Nhi muội muội không thích hợp nói chuyện nhiều với ngươi. Nàng có bầu trời rộng lớn hơn. Triệu Linh Nhiên nghe vậy không khỏi cao giọng nói, nếu không phải bởi vì giữa bọn họ còn có một chút giao tình, Triệu Linh Nhiên căn bản không muốn nói nhiều, nàng nhìn thấu hơn so với Bắc Cung Tuyết, lúc Diệp Phàm bị phán định phế phẩm, bọn họ đã không phải người của cùng một thế giới. Hơn nữa dùng đan dược cưỡng ép đột phá thu được chiến lực, người hư vinh như vậy, lại càng làm cho nàng trong lòng cực kỳ không thích. Khi một người ưu tú, hắn làm cái gì cũng ưu tú, thời điểm một cặn bã, người sẽ phát hiện, hắn làm cái gì đều có mức độ. Triệu Linh Nhiên không cho mình là người vô tình, chẳng qua giao tình của bọn họ cũng chỉ hơn 2 tháng, lúc này có thể hoàn toàn cắt đứt, đối với mọi người đều tốt. Diệp Phàm gặp qua biết bao nhiêu người, Đối với loại người như Triệu Linh Nhiên, hắn cũng không thể nói là căm hận, dù sao mỗi người đều có lựa chọn của mình. Đối với Triệu Linh Nhiên, nàng cũng không phải là vênh váo tự đắc bỏ đá xuống giếng, mà là lý trí phân tích phát triển tương lai, làm ra lựa chọn lý trí nhất. Chỉ có điều, nếu như người với người cái gì cũng cần lấy thân phận để luận thì loại tình nghĩa này có mấy phần chân thành ở bên trong. Thật có lỗi, chúng ta có lẽ cũng không phải bằng hữu, yêu cầu này ta sẽ không đồng ý, người có thể đưa ra yêu cầu khác. Diệp Phàm không có nhiều lời mà nói thẳng, nói những cảnh tượng không ai không mưu đồ với nhau, hắn sẽ không chỉ trích ý nghĩ của người khác thế nhưng hắn lại có nguyên tắc của hành vi của mình. Được, một khi đã vậy, ta chỉ muốn xin một chút, ba ngày này ngươi không được phép chủ động tìm Bắc Cung Tuyết. Triệu Linh Nhiên nói tiếp, được, ta có thể đồng ý. Diệp Phàm gật đầu, hai người không trò chuyện thêm nữa, trực tiếp rời đi. Trở lại Mạc Vương Phủ, sắc mặt Diệp Tàn tuy bình tĩnh nhưng vẫn có chút đau đớn. Lúc này Diệp Phàm đặt tay lên vai hắn, chúc mừng ba người chúng ta tiến vào Thiên Phủ, buổi tối hảo hảo nhậu một phen. Đã lâu không uống rượu với đại ca, đêm nay không say không về. Diệp Quỳ nghe vậy không khỏi cất cao giọng nói, hắn cũng chỉ có ở trước mặt Diệp Phàm mới lộ ra một mặt nhân tình như vậy. Diệp Tàn nở nụ cười, đương nhiên hắn biết suy nghĩ của Diệp Phàm, không khỏi cao giọng nói, được, buổi tối không say không về. Ba người lộ ra vẻ tươi cười, mặc kệ người khác như thế nào, ba huynh đệ bọn họ chẳng phân biệt được. Đến lúc ban đêm, một hạ nhân đưa một phong thư đến tay Diệp Phàm. Mở mắt trước mặt hai người Diệp Tàn, là Thượng quan Thính Vũ gửi thư, Diệp Phàm, ta nhớ tới ngươi còn thiếu ta một yêu cầu. Nếu có thể, ta có thể thỉnh cầu ngươi để Diệp Tàn quên ta, đến Thiên Phủ, đừng nhắc bất cứ chuyện gì liên quan tới chúng ta. Xin lỗi Diệp Tàn, cuối cùng chúng ta không thể tới được với nhau, lúc ta mới 100 tuổi, ta vẫn trẻ trung xinh đẹp như trước, mà ngươi đã rủ xuống rồi, đây không phải tình yêu, có lẽ ta cũng yêu ngươi. Chẳng qua, tất cả đều nên kết thúc. Hãy để quá khứ trở nên tốt đẹp đi. Diệp Phàm đưa phong thư cho Diệp Tàn, cánh tay cụt của Diệp Tàn cầm bình rượu, có chút run rẩy, đột nhiên nở nụ cười thản nhiên, cười tiêu sái, đồng dạng cười thấu triệt. Kỳ thật Thính Vũ không phải là một nữ nhân quá thực tế, nhưng nàng nói không sai, thời điểm võ tu chúng ta tu hành cao thâm, tuổi thọ thậm chí có thể đạt tới ngàn năm, mà tu vi thấp, chỉ có trăm năm tuổi thọ, nàng cho rằng không ở cùng một thế giới, cũng không phải là giả. Diệp Tàn uống một ngụm liệt rượu, nói tiếp ta còn tưởng mình nhận được kết quả rất nhạt, nhưng vào lúc này, dường như có một số đau đớn, đại ca, ta không phải không có tiền đồ. Đây chính là ngươi chân thật, nào có gì tiền đồ không có, vì tình thống khổ, thương tâm tổn thương thần, rất bình thường, cũng may các ngươi cũng không thật sự bắt đầu, hiện tại kết thúc còn có thể tiêu sái bỏ đi, nếu đợi cho ngày sau tình cảm sâu đậm, nàng đang rời đi, đó mới thật sự là thống khổ. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói. Chẳng biết tại sao lại nghĩ đến nữ tử đã phản bội hắn và nữ nhân đã dụng tâm che chở hắn suốt 10 năm kia, lưỡi dao lạnh lẽo vẫn rõ ràng như thế, chẳng qua năm xưa tình yêu lại chậm rãi bị hắn hủy diệt. Cũng xem như là một lần trưởng thành, tuổi trẻ khinh cuồng, rất bình thường, nhưng mà thứ tình cảm này kỳ thật nói là nhìn xuyên, chẳng qua là một loại yêu cầu về lợi ích, cái gọi là khuynh mộ lẫn nhau, đều là có ý đồ mà thôi. Thế gian làm gì có chuyện phấn đấu quên mình, thế giới này, chỉ có dục vọng, chỉ cần ngươi cường đại, nữ nhân quyền lực, tất cả mọi thứ đều có thể dễ dàng, như thượng quan nghe mưa, ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nếu như ngươi là kẻ yếu, ngươi chỉ có thể bị vứt bỏ, bị phản bội, bị bán đứng, trên thế giới này chính là mạnh được yếu thua, nhị đệ, muốn sống trên đời này, ngươi nhất định phải hiểu được một đạo lý, chỉ có cường giả mới xứng với tình yêu như thế. Đại ca nói không sai, nhị ca, huynh chẳng lẽ đã quên cuộc sống của chúng ta ở Diệp gia năm đó sao, sống chó không bằng, không có tôn nghiêm, không có công bằng. Chỉ có nhục nhã, chỉ có vô tận cười nhạo. Mà hôm nay, chúng ta đã có được thực lực thay đổi vận mệnh của mình. Thứ ta muốn làm chính là đi theo đại ca một đường tới đỉnh phong, trở thành ai cũng không thể khi nhục được. Diệp Quỷ đột một nói, Diệp Phàm và Diệp Tàn không khỏi nhìn về phía hắn, đây là lần đầu tiên Diệp Quỷ nói nhiều lời như vậy. Đúng vậy, Diệp Quỷ không giống với bọn họ, hắn ra đời chỉ là một trò cười, hắn chưa từng được hưởng thụ đám mây, cho nên hắn sợ nhất chính là lại biến thành con kiến. Ha ha. Được, ba huynh đệ chúng ta cùng nhau đi tới đỉnh cao, để thế giới này nằm rạp dưới chân chúng ta. Diệp Phàm giơ bầu rượu lên mạnh mẽ rót một ngụm, Diệp Tàn và Diệp Quỷ cũng lần lượt rót vào, ba người không khỏi phát ra tiếng cười sang sảng. Chương 68, tiến vào Thiên Phủ, Phủ Công Chúa Hoàng Cung. Không, cho dù Diệp ca ca không có thiên phú, ta vẫn không cắt đứt liên hệ với hắn. Ta thật sự không hiểu, tư chất ba người bọn họ không phải là thứ bọn họ có thể quyết định. Diệp ca ca cùng Diệp Tàn bị phế tu vi. Diệp Quỷ từ nhỏ đã là như vậy. Bắc Cung Tuyết kích động nói, nhưng mà, dựa vào sự cố gắng của mình mà đạt được thành tựu hôm nay, các ngươi đều không thể nhìn ra, bọn họ vì tu luyện mà phải trả một cái giá lớn đến thế nào, ta cảm thấy loại người này ưu tú hơn Đông Hoàng Vũ nhiều. Từ sau khi chuyện ba người Diệp Phàm xảy ra, không ít người cũng đào ra chuyện cũ của ba người Diệp Phàm. Nhưng phế phẩm chính là phế phẩm, Tuyết Nhi muội muội, muội đừng càng lún càng sâu, chúng ta không cùng thế giới với hắn, tu vi cả đời của bọn hắn sẽ dừng bước ở đoán thể cảnh, tuổi thọ tối đa là 150 năm, mà chúng ta thậm chí có thể sống đến 400 tuổi, 500 tuổi. Triệu Linh Nhiên nói tiếp, đến lúc đó, ngươi nên tự xử ra sao? Ngươi muốn ở bên cạnh một lão già, hay là ngươi muốn cùng hắn tiến vào hoàng tuyền, hoặc là vứt bỏ hắn tàn nhẫn? Nhưng mà, bây giờ có lẽ bọn họ sẽ rất khổ sở, chúng ta làm sao có thể bỏ đá xuống giếng? Diệp ca ca cho dù già cũng được, cùng huynh ấy cùng nhau đi hoàng tuyền cũng được, ta không muốn Diệp ca ca thương tâm, các ngươi không cần khuyên ta nữa, ta sẽ không để Diệp ca ca xa lánh vào lúc này. Bắc Cung Tuyết quật cường lắc đầu nói, sau đó nhìn về phía thượng quan Thính Vũ, Thính Vũ tỷ tỷ, tỷ và Diệp Tàn, chẳng lẽ là thật sao? Tuyết Nhi, con lớn lên trong hoàng cung, trưởng thành dưới sự che chở của Sở Hoàng cùng Bắc Cung Thanh Sơn, con có thể đơn thuần như vậy, nhưng có đôi khi sẽ phải trả giá đắt. Bây giờ là thời kỳ tình cảm u mê, bóp chết hắn đối với ta đều là chuyện tốt, có một số việc, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, chờ khi ngươi tiến vào thiên phủ, ngươi sẽ phát hiện, nhân số ưu tú hơn nhiều so với Diệp Phàm. Thượng quan nghe mưa rơi ôn nhu nói, Diệp Tàn nhân cũng rất tốt, chỉ tiếc, ta không thích hợp với hắn, chúng ta nhất định là hai tuyến không thể tương giao, thông hướng thiên địa khác nhau. Bắc Cung Tuyết nghe vậy có chút trầm mặc, trong đầu không khỏi nghĩ tới giọng nói và dung mạo của Diệp Phàm. Nàng không thể làm được như đám người thượng quan Thính Vũ, nói thả là có thể thả, thậm chí nàng biết, Diệp Phàm chỉ coi nàng là muội muội mà thôi. Nhưng mà, tình yêu không phải là như vậy sao? Biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa mà vẫn không thể ngăn cản mình. Có lẽ bọn thượng quan tỷ tỷ nói rất đúng, ta nghĩ rất đơn giản, nhưng ta chỉ biết là con đường ta chọn, ta nguyện ý gánh vác hậu quả. Triệu Linh Nhiên cùng thượng quan Thính Vũ tiếp tục khuyên Bắc Cung Tuyết. Chẳng qua Bắc Cung Tuyết vẫn giữ ý kiến như cũ, không có cách nào. Triệu Linh Nhiên cao giọng nói, cho dù ngươi vẫn chân tình thiết với hắn như trước, nhưng hắn đối với ngươi còn có thể giống nhau sao? Mỗi người đều sẽ tự ti, hắn hiểu rõ chênh lệch giữa các ngươi, cho nên ba ngày nay hắn sẽ không tới hoàng cung tìm ngươi. Không, Diệp ca ca không phải người như vậy, Bắc Cung Tuyết nghe vậy lắc đầu nói, như vậy đi, nếu như trong ba ngày này, hắn tới tìm ngươi, vậy chứng minh ngươi là đúng, nếu hắn không đến, chứng minh hắn chính là loại người ta nói, ngươi hãy cân nhắc cho tốt. Ta, Bắc Quan Tuyết trầm mặc lại, không có đồng ý cũng không phản đối. Triệu Linh Nhiên thở dài một hơi, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, ta đây cũng là vì nhớ đến muội muội Tuyết Nhi tốt của muội, có mấy người đã chú định là khách qua đường, đợi đến thiên phủ. Muội sẽ rõ ràng, những ngôi sao rực rỡ nhất sớm đã mất đi ánh sáng lộng lẫy của nó. Ba ngày, Diệp Phàm dặn dò một ít nhiệm vụ của Phong Vân 26 người, chủ yếu là phải đảm bảo an toàn cho Tô Tịch. Hầu như mỗi ngày đều ăn cơm với Tô Tịch, nói chuyện phiếm, tuy rằng không nỡ rời khỏi Diệp Phàm, nhưng Tô Tịch cũng biết, chí nam nhân ở bốn phương, đành phải luôn luôn dặn dò. Kiểm tra tu vi Tô Tịch một phen, Diệp Phàm quả nhiên là nội tạng bên ngoài yếu ớt, nhập cương nhất trọng. Tốc độ tu luyện so với hắn ăn đan dược còn nhanh hơn, hoàn toàn không nói đạo lý tăng lên. Càng làm cho người ta không nói gì chính là Tô Tịch suốt ngày nhàn hạ tu luyện một phen, cũng không tu luyện bất kỳ võ kỹ nào khác, có đôi khi cơ duyên lại kỳ diệu như vậy, Thái Âm Nguyên Sinh Quyết chính là thích hợp cho người như Tô Tịch tu luyện. Tu vi của mẫu thân tăng lên, Diệp Phàm tự nhiên cũng cao hứng, cho dù không có võ kỹ, bất luận là tốc độ hay là tăng lên các phương diện, cũng có thể gia tăng năng lực tự vệ của Tô Tịch. Diệp Phàm cũng từng nói muốn dạy nàng võ kỹ, nhưng Tô Tịch trực tiếp cự tuyệt, nàng không thích tập võ, Diệp Phàm cũng không miễn cưỡng nữa. Ngày đầu tiên trôi qua, Bắc Cung Tuyết hơi nóng vội. Ngày thứ hai trôi qua, Bắc Cung Tuyết có chút nôn nóng. Ngày thứ ba trôi qua, không biết vì sao Bắc Cung Tuyết lại nhớ tới lời Triệu Linh Nhiên nói, Diệp Phàm hắn sẽ tự ti, hắn thật sự có như vậy không? Buổi tối ngày thứ ba, Diệp Phàm tiến cung gặp mặt Sở Hoàng. Bắc Cung Hàn Tiêu và Diệp Phàm mặt đối mặt ngồi xuống. Tự mình rót cho Diệp Phàm một chén trà, cười nói, ngươi là người đầu tiên đưa chấm pha trà. Ngày nào ta cũng rót trà cho Hàn Thúc, Thúc mới rót cho ta một lần, nói thế nào cũng là ta lỗ chứ. Ha ha, hảo tiểu tử, xem ra lần này chắc mạch thạch bia không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cho ngươi a. Có thể có ảnh hưởng gì chứ, tu hành là của chính mình, không phải ai khác nói ra. Đúng rồi Hàn Thúc, lần này tìm người quả thật có một việc làm phiền người. Nói đi, đã biết tiểu tử ngươi không việc gì không lên điện tam bảo. Sau khi ta đi, vẫn mong Hàn Thúc giúp ta chiếu cố mẫu thân. Ta sợ Lâm gia sẽ gây bất lợi cho nàng, còn nuôi thêm một nhóm tử sĩ ở Vương Phủ. Ở phương diện nhiệm vụ sở quốc, thúc cũng giúp ta chiếu cố một chút. Yên tâm đi, có ta ở đây, Lâm gia không dám động thủ. Ta sẽ phái cường giả đoán thể cảnh âm thầm bảo hộ. Về phần tử sĩ của ngươi, ta đều sẽ toàn lực ủng hộ tất cả hoạt động ở sở quốc. Thế nhưng tiểu tử, ngươi cũng phải đáp ứng ta một điều kiện. Mời Hàn Thúc nói, đến Thiên Phủ, ta lo lắng cho Tuyết Nhi, nếu như có thể thì sẽ giúp đỡ nàng nhiều hơn một chút, tính tình nàng đơn thuần, từ nhỏ đã không phải chịu khổ gì, ta sợ khi nàng đến Thiên Phủ sẽ bị lừa. Bắc Cung Hàn Tiêu tiếp tục nói, về phần Thanh Sơn đâu, tính tình hắn phong lưu, sợ là đến Thiên Phủ sẽ gây chuyện, ngươi cũng hỗ trợ nhiều hơn. Nếu là đụng phải, ta tự nhiên sẽ hỗ trợ, bất quá Hàn Thúc nói đùa a, ta đến Thiên Phủ liền có thể chỉ là đệ tử Tiềm Long Phong, đến lúc đó ai giúp ai còn chưa biết đâu. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nói, tình huống của tên tiểu tử nhà ngươi như thế nào, người khác có thể không rõ sao ta lại không rõ. Ngươi từng gặp qua mấy tên có thể giải huyết độc tử thiên thanh trong nháy mắt, ngươi đã gặp qua mấy tên có thể dùng kiếm tứ trọng ở trên người cường giả đoán thể cảnh. Bắc Cung Hàn Tiêu uống trà trong tay, vẻ mặt ta đều hiểu, Tiềm Long cuối cùng cũng có ngày trùng thiên, há khuyển trùng có thể so sánh, ta đánh giá ngươi rất tốt. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười cười, tất cả đều không thể nói được. Ngày thứ tư, đám người Diệp Phàm sáng sớm đã đi tới nơi đóng quân của Thiên Phủ. Thượng quan Thính Vũ không chào hỏi Diệp Tàn cũng không nói gì, phảng phất hai người căn bản không quen biết. Ngược lại tâm sự Bắc Cung Tuyết nặng nề, cũng không chủ động tìm Diệp Phàm nói chuyện phiếm, theo lý thuyết hắn tốt xấu gì cũng từng là sư phụ Bắc Cung Tuyết. Bắc Cung Tuyết cũng không chào hỏi hắn, ngược lại hắn đi lên ngược lại có vẻ nịnh bợ. Diệp Phàm cũng không tự chuốc lấy nhục nhã. Dương Thương mang theo Dương Nhược Tịch từ nơi trú đóng đi ra. Vung tay phải lên, trên tay mỗi người đều có thêm một bộ trang phục, đi vào trong phòng đổi quần áo thành trang phục Thiên Phủ. Vâng, mọi người gật đầu, tiếp theo nhao nhao đi vào trong phòng, bắt đầu thay quần áo. Rất nhanh, mọi người lần lượt đi ra ngoài, trong lòng vui mừng. Trang phục của Thiên Phủ không chỉ đơn giản chỉ là một bộ y phục mà càng là vinh dự. Quần áo này đều là biểu tượng cho thân phận của Lục Đại Vương Triều, mặt khác, quần áo và trang sức của Thiên Phủ đều rất đẹp, toàn thân mặc trường bào màu trắng, sau lưng là áo choàng màu trắng, phía trên áo choàng còn có cải bẫy vũ khí. Chương 69, ngữ liệu càn rỡ, hoa văn trên mỗi đỉnh núi đều có chút khác biệt, ví dụ như phục sức thần Võ Phong, là một thanh kiếm sắc màu vàng, trên thanh kiếm sắc bén, kim long nấn ná. Mà phía trên đỉnh Thiên Phong lại là một đầu bạch hổ long đang lao nhanh. Từng thân ảnh đi ra, Bắc Cung Thanh Thiên Phong tao nhất, đi ra đầu tiên, trên khuôn mặt tuấn giật lộ ra ý cười nho nhã, hàm tình mạch nhìn Dương Nhược Lang, chỉ tiếc có được hờ hứng. Những người khác cũng nhanh chóng đi ra, trên trang phục của mấy người Đông Hoàng Thiến Thiến là một con phượng hoàng đang nhẹ nhàng nhảy múa, quần áo bó sát người khiến dáng người của vài cô gái vô cùng mê người. Nhất là mỹ thể hình chữ S đầy đặn xinh đẹp của Triệu Linh Nhiên, càng khiến cho nam tử đang ngồi trong huyết mạch phun trào. Sau đó đám người Triệu Linh Nhiên đi ra là Bắc Cung Tuyết, phục sức thần Vũ Phong là đẹp đẽ quý giá nhất, thoạt nhìn cực kỳ chói mắt, nhất là bàn long màu vàng, làm cho người ta cực kỳ hâm mộ. Mà Bắc Cung Tuyết cực kỳ xinh đẹp, duyên dáng yêu kiều đứng ở một bên, giống như đích trần tiên tử, xinh đẹp không gì sánh được. Bộ dáng xinh đẹp động lòng người khiến trái tim của các nam tử như bị hòa tan vậy. Chỉ còn lại ba người Diệp Phàm còn chưa đi ra, mặc quần áo cũng cần lâu như vậy. Không phải là mặc trang phục của Tiềm Long Phong, xấu hổ ra ngoài chứ. Đông Hoàng Vũ châm chọc nói, phế vật mặc thứ gì cũng đều là phế vật. Ngô Tùng lạnh lùng nói, Ngô Tùng và Diệp Phàm không qua lại với nhau, người này có thanh danh gần ngang với Ngũ Đại Công Tử ở Hoàng Đô. Trước đó vài ngày vẫn luôn ở bên ngoài Thiên Thú Sơn rèn luyện, cuối năm mới trở về, rất không ưa thanh niên đột nhiên xuất hiện mới là Tuấn Diệp Phàm. Xèo, xèo, cửa phòng mở ra, ba người Diệp Phàm bước ra. Đối với các trang phục khác trên Tiềm Long Phong thì trang phục của họ phải khiêm tốn hơn không ít, bên trên cũng có một con thương long, chỉ có điều thương long có màu xám. Dáng dấp Diệp Phàm khá tuấn giật, sau lưng đeo kiếm lăng hư, áo choàng màu trắng hơi lay động, cộng thêm trên người có một cỗ khí chất sắc bén, khiến cho rất nhiều nữ tử không khỏi hai mắt tỏa sáng. Bàn về khí độ, quả thật Diệp Phàm mạnh hơn đám người Đông Hoàng Vũ rất nhiều. Diệp Quỷ mặt vẫn không biểu tình như trước, trong đôi mắt là hờ hững đối với sinh mệnh, thỉnh thoảng lóe lên một vòng hàn quang, làm cho người ta kính nhi viễn chi. Phục sức của Diệp Tàn hiển nhiên đã bị sửa đổi, ống tay áo cánh tay trái bị cắt đứt trực tiếp bị cắt đứt, trách đi qua bên trái, phân ra một bộ phận che khuất cánh tay trái. Phía sau đao móc cũng bị Diệp Phàm cải biến một phen, do đó có thể tự do giữ vũ khí. Nếu không ba người cũng sẽ không ở trong phòng trì hoãn lâu như vậy. Viện trưởng, bởi vì vấn đề thể chất của nhị đệ ta, cho nên mới cải biến một chút phục sức. Diệp Phàm chắp tay nói. Trở về đội thôi. Dương Thương vẫn không vì vậy mà làm khó dễ Diệp Phàm, Mặc dù ba tên đệ tử phế phẩm cũng sẽ tạo ra ấn tượng không tốt với toàn bộ thiên phủ, nhưng Dương Thương hiển nhiên không phải loại người không giảng đạo lý như vậy. Ha ha, chỉ là một tên đệ tử Tiềm Long Phong, có tư cách gì thay đổi trang phục chứ? Theo ta thấy, phế phẩm cũng không tính, còn tàn phế, không bằng đi chết đi, có mặt mũi gì đứng ở chỗ này? Ngô Tùng kiêu ngạo nói, phảng phất như vậy có thể biểu hiện ra hắn ưu tú cỡ nào. Không thể không nói, trên thế gian này luôn có mấy người thích hạ thấp người khác để đề cao mình, thật tình không biết, loại người này đúng là ngu ngốc. Tốt nhất là ngươi nên ngậm chặt miệng chó của ngươi lại, đối phó với ngươi, ta chỉ cần một đao. Diệp Tàn lạnh lùng nói, cả người bộc phát ra khí tức kinh khủng, lập tức sắc mặt Ngô Tùng biến đổi. Vừa muốn nói chuyện, giọng Dương Thương lại vang lên, tới thiên phủ rồi, có lúc các ngươi đánh, có điều hiện tại đều im lặng, lát nữa đến thiên phủ, còn có người hoan nghênh. Nói xong Dương Thương nở một nụ cười đầy ẩn ý, tuy lần này có ba trường hợp đặc biệt là Diệp Phàm, nhưng có được sự vui mừng ngoài ý muốn như Bắc Cung Tuyết, tâm tình Dương Thương vẫn rất tốt. Người trẻ tuổi, bộc lộ sắc bén là chuyện tốt, trong thiên phủ, cũng ủng hộ tranh đấu, bất quá còn chưa tiến vào thiên phủ, cứ như vậy nhảy, sẽ dễ dàng bị chèn ép, bất quá một viện trưởng như hắn cũng lười quản, lần này cũng là đúng dịp dẫn bọn hắn trở về. Không nói rõ, mọi người theo viện trưởng đi vào hậu viện. Một con thiên hạc to lớn vô cùng đang lười biếng phơi nắng mặt trời, sau khi nhìn thấy Dương Thương, không khỏi kêu lên vài câu. Đông đảo người trẻ tuổi nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Đây là, thiên hạc sao? Trời ạ, sớm nghe nói tứ đại học phủ có nuôi thiên hạc làm công cụ thay đi bộ, nhưng ta lớn như vậy còn chưa thấy qua, thật đẹp a. Thiên hạc lớn như vậy, hoàn toàn có thể cõng 20 người. Các ngươi không cần hâm mộ, đến thiên phủ chăm chỉ tu hành, chỉ cần tu vi đạt tới đoán thể cảnh. Hoặc là có thể làm ra một cống hiến chắc tuyệt với thiên phủ đều sẽ ban thưởng cho tọa kỵ thiên hạc, đương nhiên, dùng điểm tích lũy cũng có thể mua được, được rồi, tất cả các tiểu tử, ngồi lên hết đi. Dương Thương hiền lành, tay phải đặt lên mỏ nhọn của thiên hạc chậm chậm đứng lên, đông đảo người trẻ tuổi cũng hưng phấn bay tới. Mặc dù tính cách Diệp Quỷ lãnh khốc và Diệp Tàn bình tĩnh cũng có chút cảm giác không giống, trong đôi mắt hiện lên một tia kích động. Duy chỉ có Diệp Phàm vẻ mặt lạnh nhạt. Không có cách nào, thiên hạc ở kiếp trước đều là tòa kỵ bị hắn đào thải. Mấy người ngồi ổn định, thiên hạc bay lên trời, rất nhanh bay lên mấy trăm trượng trên không. Mọi người đều lộ vẻ mới lạ không thôi, từng người kích động nhìn Hoàng Đô dần dần nhỏ đi, phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục. Từ trên cao nhìn xuống, Hoàng Đô đều đẹp a. Đúng vậy a, Tuyết Nhi muội muội, ngươi xem, đó là Hoàng Cung, đó là Triệu gia ta, còn có nơi kia, đó là... Vài cô gái hưng phấn nhất, từng người đều vô cùng sung sướng. Ba người Diệp Phàm im lặng ngồi ở đuôi hạc trời, có vẻ không hợp. Diệp Quỷ nhìn Hoàng Đô dưới chân, không khỏi cảm thán nói, đại ca, đây là phong cảnh chỗ cao sao. Một ngày nào đó ta cũng sẽ có được một con hạc trời, ngao du toàn bộ thiên vũ đại lục. Diệp Tàn cũng có chút hào khí nói. Diệp Phàm nghe vậy lộ ra vẻ tươi cười, thiên vũ đại lục ngũ cảnh, nếu bàn về tòa kỵ phi hành, tất nhiên sẽ thuộc về Mạc Thanh Long, phong cảnh chỗ cao, cần chúng ta tự mình cảm ngộ chứ không phải cảm thụ tòa kỵ của người khác. Ha ha ha, thật sự là nói khoác không biết ngượng. Đông Hoàng Vũ nghe vậy không khỏi cười nhạo, tiếp theo quay đầu lại khinh thường, phảng phất như vừa liếc mắt nhìn Diệp Phàm vậy. Mọi người cũng không khỏi dồn dập nhìn về phía Diệp Phàm, trong đôi mắt ai nấy cũng có chút phức tạp, nếu Bắc Cung Tuyết nói ra những lời này, mọi người sẽ cảm thấy nàng có chí lăng vân, nhưng ba người Diệp Phàm lại nói những lời này lại càng giống như chuyện cười không biết tự lượng sức mình. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn thoáng qua Đông Hoàng Vũ, không quá để ý tới. Trong mắt Diệp Phàm chẳng có gì để so đo với loại người này, hai người hoàn toàn không cùng một cấp độ. Hai mắt Diệp Quỷ hiện lên sát ý, huyền minh kiếm sau lưng phát ra một tiếng kiếm minh nhưng không hề động thủ, chỉ vẻn vẹn một chút khí tức đã khiến sắc mặt Đông Hoàng Vũ hơi tái nhợt. Bắc Cung Tuyết nhìn Diệp Phàm, nếu là trước kia Diệp ca ca có trực tiếp ra tay hay chế nhạo lại một câu. Chẳng lẽ Diệp ca ca đúng như tỷ tỷ Linh Nhiên nói, y tự ti rồi. Không, không đâu, Diệp ca ca không phải loại người này. Chỉ là... Bắc Cung Tuyết lại không biết nên nói như thế nào, nàng sợ hãi, nàng sợ chỉ cần nàng vừa mở miệng, giọng điệu của Diệp Phàm sẽ giống như những người khác, mang theo nịnh nọt, mang theo cảm giác cự ly. Vậy chẳng bằng không nói, ít nhất trong lòng nàng còn một suy nghĩ. Chương 70, Thiên Phủ phản ứng, Dương Thương lẳng lặng ngồi nơi thiên hạc kề cổ, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trong lòng lại hơi có chút đáng tiếc, trong đám tuấn kiệt trẻ tuổi này, người có được lòng cường giả chính là tam huynh đệ Diệp Phàm. Nhưng ông trời quá vô tình. Ba người đều có tư chất phế phẩm, ai, đáng tiếc quá đáng tiếc. Thiên hạc bay rất nhanh, ước chừng nửa ngày sau mọi người đã rời khỏi địa giới nước sở, bay thẳng về phía thiên phủ. Đồng thời, trên quảng trường lớn thiên phủ, quảng trường khổng lồ chia làm 9 nơi, mỗi sân đều có một cái gương to lớn, phía trên gương có không ít hình vẽ lộn xộn. Chín đại trường địa phân biệt đối ứng thiên phủ cửu phong, mà tấm gương ứng với tình huống các đại phong tân đệ tử, mỗi tràng địa đều có trưởng lão ngồi ở một bên, chú ý tới tình huống tân sinh, từ đó nhằm vào những tình huống này, tiến hành nghiêng tài nguyên phía sau. Trưởng lão có quyền trực tiếp điều ra các tình huống cụ thể, mà các nơi trên quảng trường còn có không ít đệ tử. Đương nhiên, những đệ tử này đều ngồi bừa, hầu như đại bộ phận nam tử đều tiến về phía Phượng Minh Phong sư muội xinh đẹp tuyệt trần. Chín nơi lớn ngoại trừ Tiềm Long Phong, chỉ có rải rác vài người, còn lại hầu như các nơi khác đều kín người hết chỗ. Tiềm Long Phong tổng cộng có 3 người, một gã phong chủ, hai tên đệ tử, hai nữ một nam. Phong chủ chính là một nữ tử 27 tuổi, cũng là trưởng lão trẻ tuổi nhất của toàn bộ thiên phủ. Nàng này tên là Bạch Ngữ, là mỹ nhân nhất đẳng của thiên phủ, không chỉ có không ít cường giả cấp trưởng lão theo đuổi, mà còn có vô số đệ tử số học viên khuynh tâm thay nàng. Nàng này tư chất thần võ tam phẩm, ý chí thượng đẳng, ngộ tính thượng đẳng vốn không thể phân phối đến Tiềm Long Phong. Chẳng qua nàng là một đứa cô nhi, được phong chủ của Tiềm Long Phong nhận nuôi, 3 năm trước phong chủ đời trước sau khi ra ngoài xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tiềm Long Phong đã không còn ai có thể chủ trì đại cục, đối mặt với vận mệnh bị xóa nhòa. Còn sót lại cô nhi Bạch Khinh Ngữ Lâm Nguy nhận lệnh, triển lộ ra tư chất và sức chiến đấu đáng sợ, lấy thực lực siêu phàm khủng bố, lực bài chúng nghị, bảo vệ Tiềm Long Phong. Bạch Khinh Ngữ cũng bởi vậy mà trở thành nhân vật thiên tài của thiên phủ, chẳng qua là nàng vừa ra tay, liền thuận lý thành chương trở thành phong chủ Tiềm Long Phong, tự nhiên không thể đánh đồng với học viên, càng không có khả năng thay thế thiên phủ tham gia hội võ tứ phủ. Cũng bởi vậy mà Dương Thương cực kỳ hối hận, những năm này bốn phủ hội võ thiên phủ mỗi 3 năm một lần đều lót đáy, ông ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện để cho Tiềm Long Phong tham gia, thiên phủ đối với Tiềm Long Phong vẫn một mực không quan tâm. Lại không ngờ Tiềm Long Phong vẫn luôn ẩn giấu một đệ tử đáng sợ như vậy. Đến khi bọn hắn biết chuyện thì đã chậm, Bạch Kinh nói cũng bởi vậy mà trở thành trưởng lão trẻ tuổi nhất của học phủ. 3 năm trước, lúc 24 tuổi, nàng đã là siêu phàm nhất phẩm, bây giờ đã qua 3 năm, không ai biết được thực lực của nàng. Chỉ có điều, Tiềm Long Phong có phong chủ này, sẽ một mực tồn tại trong thiên phủ. Ngoại trừ Bạch Ngữ, còn có 2 gã đệ tử, nam tử tên là Đại Lực, tuổi 19, đệ tử nhị tinh, tu hành tư chất nhân phẩm ngũ tinh, lại trời sinh thần lực, mặc dù bây giờ tu vi không quá ngưng thể bát trọng, vẫn có thể dựa vào man lực đấu với cường giả thứ hai. Nữ tử cuối cùng tên là Xuân Y, 17 tuổi, tư chất tu hành thần vũ ngũ tinh, ngộ tính lại gần như bằng không, đệ tử nhị tinh. Nghe nói tu vi hiện tại đã tới điền cửu trọng, nhưng lại không có vũ kỹ nào, hơn nữa ý chí lại cực kém, ngày thường căn bản không dám chiến đấu cùng người khác. Tiềm Long Phong tuy là nơi có thiên phú thuộc về vũ phong hiếm có, nhưng nữ đệ tử luận ngoại mạo, ở trong cửu phong có thể nói là đứng đầu một ngón tay, trắng nhẹ nhàng nói, hun đúc đều thuộc về mấy mỹ nữ tuyệt sắc mà mọi người đều biết. Lực lượng thì tương đối mờ nhạt, bề ngoài cực kỳ cường tráng, tướng mạo tầm thường, ở thiên phủ hoàn toàn là tồn tại bị khi dễ. Xác suất thu đồ đệ của Tiềm Long Phong rất thấp, trong số ngàn người lần trước, cũng chỉ có thể thu 2 người, 2 người này còn vì để ý đến sĩ diện của Bạch Tiểu Nhã mà cưỡng ép tìm đến. Oa, Phượng Minh Phong sắp có mấy mỹ nữ siêu cấp nha. Chậc chậc, các ngươi nhìn này, là công chúa Hán Quốc Triệu Vũ, nhìn qua thật là mê người. Chu Quốc quận chúa Chu Nhiên, một trong 3 đại mỹ nữ của Chu Quốc, hắc hắc, so với công chúa Hán Quốc càng hơn một bậc a. Đây là Thượng quan Quốc Thính Vũ đúng không? Thật sự là một mỹ nhân hạt giống, a, nữ tử bên cạnh nàng, Thần Võ Phong. Một người kinh hô, lực chú ý của mọi người không khỏi nhìn sang, thật sự là Thần Võ Phong, thu nhận người của Thần Vũ Phong là cực kỳ khó, đệ tử nhất tinh của Thần Vũ Phong đến đệ tử thất tinh, đến bây giờ cũng mới chỉ có 6 người, hiển nhiên cũng không phải hàng năm đều có thiên tài bực này. Thật xinh đẹp a, nàng này là ai? Quả thực giống như tiên nữ vậy, công chúa Sở Quốc Bắc Cung Tuyết, đệ nhất mỹ nữ Sở Quốc, hắc hắc, các ngươi đừng nghĩ tới nữa. Không thấy được sự vui mừng như điên của tất cả các sư huynh trên Thần Vũ Phong sao? Đẹp như vậy, còn là đệ tử của Thần Vũ Phong, công chúa của một quốc gia, thật sự là thiên chi kiêu nữ a. Nhưng nữ nhân của Phượng Minh Phong bên cạnh nàng cũng không tệ, dáng người này là quá yêu rồi. Toàn bộ quảng trường khắp nơi đều là kinh hô, trên đại hội thu đồ hàng năm đều sẽ xuất hiện loại tình huống này. Duy chỉ có Tiềm Long Phong là nơi lành lạnh vô cùng, Bạch Tiểu Thuần khẽ nói như đóa sen trắng thánh khiết ngồi phía trước gương. Mà gương phía trước các nàng không rực rỡ như những nơi khác, mặt kính cực lớn chỉ có 3 người. Phong chủ, không nghĩ tới lần này Tiềm Long Phong chúng ta còn có thể có 3 tên sư đệ tới đây. Soạt soạt lộ ra nụ cười tươi đẹp, nhỏ giọng nói. Bạch Ngữ nhẹ nhàng nghe vậy gật đầu, ân, lại sắp tới 3 sư đệ, các ngươi cần phải cố gắng thật tốt, xem tình huống của bọn hắn một chút. Bạch Khinh Ngữ dịu dàng nói, còn ở nơi khác, Đột nhiên có một giọng nói vang lên, Tiềm Long Phong lại có tới 3 người. Cũng không trách được bọn họ kinh ngạc, liên tục tuyển sinh 3 năm liên tục này, trừ năm ngoái tuyển 2 tên đệ tử, toàn bộ Tiềm Long Phong đều thuộc loại vỏ rỗng, năm nay vậy mà mỗi lần tuyển 3 người, hơn nữa 3 người đều ở cùng một chỗ, thật đúng là kỳ hoa. Là đội ngũ Sở Quốc, không đúng, Sở Quốc sao lại có nhiều người như vậy? Không phải nói cứ 3 thành trì lại có 5 vị trí sao? Người dẫn đội Sở Quốc đi là ai? Cũng có trưởng lão nghi hoặc, lúc này hắn dịch ống kính về phía trước tiên hạc, khi thân ảnh Dương Thương xuất hiện, mỉm cười với phần đông trưởng lão, lập tức mọi người đều kinh hãi vô cùng. Ai cũng không nghĩ tới, lần này người tiếp dẫn người từ Sở Quốc trở về chính là viện trưởng của Thiên Phủ. Lại là một đệ tử Thần Vũ Phong, trời ạ, Sở Quốc năm nay trình độ đệ tử cao như vậy sao? Viện trưởng đích thân đến Sở Quốc thu đồ đệ, chật chật, không biết những người này mạnh đến cỡ nào. Một đám hiếu kỳ không thôi. Tiềm Long Phong có 3 người rồi, thú vị, thú vị. Phần lớn đệ tử đều đặt sức chú ý vào trong thiên hạc của viện trưởng, dù sao thì cũng có 2 đệ tử Thần Võ Phong, cộng thêm viện trưởng tự mình dẫn đội, tóm lại là có chỗ đặc biệt. Đông đảo các trưởng lão cũng rất hiếu kỳ, ai nấy cũng đều nói rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Sở Quốc vẫn luôn là thiên tài vận chuyển tốt nhất với thiên phủ, nhất là trong Hoàng Đô, vốn chỉ có tư chất để tiến vào thiên phong. Liên tiếp nhìn mấy người, mọi người đều cảm giác có chút thất vọng. Tư chất đều không kém, nhưng còn không đáng để cung chủ đại nhân tự mình đi một chuyến. Rất nhanh chỉ còn lại 2 đệ tử Thần Võ Phong và 3 đệ tử Tiềm Long Phong không có xuất hiện tình huống cụ thể. Người thứ nhất là Dương Nhược Phục, mặc dù những người có thể tiến vào Thần Vũ Phong đều là tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng sau khi tin tức tỉ mỉ đi ra, vẫn làm cho đông đảo đệ tử cực kỳ hâm mộ không thôi. Tư chất tu luyện, ý chí lực trung đẳng Thần Vũ nhất tinh, ngộ tính thượng đẳng. Loại tư chất này, ở Thần Vũ Phong cũng coi như thượng phẩm. Khiến không ít người hiếu kỳ. Nàng là ai? Chẳng qua lần này không ai trả lời được, kể cả người Sở Quốc cũng nhao nhao tỏ vẻ chưa từng nhìn thấy. Đến Bắc Cung Tuyết, đông đảo nam tử hứng thú đề cao hơn, dù sao luận diện mạo, Bắc Cung Tuyết quả thật có thể có 102 quần phương, nhất là khí chất kỳ ảo kia càng thêm hấp dẫn người ta. Rất nhanh, tin tức về Bắc Cung Tuyết đã được thể hiện ra. Thần võ tứ phẩm, ngộ tính trên một cấp, dưới ý chí hạ đẳng. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ. Thần võ tứ phẩm, ngộ tính thượng đẳng, chuyện này hoàn toàn có thể tranh cao thấp với đệ nhất thiên tài Ninh Hồng Trần. Chương 71, phân đội, ta rốt cuộc đã biết rõ vì sao viện trưởng muốn đích thân đi Sở Quốc tiếp dẫn, thiên tài đáng sợ như thế nếu để cho người tam phủ khác biết rõ, tuyệt đối sẽ gây ra oanh động. Bắc Cung Tuyết, đúng là cái tên kỳ ảo dễ nghe, không được, ta đã thất thủ rồi, ta phải làm kỵ sĩ của Tuyết Nhi nữ thần. Chỉ ngươi, thế thôi đi. Người của Thần Vũ Phong là thứ mà một đệ tử địa phong như ngươi có thể nhúng chàm sao? Làm giấc mộng xuân thu của ngươi đi. Sau trận náo động do Bắc Cung Tuyết tạo ra, chính là Tiềm Long Phong. So với sự hâm mộ của Thần Vũ Phong, tất cả mọi người đều đang xem kịch vui đối với đệ tử Tiềm Long Phong. Các ngươi nói, 3 đệ tử này sẽ khác thường tới mức nào? Ai mà biết được, hoặc là tư chất tu luyện nhân giai. Những phương diện khác thiên phú rất tốt, hoặc là tư chất thiên giai, những phương diện khác giống như rác rưởi. Ha ha, ta dám bỏ ra 10 nguyên thạch cược, 3 người này tuyệt đối là hoàn hảo. Xuyệt, ngươi cẩn thận Bạch trưởng lão đánh ngươi a, dù sao đệ tử Tiềm Long Phong cũng không cách nào đánh ngươi. Đi đi đi, ngươi chớ gây xích mích, Bạch trưởng lão là nữ thần trong mộng của ta. Bạch Kinh Ngữ đối với lời nghị luận của đệ tử chung quanh cũng không so đo. Nàng đường đường là người đứng đầu một phong, nếu bởi vì một ít ngôn luận của đệ tử liền ra tay giáo huấn, không khỏi quá không nể mặt rồi. Một phong muốn đạt được tôn nghiêm, vậy thì làm cho đệ tử cường đại. Trực tiếp ấn mở thông tin của 3 người Diệp Phàm, lọt vào tầm mắt của tất cả mọi người chính là 3 tin tức, phế phẩm, phế phẩm, phế phẩm. Mẹ kiếp, cái quái gì, loại tư chất này mà cũng có thể tiến vào Tiềm Long Phong. Là đến khôi hài sao? Phế phẩm à, dứt khoát đừng tu luyện nữa, cho dù ý chí và ngộ tính cao một chút thì thế nào? Đệt, mọi người mau đến xem vị này, Diệp Phàm, ý chí vượt xa thượng đẳng, ngộ tính vượt xa thượng đẳng, tư chất phế phẩm. Chật chật, treo lên không bằng hữu A. Mạnh, mạnh, ha ha ha. Tính toán thời gian, ngày mai bọn họ sẽ tới, mọi người ai muốn đi hoan nghênh các tiểu sư đệ sư muội chứ? Đông đảo đệ tử nhị tinh cười nói, bình thường tình huống đệ tử tam tinh thu đồ đệ rất ít quan tâm, dù sao loại chuyện này kinh lịch một năm cũng đủ rồi, chủ yếu vẫn là tu luyện. Lúc này Phó Viện trưởng Ngô Hoa đứng dậy, vừa rồi nhận được tin tức từ các người tiếp dẫn, đêm nay đông đảo tân sinh sẽ tiến vào trong thiên thành, tiến hành biên quân ngẫu nhiên. Lục Vương Triều, mấy chục thế lực đệ tử toàn bộ hội tụ, tổng cộng có ngàn người. Thiên người chia làm 100 đội ngũ, mỗi đội 10 người, sẽ vào rừng rậm thiên phủ vào buổi sáng mai. Lần này đội ngũ lão sinh do kiếm tiên của Thần Vũ Phong dẫn đội. 5 người một tổ, chia làm 100 tổ, mỗi người một huy chương thiên phủ, mỗi cái huy chương, mỗi cái 300 thiên phủ tích phân điểm, tân sinh đều là một huy chương, có thể đoạt được bao nhiêu, phải xem bản lãnh của các ngươi rồi. Nhưng mà ta lại nói tới trước, nếu có người dám mượn lần tân nhập phủ này cướp được những thứ ngoài huy chương, vũ nhục nữ đệ tử, bất kể là ai, thì cũng bị đệ tử chấp pháp chém chết tại chỗ. Đương nhiên, người trẻ tuổi nha, đều chịu đòn, gặp phải cái gì gai nhọn, giáo huấn cũng là lẽ tất nhiên, kích thước trong đó, ta tin tưởng các ngươi đều hiểu, tốt nhất đệ tử tham gia tiến về phân đội trong nhiệm vụ các, tùy cơ chọn lấy 500 tên. Nói xong, Ngô Hoa nhẹ gật đầu với trưởng lão của nhiệm vụ các. Các trưởng lão nhiệm vụ các lúc này chắp tay rời đi, đồng thời toàn bộ quảng trường còn có ngàn tên đệ tử nhị tinh như ong vỡ tổ đi đến gần 700 người. Ước chừng nửa canh giờ sau, hai bóng người bóp cổ tay thở dài đi trở về quảng trường, hiển nhiên không có được chọn chúng. Tùy Y cùng Đại Lực có chút hâm mộ nhìn những người này, hai mắt hiện lên vẻ buồn bã, với tình huống của bọn họ, cho dù chọn chúng, cũng chẳng ai lập đội cùng bọn họ đâu. Xiên Y còn đỡ một chút, sức mạnh liền hoàn toàn bị bài xích ở bên ngoài. Không bao lâu sau, 500 người đã rời khỏi huy chương, ai nấy mặt mày hớn hở. 300 điểm trắng bóc đó, mà chỉ cần cướp được huy chương của người mới, nó sẽ thuộc về mình. Mất huy chương tương đương với mất đi tư cách, tất cả những ai không có huy chương nhất định phải rời khỏi rừng rậm thiên phủ, người mới sẽ được chuyên môn dẫn tới thiên phủ. Mọi người hưng phấn ngồi xuống, từng người lần nữa quan sát tình huống bên trong gương, ngày mai là một vở kịch lớn, đêm nay những người mới này cũng có một món điểm tâm trước bữa cơm. Lúc trạng vạng tối, thiên hạc đã hạ xuống thiên thành, từ toàn bộ đông linh cảnh đều có thiên hạc tề tựu tại đây. Trên bầu trời, gần 200 con thiên hạc bay qua trên không, nhìn có chút đồ sộ. Rất nhanh, tất cả thiên hạc đều đã đến quảng trường lớn nhất của thiên thành, vô số tân sinh hiếu kỳ nhảy từ trên thiên hạc xuống, đám người Diệp Phàm cũng không ngoại lệ. Thành trì thật là lớn a, Triệu Linh Hy cảm thán nói, còn hùng vĩ hơn Hoàng Đô Sở Quốc nhiều, không hổ là thành đệ nhất thiên phủ. Thượng quan Thính Vũ cũng cảm thán nói, những đệ tử trẻ tuổi khác cũng xôn xao nghị luận. Trong đó có không ít cô gái xinh đẹp tới hấp dẫn người khác, dù sao cũng là người trẻ tuổi 17-18, với tính cách khác thường chính là ở vào giai đoạn kỳ lạ nhất. Bắc Cung Tuyết và Dương Nhược Trĩ mặc trang phục Thần Vũ Phong rất bắt mắt, trong thời gian ngắn, nam tử xung quanh không ngừng rời ánh mắt qua. Ba người Diệp Phàm điệu thấp đứng ở một bên, cũng có người tò mò về ba người Tiềm Long Phong này, nhưng phần lớn là không quan tâm. Dọc theo đường đi Bắc Cung Tuyết cũng không tìm Diệp Phàm nói chuyện, giờ phút này đã đến thành trấn, nàng không khỏi mong mỏi Diệp Phàm chủ động tìm nàng. Nhưng hiển nhiên, nàng đã thất vọng rồi, Diệp Phàm hoàn toàn không có ý giao lưu với bất kỳ kẻ nào. Mọi người hào hứng trao đổi cả nửa ngày, mãi cho đến khi trời hoàn toàn tối đen, bóng dáng Dương Thương bay lên trên bục cao nhất, nhìn đám tân sinh bên dưới, cất cao giọng nói, các vị học viên, chào mọi người, ta là viện trưởng thiên phủ Dương Thương. Giọng nói ầm ĩ biến mất, mọi người không khỏi nhìn về phía Dương Thương. Đầu tiên hoan nghênh các vị tiến vào thiên phủ, ngày sau sẽ là một phần tử của thiên phủ chúng ta từ trước đến nay luôn hào phóng với tân sinh, mỗi học viên đều được khen thưởng 300 huy chương. Vừa nói xong, lập tức không ít học viên sôi nổi kích động đáp lại. Dương Thương nở nụ cười, không nói nhiều, mà phân phó các trưởng lão chuyển huy chương xuống. Chỉ chốc lát sau, 1.000 người đều mang huy chương dưới sự chỉ dẫn của trưởng lão. Huy chương đã cho các ngươi rồi, nhưng huy chương này chỉ có thể coi là điểm tích lũy. Đúng rồi, ta muốn nói cho các ngươi về ý nghĩa tích lũy của nó, đủ để các ngươi đổi một thanh binh khí làm từ huyền thiết. Cái gì, 300 tích phân là có thể đổi được loại thần binh này sao? Thẩm gia gia chủ ta cũng chỉ dùng huyền thiết thần binh. Ha ha ha, quả nhiên thiên phủ không học, lần này có thể tới đây, là may mắn của ta. Dương Thương đợi mọi người bình luận nhỏ đi, sau đó cười nói, nhưng chút tích phân này có thể được bảo toàn đến học phủ hay không, thì phải xem bản lãnh của các ngươi. Hiện tại bắt đầu, các ngươi tự tổ hợp, 10 người một tổ, trong vòng 30 hơi thở phải hoàn thành. Đông đảo đệ tử nghe vậy lập tức bắt đầu chia thành các nhóm quen biết. Lúc này Bắc Cung Tuyết muốn tới chỗ của Diệp Phàm nhưng lại bị Triệu Linh Nhiên giữ lại cùng một chỗ với Thượng quan Thính Vũ, Triệu Linh Hy, Bắc Cung Thanh Sơn, Thượng quan Phi Độ, Tiền Hoành, Ngô Tùng, Đinh Xuân Thu, Dương Nhược Sa tạo thành một đội 10 người. Dương Nhược Lăng vốn cũng chuẩn bị đi tới một tổ kia của Diệp Phàm, chẳng qua nàng rất rõ ràng, đệ tử Tiềm Long Phong sẽ trở thành đối tượng cướp đầu tiên, tình cảnh của ba người bọn Diệp Phàm sẽ cực kỳ khó khăn, nếu như mình đi cùng bọn họ, sẽ chỉ làm cho càng nhiều đệ tử đối phó bọn họ. Bởi vì người chính là như vậy, một nữ đệ tử Tiềm Long Phong được Thần Vũ Phong yêu ái, tất nhiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người nhắm tới. Đông Hoàng Thiến Thiến và Đông Hoàng Vũ trực tiếp rời khỏi đội ngũ, mà ba người Diệp Phàm cũng không chủ động nịnh bợ người khác, mà những người khác nhìn thấy phục sức ba người bọn họ lại càng không thể cùng tổ đội với họ. Sau khi phân đội ngũ cuối cùng, gần như mỗi đội đều có 10 người một tổ, cho dù ít một chút cũng có 9 người, 8 người, duy chỉ có ba người Diệp Phàm là nổi bật. Chương 72, ta đi chỗ Diệp ca ca, bọn họ không có ai cả. Bắc Cung Tuyết vội vàng nói, Tuyết Nhi muội muội, người còn chưa rõ sao, ba người bọn họ cùng mọi người ở chung một thế giới với chúng ta, người xem có bất luận kẻ nào nguyện ý theo chân bọn họ lập tổ đội hay không. Cho dù là một ít đội ngũ thiếu người, cũng không có chủ động yêu cầu. Triệu Linh Nhiên vội vàng nói, bởi vì bọn họ là người của Tiềm Long Phong, tu luyện một đạo, không có tư chất thì không thể nào đi xa được, hơn nữa bọn họ căn bản không bảo vệ được huy chương, hồng tử đều chọn mềm nắn bóp, đi theo bọn họ, sẽ phải đứng mũi chịu sào. Ngươi nên đặt tầm mắt dài ra một chút, các sư huynh sư tỷ thần võ phong mới là vòng tròn ngươi nên bước vào, ta nghe nói đệ nhất thiên tài học phủ Ninh Hồng Trần chính là đệ tử tam tinh của thần vũ phong, với năng lực của ngươi, hoàn toàn có thể giao tiếp với Ninh sư huynh, đừng liên hệ với Diệp Phàm nữa. Bắc Cung Tuyết nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, kỳ thật nàng cũng không hiểu tại sao lại không hiểu đạo lý này, thế nhưng tình cảm của con người sao lại giòn như vậy, vì sao nhất định phải có tình thế như vậy, cho dù tư chất của Diệp ca ca là phế phẩm, nhưng ca ca cố gắng như vậy, y hẳn là được người khác tán thành. Nếu như có thể, ai cũng không muốn trở thành đối tượng bị người người chê cười. Đẩy tay Triệu Linh Nhiên ra, Bắc Cung Tuyết nhẹ giọng nói, Linh Nhiên tỷ tỷ, ta biết tỷ là vì tốt cho ta, nhưng ta và tỷ không giống nhau, khi tất cả mọi người vứt bỏ Diệp ca ca, ta sẽ không lựa chọn vứt bỏ. Nếu không, ngày sau ta cũng không có mặt mũi gặp hắn. Nói xong Bắc Cung Tuyết đi về phía Diệp Phàm, Triệu Linh Nhiên lập tức hô to sau lưng, chỉ có điều Bắc Cung Tuyết vẫn kiên trì đi tới trước mặt ba người Diệp Phàm. Lập tức mọi người đều nhìn về phía đám người Diệp Phàm, dù sao nhân số ba người bọn họ quá ít, chiếm được vị trí lại là một đội ngũ, bản thân đã rất đột ngột, giờ phút này Bắc Cung Tuyết đang được chú ý từ trong đội ngũ đi tới đội ngũ của Diệp Phàm. Diệp ca ca, đệ muốn đi cùng nhóm với các ca. Bắc Cung Tuyết nhẹ giọng nói, nàng có chút thấp thỏm nhìn Diệp Phàm, nàng sợ Diệp Phàm thật sự nói như Triệu Linh Nhiên, hắn tự ti, đã không thể đối xử với nàng giống như trước nữa. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, cười nói cũng không uổng công ta dạy ngươi không ít công phu, thời khắc mấu chốt vẫn rất hợp với sư phụ nha. Ngôn ngữ rất bình thường, vẫn tùy ý như trước, không có chút cảm giác xa lạ nào, trái tim Bắc Cung Tuyết lập tức bị một cỗ vui sướng bao phủ, nàng biết Diệp ca ca là hắn lúc trước. Chính mình sao có thể không tin Diệp ca ca, hi hi, thật tốt, hắn còn tự tin như vậy. Đương nhiên rồi, Bắc Cung Tuyết ta rất coi trọng nghĩa khí. Bắc Cung Tuyết nở nụ cười, hổ nha nhỏ đáng yêu lộ ra, hai mắt như vầng trăng, hơi thở kỳ ảo lưu chuyển, khoảnh khắc ấy phong tình khiến vô số nam nhân phải say mê. Diệp Phàm cũng có chút ngẩn ngơ, thầm nghĩ tiểu nha đầu này bất chi bất giác đã phát triển tốt như vậy, thật đúng là một ngày một dạng, về sau ở thiên phủ sợ là muốn nhấc lên không ít sóng lớn rồi. Đã như vậy thì quy hàng thôi. Diệp Phàm vươn tay phải vuốt trán nàng, Bắc Cung Tuyết khinh dương trợn trắng mắt nhìn hắn một cái rồi lại ngoan ngoãn đi tới phía sau Diệp Phàm, nhưng một màn này lại khiến cho vô số đệ tử ngạc nhiên. Một đệ tử rác rưởi Tiềm Long Phong, hắn dựa vào cái gì, hắn có tư cách gì, lấy tay vuốt ve trán đệ tử yêu nghiệt thần Vũ Phong. Mà trên quảng trường, không ít đệ tử nhị tinh trên mặt tỏa ra hàn quang, không vì cái gì khác, chỉ vì một đệ tử trong mắt bọn họ định nghĩa là con kiến hôi, lại có thể cùng đệ tử trong mắt bọn họ định nghĩa là nữ thần thân mật như thế. Với tất cả mọi người, đều là không thể chịu đựng được, nhất là bộ dạng đơn thuần như Bắc Cung Tuyết, làm cho rất nhiều người phỏng đoán, nàng bất quá chưa từng gặp qua cường giả chân chính, nếu là đánh bại ba con sâu cái kiến kia, có thể làm cho nàng lau mắt mà nhìn. Huống chi ba tên đệ tử Tiềm Long Phong, 900 điểm cống hiến này là cho không, ai mà không muốn. Cuối cùng đội ngũ của Diệp Phàm là 4 người, những người khác cũng tổ chức đội ngũ. Dương Thương cất cao giọng nói, ta ở một số khách điếm ở Thiên Thành cũng thả huy chương, phòng khách điếm tổng cộng có 300 cái, trung bình một cái phòng ở 2 người, tối đa 600 người ở, 400 người còn lại sẽ ngủ đầu đường. Nói tới đây, Dương Thương nở nụ cười, tất cả nhớ kỹ, mất huy chương, tự giác đến sân rộng nghỉ ngơi, nếu mất huy chương mà còn vọng tưởng thông qua chiến đấu giành lại huy chương, thì sẽ làm mất tư cách học viên thiên phủ. Đánh nhau nhất định phải khống chế, làm hư huy chương của dân cư ở đây, rồi mất đi huy chương. Đương nhiên, các ngươi yên tâm, khách điếm ở đây đều là đặc biệt chuẩn bị cho các ngươi. Trước mỗi phòng đều có cung cấp một khoảng trống cho các ngươi chiến đấu. Các ngươi có bản lĩnh đoạt 1.000 huy chương đều được. Chỉ cần vượt qua 30 huy chương, sẽ có trưởng lão tới thưởng một chữ vật giới chỉ đặc thù cho các ngươi đeo huy chương. Tự mình có chữ vật giới chỉ không thể để huy chương vào, nếu không nhất định sẽ mất đi tư cách. Đao kiếm không có mắt, Trong quá trình đánh nhau có thể đánh cho đối phương bị thương, nhưng người đả thương tính mạng, phải đền mạng, vũ nhục nữ đệ tử, giết, đả thương tứ chi người khác sẽ tạo thành tổn thương vĩnh cửu hoặc là phế nhân tu vi. Giết, trên y phục của các ngươi, ta đều đang giám sát trận pháp. Yên tâm, lúc đi nhà xí chỉ truyền tin tức lên trên trời. Đương nhiên nếu như có thể, tốt nhất không nên như đi nhà xí, mà đều là người tập võ. Điểm dùng nguyên lực điều tiết này tin rằng không có vấn đề gì. Hôm nay ai cũng không thể tắm rửa, không thể cởi y phục, càng không cho phép bất cứ kẻ nào cưỡng ép cởi y phục của người khác để trốn thoát khỏi lùng theo dõi, một khi phát hiện, giết chết. Chư vị tốt, cuối cùng, ta còn phải nói cho các ngươi một tin tức tốt. Vẻ mặt Dương Thương trở nên có chút thâm thúy, sáng mai, mọi người có huy chương cùng nhau tiến vào rừng rậm Thiên Phủ, nơi đó sẽ có 500 đệ tử nhị tinh chờ các ngươi. Nếu có thể giữ được huy chương hoặc đoạt được càng nhiều huy chương trở vào học phủ, thì toàn bộ huy chương sẽ chuyển hóa thành tích điểm. Mà phàm là người mất hết huy chương, trực tiếp phán thất bại, sẽ có người chuyên môn mang các con rời khỏi rừng rậm, một khi mất huy chương thì không thể ra lại ra tay, cũng không cho phép bất cứ ai tiếp tục ra tay với người mất huy chương, một khi phát hiện, nghiêm trị. Chư vị có thể giải tán, sáng sớm ngày mai đến tập hợp ở quảng trường, đệ tử đã mất huy chương đêm nay, ngày mai có thể trực tiếp theo ta đến Thiên Phủ, các tiểu tử, chúc các ngươi có một màn đêm tốt đẹp, ha ha. Dương Thương cười lớn rời đi, đông đảo đệ tử cũng tự cảnh giác, sau đó nhanh chóng rời đi. Diệp Phàm cũng không ngoại lệ, mang theo Diệp Tàn và Diệp Quỷ cùng với Bắc Cung Tuyết nghênh ngang đi về hướng khách điếm gần nhất. Trên quảng trường Thiên Phủ, không ít người chú ý đội ngũ của Diệp Phàm, cười nói, thật đúng là to gan, ta cho rằng bọn hắn nhân lúc dòng người hỗn loạn sẽ thừa dịp loạn rời đi, không ngờ lại đi thẳng đến khách sạn gần nhất. Hắc hắc, các ngươi ngẫm lại đi, phế phẩm tư chất có thể được Thiên Phủ tán thành, bành trướng cũng rất bình thường. Chỉ tiếc, mỹ nhân khuynh thế như vậy, đêm nay sợ là phải ăn ngủ ngoài đường rồi. Còn chuẩn bị ngày mai tự mình đi tìm đội này, xem ra đêm nay cũng không qua được rồi, không chỉ có tư chất kém, còn não tàn. Lúc mọi người nghị luận ầm ĩ, bốn người Diệp Phàm đã tới cửa khách sạn gần nhất. Thân hình dừng lại, phía sau bọn họ 30 người đi ra, ba đội ngũ đều nhìn chằm chằm đám người Diệp Phàm, có thể đi vào khách sạn gần nhất đều là đội ngũ có chút tự tin đối với thực lực của mình. Mà ở nơi khác, Triệu Linh Nhiên một nhóm 9 người cũng đứng ở cách đó không xa nhìn xem bên này, bọn họ biết rõ ba người Diệp Phàm tư chất không tốt, nhưng lại có chiến lực rất mạnh. Chẳng qua thiên tài ở đây nhiều vô kể, mặc dù ba người Diệp Phàm có thực lực mạnh mẽ, nhưng hai nắm tay khó địch nổi bốn tay, cuối cùng sợ là vẫn không thoát khỏi vận mệnh bị cướp đoạt huy chương. Chương 73, dê béo, mảnh thịt này, không đủ chia a. Bên trái là một loạt người, được tuyển vào các thành trì khác của nước Sở. 10 người, 7 nam 3 nữ, cầm đầu là một người miệng ngậm một cọng cỏ dại, bộ dạng có chút tuấn giật, bộ dạng thờ ơ. Hai bang nhân tuyển khác theo thứ tự là Hán Quốc và Kim Quốc. Luận thực lực, Hán Quốc vẫn luôn là lão đại trong lục đại vương triều, hơn nữa đoạn thời gian trước ngũ hoàng tử chật vật hồi quốc, đại danh của Diệp Phàm ở Hán Quốc còn vang dội hơn nhiều so với Sở Quốc. Hôm nay ba người lại thêm một công chúa Sở Quốc một mình ở lại đây, đối với Hán Quốc mà nói cũng là một cơ hội không tệ. Đạp đạp đạp, lại là một chuỗi âm thanh vang lên, hai đội ngũ dắt tay nhau tới, cầm đầu chính là ngũ hoàng tử của Hán Quốc Triệu Quang Địch. Bốn người này Hán Quốc ta bao tròn, không phục cứ việc lên đây thử xem. Triệu Quang Địch kiêu ngạo vô cùng, 10 người cùng ở đây gồm 30 người vây chặt đám người Diệp Phàm lại. Về phần người Sở Quốc cùng đội ngũ Kim Quốc vừa mới nói chuyện, sắc mặt đều có chút khó coi. Thế nào, các ngươi muốn cùng bọn ta phân chia một chén canh sao? Triệu Quang Địch lạnh lùng nhìn hai đội khác, hừ lạnh nói. Những người khác đều rút vũ khí ra, trên mặt lộ vẻ tàn nhẫn, hiển nhiên chỉ cần Triệu Quang Địch ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ lập tức đồng loạt xông lên. Nếu như hoàng tử Hán Quốc có nhã hứng như thế, chúng ta tự nhiên không tiện chặn ngang một cước. Hai đội khác chắp tay nói, tiếp theo lui qua một bên, ngược lại đám người Bắc Cung Thanh Sơn chậm rãi đi tới. Bắc Cung Thanh Sơn, đây không phải ân oán giữa Hán Quốc và Sở Quốc, đây là ân oán cá nhân giữa ta và ba người Diệp Phàm, ta sẽ không động đến Bắc Cung Tuyết. Triệu Quang Địch nhìn thấy Bắc Cung Thanh Sơn chạy tới, không khỏi cao giọng nói, hắn chỉ là vì báo thù lần trước Diệp Phàm khi nhục hắn. Nếu bởi vậy mà dẫn phát hai vương triều đại chiến, đến lúc đó sẽ chỉ tiện nghi tứ đại vương triều khác cùng một ít đệ tử tông môn. Triệu Quang Địch, vô luận như thế nào, Diệp Phàm cũng là vì Sở Quốc chúng ta mà kết oán với ngươi. Vào lúc này, ta thân là hoàng tử Sở Quốc, tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn, nếu là ân oán cá nhân, vậy cứ đánh từng đội một. Bắc Cung Thanh Sơn đứng lại bên cạnh Diệp Phàm, nếu Hán Quốc các ngươi muốn hợp nhất vây công người Sở Quốc chúng ta phụng bồi. Bắc Cung Thanh Sơn nói xong, đội ngũ Sở Quốc lúc trước lui ra, cùng với mấy người thượng quan phi độ đều vây tới. Chuyện này đã liên quan đến tôn nghiêm của quốc gia, tính chất hoàn toàn khác biệt. Lúc trước đội ngũ sở quốc cũng chuẩn bị ra tay với Diệp Phàm là bởi vì đây là quy tắc của thiên phủ, không liên quan tới thân phận quốc gia. Nhưng mà Triệu Quang Địch trực tiếp dùng đội ngũ của Hán quốc để khi nhục sở quốc, đó chính là phá hỏng quy tắc. Sắc mặt Triệu Quang Địch hơi có chút khó coi nhìn Bắc Cung Thanh Sơn, ngược lại gật đầu nói, được, đội ngũ chúng ta đối phó với đội ngũ của Diệp Phàm, những người khác không được phép nhúng tay, người thấy thế nào? Như vậy tự nhiên không có vấn đề, Bắc Cung Thanh Sơn cất cao giọng nói, sau đó nhìn về phía Bắc Cung Tuyết, cao giọng nói, muội muội, đến chỗ ca ca này. Ta không có, Bắc Cung Tuyết nghe vậy có chút quật cường, lấy tay nắm lấy vạt áo của Diệp Phàm. Diệp Phàm, người nên rõ ràng tình hình hiện tại. Trong mắt tất cả mọi người ba người các ngươi là con dê béo, ai cũng muốn cắn một miếng, muội muội ta theo ngươi sẽ chỉ chịu khổ, ngươi giúp ta khuyên nhủ nàng. Bắc Cung Thanh Sơn có chút bất đắc dĩ nói, tam hoàng tử lo lắng quá rồi, có ta ở đây, không ai có thể khiến nàng chịu khổ đâu, lần này đa tạ viện thủ, xin cứ tự nhiên. Diệp Phàm chắp tay cất cao giọng nói, đối với hắn mà nói, những người này chính là đưa tích lũy, nguy hiểm. Ha ha, người thực sự nguy hiểm không phải là bọn họ. Hừ. Thật sự là không biết tốt xấu, mình mấy cân mấy lượng, trong lòng không biết. Ngô Tùng hừ lạnh nói, sắc mặt đám người Triệu Linh Nhiên cũng có chút khó coi, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phàm căn bản không thèm bận tâm, nếu không phải nể mặt đám người Bắc Cung Thanh Sơn và Ngô Tùng ở cùng một đội ngũ, hắn không ngại đoạt hết huy chương này. Đám người Bắc Cung Thanh Sơn thấy việc không thể làm, không khỏi lui ra phía sau, đội ngũ khác hiển nhiên không có hứng thú ở chỗ này nhìn hai phe thắng bại, đương nhiên, thắng bại cơ hồ đã khẳng định. Trong khách điếm vẫn còn huy chương ẩn nấp, lúc này lãng phí thời gian xem diễn thực không sáng suốt, mọi người nhanh chóng chạy vào trong khách điếm. Đám người Bắc Cung Thanh Sơn cũng không dừng lại quá lâu, Triệu Quang Địch có lớn mật hơn nữa cũng sẽ không làm gì Bắc Cung Tuyết, bởi vì Bắc Cung Tuyết là đệ tử thần Vũ Phong, thành tựu ngày sau không thể hạn lượng. Hôm nay chọc giận nàng, ngày sau ở thiên phủ cũng khó mà nói. Huống hồ đệ tử thần Vũ Phong tất nhiên sẽ bị thiên phủ chú ý, muốn làm một số chuyện quá đáng cũng không được. Nhưng e rằng ba người bọn Diệp Phàm sẽ bị trừng trị cho một trận. Rất nhanh, cơ hồ tất cả mọi người đều đã rời đi, chỉ có 4 người Diệp Phàm và 10 người Triệu Quang Địch ở xa xa đối mặt nhau. Còn lúc này ở Thiên Phủ, rất nhiều người đang vây quanh khu vực của Tiềm Long Phong và Thần Vũ Phong, tất cả đều đang nhao nhao thảo luận, bình luận đủ với nhau. Không có bất ngờ chiến đấu, mọi người đánh cuộc một lần, 4 người này có thể sống được mấy hiệp. Sợ là chỉ vừa đối mặt đã muốn chơi xong, không thể nói như vậy. Chỉ ít còn có đệ tử thần Võ Phong ở đây. Các ngươi xem ý chí của tiểu nha đầu này, dưới cấp bậc này, năng lực chiến đấu tất nhiên rất yếu, đệ tử thần Võ Phong tiềm lực cao, nhưng dù sao còn trẻ như vậy, nếu tu hành thiên phủ mấy tháng tất nhiên có thể một lấy 10, hiện tại thì không. Diệp Phàm, ngươi có biết ta chờ đợi thời khắc này bao lâu rồi không? Triệu Quang lạnh giọng nói, hai mắt sung huyết nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Ngày đó hắn ta bị sỉ nhục như một bao cát, sau khi trở lại Hán quốc, hắn ta liều mạng tu luyện. Bây giờ tu vi đã vào cương ba tầng, chính là để lần nữa gặp lại sự sỉ nhục trước kia của Diệp Phàm. Triệu Quang Địch, thật ra trong lòng ta thật có chút áy náy. Diệp Phàm đột nhiên nói, nhận lỗi, ha ha ha, Diệp Phàm, ngươi cho rằng hiện tại ngươi nhận sai ta sẽ tha cho ngươi sao? Cho dù ngươi quỳ trên mặt đất, hôm nay ta cũng phải hung hăng làm nhục ngươi một phen. Triệu Quang Địch trào phúng nhìn Diệp Phàm, ca ca, chính là do người này đánh bại ca sao? Chỉ là đệ tử của Tiềm Long Phong thôi mà. Hơn nữa còn không có chút cốt khí nào. Để ta nói ca ca, loại người này trừng trị một phen thì hôm nay có thể quên, đẳng cấp quá thấp. Triệu Vũ ngạo nghễ nói, đôi mắt đẹp khinh thường bỏ qua đám người Diệp Phàm. Ngươi hiểu lầm rồi, ta áy náy là lần trước đánh ngươi tàn nhẫn như vậy, lần này lại tới tặng huy chương, mà ta lại không thể không thu thập ngươi một trận. Diệp Phàm không khỏi cười nói, phảng phất như kể ra một chuyện cực kỳ bình thường. Bắc Cung Tuyết ở sau lưng hắn nghe vậy lập tức xì một tiếng. Bật cười, trong đôi mắt to tràn đầy thần sắc thú vị. Sắc mặt Triệu Quang Địch nhất thời khó coi, cười lạnh nói, miệng rất cứng, chỉ tiếc, ngươi không có bản lãnh này. Lên, hào hào bắt chuyện với hắn. Triệu Quang Địch vừa nói xong, ngoại trừ hắn ta và Triệu Vũ, 8 người khác đồng thời nhằm về phía đám người Diệp Phàm. Diệp Phàm ngăn Bắc Cung Tuyết sau lưng, nhưng không định để ý mà đá cây trường côn bên chân lên, tay phải đỡ lấy, tiếp đó ném cho Diệp Quỷ, không thể giết người, cứ dùng gậy gỗ. Diệp Quỷ nhận lấy một côn. Tay phải cầm đầu côn, tay trái cầm thân côn, bày ra tư thế rút kiếm, ngược lại thân hình bắn về phía 8 người đang vọt tới. Diệp Tàn vẫn đứng sau Diệp Phàm, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, không để đối phương vào mắt. Nếu là vào một tháng trước, Diệp Tàn và Diệp Quỷ không thể lấy một làm 10, nhưng hiện giờ không chỉ tu vi tăng lên tới nhị trọng của giận, mà quan trọng nhất là thể chất và tư chất của hai người đều tăng lên trên các phương diện khác nhau. Nếu Diệp Quỷ ngay cả 8 người này cũng không giết được, vậy thì không khỏi quá bị mù tài bồi của Diệp Phàm rồi. Chương 74, rung động tổ ba người. Tốc độ Diệp Quỷ cực nhanh, thân hình hoàn toàn hóa thành một bóng trắng, trên côn gỗ trong tay nổi lên một chút phong duệ đáng sợ. Bên trong thiên phủ, không ít người nhịn không được mà cười nghiêng ngả, một đệ tử Tiềm Long Phong lại dám lấy một làm tám. Ngươi chắc chắn không phải đang đùa với chúng ta đấy chứ? Một số cao thủ lại nhíu mày, kiếm đạo cao thủ kiếm khách số 1 của Thần Vũ Phong cong lên một đường cong thú vị, nhẹ giọng nói thắng bại đã phân. Sau tiếng hô của kiếm khách khách đi xuống, trước quán trọ, cục diện chiến đấu bắt đầu biến đổi. Rút kiếm, một chút âm thanh kiếm rít phá tan bầu trời, cây côn gỗ trong tay Diệp Quỷ vậy mà phát ra tiếng kiếm minh, có thể thấy được trình độ kiếm pháp của hắn. Một côn xuất hiện, liên tiếp huyễn ảnh xuất hiện, Diệp Quỷ xuất hiện như lưu quang màu trắng trong đám người, liên tục có 8 tiếng vật nặng rơi xuống đất, 8 đạo thân ảnh nhanh chóng dừng lại, tiếp theo ngã quỵ trên mặt đất, nguyên một đám cầm cổ họng, thống khổ không nói lên lời. Thân hình Diệp Quỷ dừng lại, côn gỗ trong tay lần nữa bị tay trái nắm lấy, giống như một vỏ bọc, trang phục của tông môn màu trắng đỡ lấy khuôn mặt lạnh lùng mà lại tuấn giật, bá đạo mà sắc bén. Triệu Quang Địch cùng Triệu Vũ có chút dại ra nhìn tình huống trước mắt, hiển nhiên, loại tình huống này không đồng nhất với dự liệu của bọn họ. Diệp Quỷ đi tới bên 8 người đang nằm dưới đất, thu huy chương của bọn họ vào, sau đó trở lại bên cạnh Diệp Phàm, khuôn mặt bình tĩnh nở một nụ cười. Triệu Quang Địch, là các ngươi đem huy chương giao ra hay ta đi lấy? Diệp Phàm nghiền ngẫm nói, hai mắt như tinh tú thâm thúy sáng ngời, đôi mắt to của Bắc Cung Tuyết bắt đầu sáng lên, Diệp ca ca quả nhiên vẫn mạnh như vậy, hừ, khiến các ngươi coi thường hắn. Sư phụ Bắc Cung Tuyết ta là các ngươi có thể khinh thường sao? Đều đánh đập rồi, Triệu Quang Địch nghe vậy sắc mặt âm tình bất định, ngược lại cắn răng, ném huy chương cho Diệp Phàm, cất cao giọng nói, Diệp Phàm, ngươi không nên quá kiêu ngạo, chuyện này chúng ta không để yên, núi không chuyển nước chuyển, chờ xem. Ta chờ đó, Diệp Phàm nghe vậy đáp lại, sau đó nhìn về phía Triệu Vũ. Khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Vũ tái nhợt, hừ nhẹ một tiếng, ngay cả đồ của nữ nhân ngươi cũng cướp. Ngươi có phải là nam nhân hay không? Lời này ngươi có thể nói với tam đệ ta. Diệp Phàm cười nói, ngươi thật sự muốn cướp đồ của ta sao? Ngươi là đại nam nhân, ngươi làm ra được. Triệu Vũ nhìn Diệp Quỷ, cười nói. Diệp Quỷ đi thẳng tới. Triệu Vũ thấy thế bèn lui về phía sau, lấy tay che trước ngực, che huy chương. Nàng không tin những người này dám dùng sức mạnh với mình. Nhưng mà Diệp Quỷ là ai? Trong mắt hắn đã có phân biệt nam nữ từ lúc nào? Rút côn gỗ ra, Diệp Quỷ trực tiếp đánh về phía Triệu Vũ. Tay phải Triệu Vũ bị đau, bèn kinh hô một tiếng rút tay ra. Ngay sau đó, Diệp Quỷ đã đoạt lấy huy chương của nàng. Lạnh lùng liếc Triệu Vũ một cái, sau đó trở về. Triệu Vũ nhất thời giận dữ, chỉ vào Diệp Quỷ lớn tiếng nói, ngươi, ngươi vô sỉ, ngươi một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc sao, thật quá ghê tởm. Nói xong Triệu Vũ hung hăng trừng Diệp Quỷ một cái, sau đó thở phì phò rời khỏi. Diệp Quỷ từ đầu tới cuối đều không coi trọng, theo hắn thấy, hắn đã lưu thủ. Diệp Phàm có chút buồn cười nhìn Triệu Vũ rời đi, tam đệ tam tinh là khắc nữ nhân, ha ha ha. Thiên phủ, mẹ kiếp, chuyện gì thế này, con quỷ này là ai? Sao lại mạnh như vậy? Đây thật sự là phế phẩm tu sĩ sao? Nếu phế phẩm tu sĩ mà có thể mạnh đến trình độ này, thì ta sợ là một tên thiên phẩm tu sĩ giả rồi. Các ngươi thì biết cái gì, tu sĩ phế phẩm muốn cưỡng ép tăng tu vi cũng không phải là không thể. Ý của ngươi là dùng dược vật cưỡng ép tăng lên, nhưng nếu như vậy, viện trưởng sao lại để cho bọn họ đi vào thiên phủ, dù sao nếu dùng dược vật tăng cường, thành tựu cao nhất cũng chỉ dưới côn bằng. Ai mà biết được, có điều ba người này đúng là nhảy, thế nào, ngày mai có hứng thú hoan nghênh học viên mới của chúng ta hay không? Ha ha, rất có hứng thú. Mấy người Diệp Phàm rất nhanh tiến vào khách điếm này có tổng cộng 10 gian phòng, kể cả hai người một gian, cũng chỉ đủ cho hai đội ngũ ở lại, mà đội ngũ tiến vào nơi đây cũng cao tới 5 người. Đội ngũ hai nhà Sở Quốc, hai nhà Hán Quốc, còn có một đội ngũ Kim Quốc. Lúc đám người Diệp Phàm đến, đất trống trước cửa từng phòng đều bạo phát loạn chiến, năm đội ngũ mỗi đội ôm đoàn, cướp đoạt quyền sở hữu phòng ốc. Diệp Phàm không vội vã đi lên, mà dẫn theo đám người Diệp Quỷ đi tới cái bàn bên dưới, phân phó tiểu nhị lên một ít trà ngon, ngược lại bừng bừng hứng thú nhìn phía trên chiến đấu. Bắc Cung Tuyết cảm thấy thật mới lạ, đi cùng với Diệp Phàm, nàng không cảm thấy bất cứ áp lực gì, dường như tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay hắn đều bị hắn khống chế. Nàng bưng trà, uống một cách ngon, đôi mắt to thỉnh thoảng tò mò nhìn trận đấu bên trên, lại thỉnh thoảng liếc trộm Diệp Phàm, trên mặt có chút đỏ bừng. Trong thiên phủ có không ít nam tử đều dậm chân đấm ngực, bọn họ đứng ở góc nhìn của Thượng Đế, rõ ràng trong những hành động mờ ám với Bắc Cung Tuyết, tất cả mọi người đều không phải là trẻ con, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Bắc Cung Tuyết thích Diệp Phàm. Nhưng mà không thể không nói, trên người Diệp Phàm quả thật có một cỗ khí chất đặc biệt, một loại tự tin, một loại lạnh nhạt ở trong tay, ở trên mặt hắn, vĩnh viễn không nhìn thấy bối rối. Có càng nhiều người chú ý đến Diệp Quỷ, dù sao vừa rồi Diệp Quỷ vừa ra tay đã khiến không ít người có chút chấn nhiếp. Mọi người càng không biết nói gì hơn chính là Diệp Quỷ đã rút một thanh kiếm gỗ đeo lên người. Rìa thanh kiếm gỗ rất dày, hơn nữa bóng mượt bóng loáng, căn bản sẽ không làm tổn hại đến bất kỳ ai. Rốt cuộc đây là tự tin tới mức độ nào, tu hành thuật giết người chẳng lẽ là sao? Nói cách khác, người này rút kiếm là sát ý, một chọi một còn có thể khống chế, nhưng nhiều, không cẩn thận sẽ chết người. Thật đúng là nhàn nhã, ngồi ở phía dưới xem cuộc vui, là bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau sao. Rõ ràng chỉ là giở trò khôn vặt mà thôi. Tại đấu trường này, không có lời kể của chim tước, không có thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là vô nghĩa. Có người nói được công đạo, ước chừng một khắc đồng hồ, trên lầu hết thảy chiến đấu kết thúc, cuối cùng thắng được chính là nhóm Bắc Cung Thanh Sơn kia, cùng với nhóm của Kim Quốc. Hai tổ ở Hán Quốc và một tổ của Sở Quốc đều mất huy chương, hai tổ khác nhận huy chương, phân phối huy chương trong tay cho đồng đội vừa rồi mất huy chương, sau đó tự chui vào trong phòng năm phòng, tìm huy chương. Mất huy chương nên không thể tiến hành chiến đấu được nữa, nhưng có thể đợi ở bên cạnh, nếu như cả tổ của mình toàn quân bị diệt, như vậy tự nhiên không còn gì để nói. Nếu đồng đội chiến thắng cuối cùng, bọn họ sẽ có thể giao huy chương đã đoạt được cho họ, để họ có được tư cách đi xuống. Diệp ca ca, bây giờ chúng ta đi cướp phòng không? Bắc Cung Tuyết e sợ thiên hạ không loạn đường, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhìn cực kỳ hưng phấn. Diệp Phàm buồn cười nhìn Bắc Cung Tuyết, lắc đầu, đợi họ tìm ra huy chương rồi mới đi. Bây giờ không cần vội. Người thiên phủ nghe Diệp Phàm nói, từng người đều có chút bội phục, đây đúng là kiêu ngạo mà. Tiềm Long Phong, đại lực hàm hậu sờ sờ đầu, ồm ồm nói, phong chủ, xem ra lần này ba sư đệ tới rất mạnh a. Đúng vậy, so với chúng ta thật bá khí hơn nhiều, về sau ba vị sư đệ khẳng định có thể khiến cho Tiềm Long Phong phát dương quang đại. Xiên Y cũng nhẹ giọng nói, trong đôi mắt to có chút cao hứng, nhưng lại có một chút mềm yếu, là một nữ tử nhát gan tự ti. Ai? Hy vọng đi, phế phẩm tư chất, Bạch Kinh Kinh thì thào nói, hắn không tự chủ được khẽ lắc đầu. Hắn càng là người tu vi cao thâm, càng hiểu được phế phẩm tư chất đại biểu cho ý nghĩa gì. Song ý nghĩa của Tiềm Long Phong không phải là để người bị vận mệnh vứt bỏ tìm về giá trị của mình sao. Chí ít ba người này, phương diện ý chí mạnh hơn nhiều so với người khác, có lẽ sẽ có kỳ tích. Chương 75, ôm cây đợi thỏ, chờ đợi một khắc đồng hồ, chờ tất cả phòng đều an tĩnh, Diệp Phàm cõng Lam Hư Kiếm đứng lên. Cướp, Diệp Phàm phun ra một chữ, tiếp theo nghênh ngang đi đến trước năm căn phòng của người Kim Quốc. Hắn đưa tay phải ra, gõ gõ lên căn phòng đầu tiên. Rất lễ phép, để cho không ít đệ tử thiên phủ đều có chút không biết nói gì, đây thật là một người tuyệt diệu, người nào mà không trực tiếp dùng chân đạp cửa, dù sao cũng là cướp đồ, làm ra văn minh như vậy. Không cần lo lắng cửa bị đạp hỏng, điểm này khách sạn là chuyên thiết kế tốt. Ai, một âm thanh lạnh lùng truyền đến, là giọng của một nữ tử. Xin chào. Ta là người đoạt phòng, phốc, phía dưới không ít người xem náo nhiệt nhao nhao phun nước trà vừa mới uống vào miệng ra. A, chờ một chút, một tiếng trả lời tùy ý, chỉ có điều lại làm cho đông đảo quần chúng vây xem có chút trở tay không kịp, khi nào thì thiên phủ thu đồ đệ có lễ phép như vậy rồi. Nhưng mà trong nháy mắt, cửa phòng mở ra, một thanh kiếm sắc bén từ trong khe cửa vươn ra, đánh thẳng vào Diệp Phàm. Diệp Phàm vươn tay phải ra, hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, dưới chân hơi dùng sức. Cả người treo trên bầu trời mà lui, đồng thời, một bóng hình xinh đẹp từ trong phòng xông ra, tốc độ cực nhanh, bước thẳng về phía Diệp Phàm. Mà ở sau lưng cô gái kia, một cô gái y phục sặc sỡ trực tiếp một kiếm chém Tuyết Tuyết, hiển nhiên là trang phục của Bắc Cung Tuyết khiến các nàng là đại địch hàng đầu. Đồng thời, những người trong phòng khác cũng dồn dập đi ra, đội ngũ Kim Quốc vây công đám người Diệp Phàm. Tổng cộng có 7 người vây công Bắc Cung Tuyết, 3 người đối phó 3 người Diệp Phàm. Vừa rồi khi Diệp Phàm rằng có cùng Triệu Quang Địch, bọn họ đã nhìn thấy, nếu đám người Diệp Phàm tới chứng minh bọn Diệp Phàm thắng, cho nên mọi người vừa tới chính là toàn lực ứng phó. Bọn họ căn bản không tin chiến thắng của đám người Diệp Phàm là dựa vào ba người Diệp Phàm, dù sao thì quần áo của Tiềm Long Phong thật sự rất có phong cách lừa gạt. Đám người Bắc Cung Thanh Sơn cũng đi ra, nhìn thấy 4 người Diệp Phàm hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện, nhất thời trong đôi mắt hiện lên một tia dị sắc. Bọn họ biết Diệp Phàm rất mạnh, nhưng mà bọn họ không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ mạnh đến mức này. Đám người vây công lập tức kéo tới, nhưng mà Bắc Cung Tuyết chỉ lo chạy ra đằng sau, Diệp Quỷ đứng dậy. Tay trái cầm một kiếm, tay trái có nguyên lực bảo hộ, phòng ngừa lúc rút kiếm sẽ làm bị thương bàn tay, đồng thời tay phải cầm chuôi kiếm, hơi co chân lại, tiếp đó chạy như sét đánh, mạnh mẽ xông về phía 9 người đang tấn công tới. Kiếm xuất, phanh phanh phanh phanh phanh, thanh âm liên tiếp vang lên, Diệp Quỷ lần nữa hóa thành u linh, trong nháy mắt âm thanh kiếm minh vang lên, thân hình của hắn đã xuất hiện sau lưng 9 người, một kiếm bị tay trái cầm, đã trở vào bao. Đám người Kim Quốc phía sau ôm lấy cổ họng thống khổ nằm rạp trên mặt đất, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Bên kia, tay phải Diệp Phàm thành chảo, nắm trên cổ cô gái trắng nõn, vung tay phải gỡ huy chương xuống, Diệp Phàm cười nói, đa tạ. Về phần đám người Bắc Cung Thanh Sơn, đã hoàn toàn ngây dại, tình huống như thế nào? Sao Diệp Quỷ có thể mạnh như vậy? Về phần người trong thiên phủ, cũng có không ít người cảm thán, mặc dù đã gặp qua một lần Diệp Quỷ ra tay, nhưng mà gặp lại một lần, vẫn có loại cảm giác kinh diễm như cũ. Nhặt tất cả huy chương lên, Diệp Phàm đi tới nam tử cầm đầu Kim Quốc, giơ huy chương trong tay lên cao giọng nói, huy chương này con có muốn không? Người thắng làm vua thua làm giặc, người đã lấy được huy chương rồi còn chào phúng ta thì có ý gì? Nam tử kia hừ lạnh nói, Diệp Phàm nghe vậy chỉ cười cười, ném huy chương trong tay cho nam tử kia, cất cao giọng nói, làm giúp ta một việc, chỉ cần làm tốt, huy chương này chính là của ngươi, hơn nữa ta tuyệt đối sẽ không đoạt lại, thậm chí ta sẽ trả lại toàn bộ huy chương cho đồng đội của ngươi. Chuyện gì? Nam tử bán tín bán nghi nhận huy chương rồi cẩn thận nói. Phong khách xá từ khách xá 5 tuổi đến, ba đệ tử ở Tiềm Long Phong, trong tay có mười mấy cái huy chương, ba người này thực lực mạnh mẽ. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, truyền tin này ra, nhân vật của ngươi ghi hận ta trong lòng, cho nên muốn mượn đao giết người. Chỉ đơn giản như vậy thôi, ngươi tìm một đội, sẽ dẫn được huy chương đồng đội. Diệp Phàm gật đầu nói, tốt, thành giao, nam tử cất cao giọng nói. Nhưng ngươi phải đồng ý với ta, đến lúc đó sẽ không cướp huy chương của chúng ta nữa. Yên tâm đi, Diệp Phàm ta đã nói 102. Chư vị Tuấn Kiệt Kim Quốc mời đến phòng số 5 nghỉ ngơi đi. Chúng ta chờ từng lão đại của các ngươi tới lĩnh người. Lập tức rất nhiều người Kim Quốc nhao nhao vào phòng số 5, người đàn ông dẫn đầu đi ra ngoài, bốn người Diệp Phàm thì lần lượt ở bốn gian phòng, Diệp Quỷ ở gian phòng đầu tiên. Đám người Bắc Cung Thanh Sơn ngây ngốc nhìn bóng lưng đám người Diệp Phàm tiến vào phòng, đột nhiên có chút bội phục. Người dám quyết đoán như vậy, quyết đoán không phải người bình thường có thể so sánh được. Dù sao tuyển thủ dự thi có ngàn người, ai cũng không dám nói đội ngũ mình chính là mạnh nhất, huống chi Diệp Phàm chỉ có 4 người. Nhưng bọn họ cũng không thể không thừa nhận, Diệp Phàm ưu tú hơn bọn họ quá nhiều, ngoại trừ tư chất bọn họ mạnh hơn 3 người Diệp Phàm, các phương diện khác căn bản không thể so sánh. Triệu Linh Nhiên cùng Thượng Quan Thính Vũ cũng hơi có chút phức tạp, các nàng xem như là người hiểu rõ 3 người Diệp Phàm nhất trong đám người. Triệu Linh Nhiên cũng từng sinh ra thưởng thức cùng hảo cảm với Diệp Phàm, Thượng Quan Thính Vũ lại sinh ra cảm tình với Diệp Tàn. Sự ưu tú của 3 người Diệp Phàm, các nàng rất rõ ràng, người khác có lẽ không làm được, nhưng bọn họ có thể làm được, chuyện người khác không dám làm, bọn họ dám, chỉ là, phong quang trung quy vẫn là nhất thời, bọn họ không phải là thô ngọc, không thể tạo hình. Mặc dù hiện tại hào quang bắn ra bốn phía, nhưng vẫn như cũng chỉ là phù dung hoa, cả đời chỉ có một cái nhìn mà thôi. Đám người Bắc Cung Thanh Sơn cũng nhao nhao trở lại phòng, lặng lặng chờ đợi trò hay phía sau. Không chỉ là bọn họ, càng ngày càng nhiều đệ tử thiên phủ bắt đầu chen chúc ở Tiềm Long Phong cùng Thần Vũ Phong, cách làm của Diệp Phàm hiển nhiên hấp dẫn không ít sự chú ý của người khác. Nơi này là nơi có thể giám sát đám người Diệp Phàm, Bắc Cung Tuyết trở lại trong phòng, sau đó lặng lặng ngồi trên ghế, mắt to nhìn chằm chằm vào gian phòng của Diệp Phàm, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận, phát khởi sự ngây ngốc. Thiếu nữ ngượng ngùng mà ngây ngốc như vậy khiến không ít đệ tử thiên phủ vui mừng trong lòng, đệ tử Thần Võ Phong càng quyết định cho 3 người Diệp Phàm đẹp mặt, khiến tiểu sư muội của bọn hắn hiểu thế nào là ưu tú. Trong đó tự nhiên lấy kiếm tiên khách cầm đầu, bản tính của hắn phong lưu, ở thiên phủ không biết có bao nhiêu nữ nhân có thủ với hắn, đã sớm không còn hứng thú với nữ tử phóng đãng, ngược lại thiếu nữ xinh đẹp động lòng người như Bắc Cung Tuyết lại có sức hấp dẫn chí mạng với hắn. Diệp Phàm trở lại phòng, ném huy chương lên bàn, tự mình thưởng thức trà. Tay phải vẫy một cái, một quyển sách xuất hiện trên tay hắn, bắt đầu nghiền ngẫm. Mọi người không khỏi than thở, người khác đem huy chương coi như bảo bối, Diệp Phàm cũng thấy thú vị, tùy ý để sang một bên, đồng thời mọi người phát hiện chiếc nhẫn trong tay người này lại là chữ vật giới chỉ, đây là loại hàng cao cấp, muốn đổi được nó trong thiên phủ ít nhất cũng cần 100 điểm. Thứ tốt nhất cao tới 1 vạn tích phân, rất nhiều người đều tại thiên phủ mới đổi được thứ tốt này. Khi người muốn nhìn quyển sách trong tay Diệp Phàm, lại là sổ tay nhập môn của thiên phủ. Mọi người không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, loại sách này mỗi người khi bị thiên phủ trúng tuyển đều sẽ viết một quyển, người bình thường chỉ cần nhìn vào điểm cấm kỵ, ai lại tốn thời gian nhìn thấy quyển sách dày như vậy chứ? Phải biết rằng trong đó ghi chép toàn bộ những ghi chép về nhiệm vụ lấy điểm tích phân đổi đến thiên phủ bí cảnh, có chừng 300 trang, mặc dù mọi người đã có năng lực đọc qua là không quên được, nhưng muốn xem hết tất cả thì ít nhất cũng mất thời gian mấy ngày. Có thời gian này, bất kể là đổi hay những nhiệm vụ khác, có thể tới điện nhiệm vụ hỏi thẳng là được rồi, sẽ có người trả lời chính xác nhất. Lại nhìn Diệp Tàn, hóa ra cùng một đức hạnh với Diệp Phàm, huy chương tùy ý ném lên giường, một tay cầm sổ tay nhập môn thiên phủ, bình tĩnh quan sát. Còn Diệp Quỷ, cuối cùng cũng không giống Diệp Phàm, nhưng đối với huy chương hắn cũng không để ý, hoàn toàn không quan tâm. Cũng may hắn không đọc sách, mà lấy thanh kiếm sau lưng xuống, dùng miếng vải cẩn thận chà lau. Đúng là nhóm ba người cổ quái. Chương 76, đợi nửa canh giờ, một trận âm thanh ồn ào vang lên, tiếp đó cửa Diệp Quỷ trực tiếp bị đá văng. Diệp Phàm vẫn cầm quyển sổ nhập môn nghiên cứu như cũ, hoàn toàn không để ý, ngược lại là Bắc Cung Tuyết vội vội vàng chạy ra ngoài, hưng phấn nhìn người tới. Diệp Quỷ từ trong phòng đi ra, tiếng kiếm minh vang lên, tiếp theo là âm thanh liên tiếp ngã xuống đất. Một canh giờ sau, lại một đợt khác, sau ba canh giờ, đã là đợt thứ sáu, Bắc Cung Tuyết có chút nhàm chán nhìn người tới. Sau năm canh giờ, đợt thứ chín đã đến, Bắc Cung Tuyết đã nằm ngủ say trên giường, Diệp Tàn và Diệp Phàm đọc sách cả đêm, tu sĩ thiên phủ đều có chút nhàm chán, mỗi người ngáp dài, sau đó đi tìm võ tu khác. Toàn bộ nhân viên Kim Quốc đều nhận huy chương rời khỏi, toàn bộ khách sạn cũng yên tĩnh trở lại. Nhưng những đệ tử thiên phủ nhị tinh còn phải thèm thuồng huy chương chất thành đống bên cạnh Diệp Quỷ. Sau nửa đêm, một bóng người bay vào trong phòng Diệp Quỷ, ném chiếc nhẫn chữ vật đặc biệt cho hắn. Diệp Quỷ mặc vào, phía trên hiện ra một con số 97. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Phàm liền đặt sổ tay nhập môn vào trong nhẫn chữ vật, đi ra ngoài. Diệp Tàn và Diệp Quỷ chờ trước cửa hắn, Diệp Quỷ lấy nhẫn chữ vật ra, lúc này Diệp Phàm ném huy chương dư thừa vào, cuối cùng có tổng cộng 110 tấm. Liên tục 9 đợt người đưa tới 90 miếng, đám người Triệu Quang Địch đưa 10 miếng, tăng thêm đội ngũ Kim Quốc ở trong phòng tìm được 10 miếng, tổng cộng 120 miếng. Chỉ có điều 10 miếng của Kim Quốc đều trả lại cho bọn họ, cho nên cuối cùng là 110 miếng, đổi thành tích điểm chính là 33.000 điểm tích lũy. Khoản tài phú này mặc dù là đệ tử tam tinh trong thiên phủ, nhưng rất ít người có thể có được, thì đệ tử nhị tinh đừng nói. Thiên phủ 500 người, tất cả đội ngũ đều nhắm vào Diệp Quỷ, chỉ cần đoạt được 4 người Diệp Phàm, coi như là một đêm phất nhanh. Trên quảng trường lớn, tất cả tân sinh đều đứng hai bên, một bên khoảng 600 người, đều là đội ngũ bảo vệ huy chương, bên kia có 400 người, ai nấy ủ rũ cúi đầu. Đây không chỉ là 300 điểm tích lũy, về phương diện khác, cũng đại biểu ngươi kém người khác. Không ít người chú ý tới 4 người Diệp Phàm, nguyên một đám nghị luận ầm ĩ, âm thầm cảm thấy kỳ quái 4 người này có phải đi nhầm chỗ hay không. Hay là nói, đêm qua 4 người này trốn đến một nơi bí mật nào đó, tránh thoát cướp đoạt. Bên kia, lại có không ít đội ngũ tim đập nhanh nhìn về phía 4 người Diệp Phàm, đây nào phải đệ tử phế vật của Tiềm Long Phong, cái này còn hung tàn hơn cả đệ tử Thần Vũ Phong. Dương Thương đi lên, trên khuôn mặt già nua nở một nụ cười, cao giọng nói, bị loại ra 400 người, đám tân nhân này nổi giận rất lớn, tốt lắm, ta thích cơn giận này của các ngươi, được rồi, 400 kẻ bị đào thải một hồi sẽ theo ta trực tiếp trở về thiên phủ. 600 người khác theo rừng rậm thiên phủ, chỉ cần đi tới cửa lớn thiên phủ, coi như thuận lợi vượt qua cửa, sẽ có người chuyên môn đợi các ngươi ở đó, huy chương có thể trực tiếp đổi lấy tích điểm, bỏ vào ngọc bội học phủ của các ngươi. Nói xong, Dương Thương vung tay lên, đi thôi. Một đám người bắt đầu nhanh chóng rời đi, bay nhanh về hướng rừng rậm, về phần 400 người còn lại, thì lẳng lặng đứng tại chỗ, chờ đợi chỉ thị của Dương Thương. Diệp Phàm mang theo đám người Diệp Quỷ tốc độ cũng không nhanh, 4 người không nhanh không chậm đi ở phía sau. Diệp ca ca, chúng ta không đi nhanh một chút sao? Bây giờ các sư huynh kia khẳng định vẫn chưa hoàn thành phong tỏa, không khéo có thể xông ra ngoài a. Bắc Cung Tuyết hiếu kỳ nói, chúng ta xuất phát hiện tại không có nghĩa là những người già cũng xuất phát ngay bây giờ. Đường phong tỏa đã chuẩn bị xong, hơn nữa, tối hôm qua chúng ta nhận được hơn 100 cái huy chương, những người này sẽ không đỏ mắt chứ. Diệp Phàm nghe vậy cười nói, đến lúc đó rất có thể tất cả mọi người sẽ nhằm vào chúng ta, thay vì như vậy, chỉ bằng để người khác tiêu hao một phen. Huống chi, trước tiên để cho đám lão sinh này tranh đoạt, nếu chúng ta đoạt lại, không phải thu hoạch được càng nhiều sao. Thực lực của đám lão sinh này rất mạnh đúng không, Diệp ca ca, chúng ta còn cướp bọn hắn làm gì? Có lẽ nên điệu thấp tiến về thiên phủ mới đúng chứ. Bắc Cung Tuyết nghe vậy không khỏi có chút sốt ruột nói, ý nghĩ của Diệp Phàm hiển nhiên làm cho nàng có chút kinh hãi, theo nàng, lúc này không phải là lúc bọn họ nghĩ đủ mọi biện pháp để thoát khỏi phong tỏa sao. Diệp Phàm nghe vậy chỉ cười cười, không có nhiều lời. Hắn biết rõ tình huống Tiềm Long Phong, tài nguyên ở phương diện này là ít nhất toàn bộ núi, lúc này có thể kiếm thêm một chút vốn liếng, sao có thể tùy tiện bỏ qua. Bốn người rất nhanh tiến vào rừng rậm, hoàn toàn không có bất kỳ ý tứ ẩn nấp nào, mà là nghênh ngang đi tới. Các lão sinh ở lại thiên phủ tấm tắc khen kỳ lạ. Đánh chủ ý lên người lão sinh chúng ta, đúng là có ý đó. Chỉ sợ ăn quá nhiều thì căng hết cả bụng rồi, đệ tử Tiềm Long Phong nho nhỏ, trước khi ăn cũng không nhìn xem mình có cái răng ngon kia hay không. Chỉ cần kiếm khách tìm được hắn, trò chơi kết thúc. Thiên phủ có rừng rậm rất lớn, tuy rằng song phương có hơn 1.000 người, nhưng mà phân tán trong toàn bộ rừng rậm, cũng không có dễ dàng đụng phải như vậy, ít nhất đám người Diệp Phàm đi nửa canh giờ cũng không gặp được một đội ngũ lão sinh nào. Ngược lại lại bị một đội ngũ mới xuất hiện vây lại, Diệp Phàm không khỏi có chút buồn cười, nội chiến. Thật sự dám nghĩ, hắc hắc, xem ra vận khí chúng ta không tệ, không chỉ không đụng phải đội ngũ lão sinh, còn gặp phải nhóm bốn người dê béo mới ra đời, các ngươi xem huy chương giao cho chúng ta, hay là chúng ta đoạt. Người cầm đầu không có mái tóc, trong tay cầm một thanh đại đao. Mặc dù người mặc trang phục thiên phủ đẹp trai, nhưng vẫn có một cỗ du côn. Lão đại, cướp đi, cướp là thích thú nhất. Một nam tử bên cạnh cất cao giọng nói, hàm răng vàng vô cùng chói mắt, người như vậy lại là đệ tử Thiên Phong, hiển nhiên tư chất không kém. Thối lắm, bây giờ chúng ta là đệ tử Thiên Phủ, sẽ có dáng vẻ của cao thủ, cả ngày cướp đoạt, có thể có chút tiền đồ hay không? Nam tử vác đao thô lỗ nói, sau đó nhìn Bắc Cung Tuyết Trần trụi một cái, cất cao giọng nói, kỳ thật chúng ta cũng có thể thương lượng một chút, nữ nhân kia, người để lao tài thân một ngụm, lao động sẽ thả các người bốn người rời khỏi, huy chương cũng không cần. Bắc Cung Tuyết nghe vậy lập tức cau đôi mi thanh tú lại, thở phì phò nhìn nam tử vác đao, dịu dàng nói, người xấu như vậy, còn muốn ta hôn ngươi, nằm mơ đi. Xấu xí, nam tử vác đao nghe vậy sắc mặt lập tức khó coi, cất cao giọng nói, ngươi cũng hiểu cái nện đấy, bỏ vốn ra này mà gọi là xấu sao. Tám khối cơ bụng, đỉnh đầu phản quang, dáng người khôi ngô, diện mạo siêu cường, không kiến thức, nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ cướp huy chương đó. Diệp Phàm nghe vậy tay phải sờ sờ chóp mũi. Ánh mắt giống như nhìn thằng ngốc nhìn thằng nhãi này, không phải trước đó tên này thật sự là thổ phỉ chứ? Sao lại lấy được danh ngạch dự thi thiên phủ? Đoạt, Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Diệp Quỷ nghe vậy lập tức bắn nhanh về phía đám người nam tử cầm đao, ầm ầm ầm. Một loạt âm thanh vang lên, thủ hạ của nam tử khiêng đao toàn bộ nằm dưới đất. Nam tử cầm đao giơ đại đao lên, chặn ngay thanh kiếm gỗ của Diệp Quỷ, trong đôi mắt đầy vẻ hoảng sợ, dỗ ngoại của hắn, sao lại mạnh như vậy? Hai mắt Diệp Phàm hơi ngưng tụ. Người này vậy mà ngăn được một kiếm của Diệp Quỷ, có chút bản lĩnh. Chương 77, oan ra ngõ hẹp, đinh, đinh, đinh, thân hình Diệp Quỷ như ảo, kiếm gỗ bay múa, đại đao đầu chọc khua múa không lọt một giọt nước, ngăn trở tất cả công kích của Diệp Quỷ. Đao phỉ ta còn chưa từng thấy tân sinh nào mạnh như vậy, đều nói người Tiềm Long Phong là kẻ kém nhất, ngày nào con bà nó lại đi lừa gạt lão tử. Nam tử vác đao hùng hùng hổ hổ nói. Diệp Quỷ nghiêng người đạp một cái, kéo khoảng cách ra. Kiếm gỗ tùy ý ném sang một bên, gỡ huyền minh kiếm xuống, tay trái cầm vỏ kiếm, trong mắt hiện lên một tia chiến ý, thực lực của ngươi xứng với nhận ta chém. Khí tức kinh khủng quét qua, hai tay đám đao phỉ cầm đao, hai mắt như điện, hai chân hơi cong lại, không lùi mà còn tiến tới, phế lao đều đã đón ngươi chém mấy nhát rồi, ngươi muốn lửa cái gì? Kiếm xuất, tiếng kiếm rít đột nhiên vang lên, kiếm quang sáng ngời hiện lên. Tam đệ, một tiếng quát vang dội, sau một khắc, hình ảnh dừng lại. Đao phỉ trợn mắt há hốc mồm nhìn tình huống trước mắt, không tự chủ được mà nuốt nước miếng một cái. Kiếm của Diệp Quỷ cách đao phỉ chỉ một xích, mà bên cạnh đao phỉ, thân ảnh Diệp Phàm đứng yên tại chỗ, hai ngón tay kẹp lấy kiếm của Diệp Quỷ. Cường đại, đao phỉ lòng còn sợ hãi, gã không nghĩ tới thời điểm nam tử lãnh khốc này dùng bội kiếm của mình lại có thể mạnh đến trình độ này, gã căn bản phản ứng không kịp, nếu không phải nam tử ôn hòa này ra tay, e rằng bản thân gã đã mất mạng dưới hoàng tuyền rồi. Tư chất tu luyện của hắn bất quá chỉ là thiên phẩm nhất tinh, thân phận là đầu mục thổ phỉ, hoạt động biên giới giữa Sở Quốc và Kim Quốc, được thiên phủ trưởng lão tới Sở Quốc thu đồ đệ gặp phải. Trưởng lão kia liếc nhìn chúng đao phỉ, theo lời ông ta nói bản thân có thiên phú võ đạo còn chưa hoàn toàn mở ra, đặc biệt chiêu hắn tiến vào thiên phủ. Đao phỉ từ trước đến nay luôn khịt mũi coi thường cái gọi là thiên tài trẻ tuổi, võ kỹ hắn tu hành là cấp thấp nhất, nhưng mà luận võ cùng người khác, gần như có thể nhìn thấu toàn bộ chiêu thức của đối phương. Cho tới bây giờ, hắn đơn đả độc đấu còn chưa từng thua, càng nhận được không ít người đi theo, lần này 10 người đội ngũ, ngoại trừ ma sinh cùng hắn đến từ cùng một ổ thổ phỉ, những người khác đều là phía sau đi theo hắn. Cho nên khi trở thành thủ lĩnh của tiểu đội này, hắn cũng rất rõ ràng, những tài văn chương này đều là gia thế bất phàm, bọn họ chỉ lợi dụng chính mình để bảo vệ huy chương của bọn họ, dựa theo tâm lý, hắn và ma sinh căn bản không bị người ta coi trọng. Diệp Quỷ lạnh lùng nhìn đao phỉ, thu trường kiếm lại, cầm huy chương lên. lạnh nhạt nói, trong tân sinh, ngươi được coi là không tệ. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười cười, tam đệ này khoe khoang làm sao mà có cảm giác giống như trào phúng người khác vậy. Điều khiến Diệp Phàm không kịp nghĩ chính là Đao Phỉ không có tức giận, mà là đồng ý nói, ngươi cũng rất mạnh, so với những tên đệ tử của đại gia tộc không có bản lãnh gì thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều, sau này có cơ hội chúng ta lại luận bàn. Ta tên là Đao Phỉ, các ngươi tên là gì? Diệp Quỷ nói xong đã tra trường kiếm vào vỏ, tiếp đó vác trên người, lại nhặt thanh kiếm gỗ trên mặt đất lên. Diệp Phàm, Diệp Tàn, Bắc Cung Tuyết, ngươi thật giống thổ phỉ. Ta vốn là thổ phỉ, các ngươi có phải cũng xem thường ta hay không? Thổ phỉ cũng thế, quan lớn cũng thế, không có sinh ra quý tiện, ở cái thế giới này, chỉ có cường đại mới có thể được người tôn trọng. Diệp Phàm nói một cách tùy ý, lấy tất cả huy chương xong ném cho Diệp Quỷ, chiếc nhẫn trong tay Diệp Quỷ sáng ngời, 110 chuyển thành 120. Đao Phỉ lúc này mới chú ý tới chiếc nhẫn trong tay Diệp Quỷ, không khỏi lớn tiếng nói, dựa vào bà nội a, 120 huy chương, sớm biết vậy ta đã không đánh cướp các người, thật là xui xẻo. Diệp Phàm cười cười, sau đó lại tiếp tục rời đi, tốc độ của bốn người cũng không nhanh, nhưng Bắc Cung Tuyết lại vui vẻ nhảy nhót, giống như một tiểu tinh linh vui vẻ. Đợi đám người Diệp Phàm biến mất không thấy đâu nữa, một tiếng hừ lạnh khó chịu truyền đến, thổ phỉ chính là thổ phỉ, đồ vật không thể hiện ra trên bàn, cho rằng mạnh bao nhiêu, còn không phải là bị người đoạt huy chương ra ngoài. Ngươi nói cái gì, các ngươi có tác dụng gì, lão đại chúng ta ít nhất đánh với đối phương mấy chiêu, các ngươi một chiêu liền bị đánh ngã sấp xuống, chúng ta là thổ phỉ, mẹ nó không phải các ngươi những đại gia tộc vô đức này bức bách, ai nguyện ý làm thổ phỉ. Ma Sinh nghe vậy không khỏi tức giận nói, chúng ta là thổ phỉ, lại chưa từng cướp qua bách tính bình thường, so với các ngươi bọn súc sinh khoác ra người này mạnh hơn nhiều. Tiện dân, ngươi nói ai là súc sinh? Lại một bóng người đứng lên, bây giờ huy chương đã không còn, Đao Phỉ không thể ra tay, bọn họ cũng trở nên kiêu ngạo. Nói chính là các ngươi, Ma Sinh, chúng ta đi, không có gì để nói với đám người này. Thật sự ta không rõ cảm giác ưu việt của các ngươi từ đâu tới. Nhìn đám người Diệp Phàm cường thành như vậy, cũng không có hung hăng như các ngươi. Đao Phỉ gắt một tiếng, ngược lại vác đại đao trực tiếp rời đi. Trên quảng trường Thiên Phủ, đó chắc là một tân sinh hữu tâm nhãn. Thiên Phủ Phong chủ hỏi, đúng vậy, nếu chăm sóc tốt, tiền đồ của người này không thể đo lường. Trưởng lão bên cạnh thấp giọng nói, ta sẽ đích thân bồi dưỡng. Ba đệ tử Tiềm Long Phong, người sau rõ hơn người trước. Đáng tiếc, đúng là đáng tiếc, một canh giờ sau, Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nhìn đại môn Thiên Phủ cách đó không xa, đứng vững thân hình, nhẹ giọng nói, đây là con đường lớn nhất trong rừng rậm đúng không? Trong sổ tay nhập môn có ghi lại như vậy, vậy vì sao trên đường đi chúng ta không gặp một lão sinh nào? Cái này, Diệp Tàn cũng có chút đau đầu, theo lý mà nói, không nên như vậy. Trong Thiên Phủ không ít người đã bóp cổ tay thở dài, từng người đều nghị luận, xét thật, tình huống gì, vậy mà không có ai mai phục trên đường lớn, dê béo lớn như vậy cũng sắp bỏ chạy rồi. Không có gì lạ, ai mà ngờ người này có nhiều huy chương như vậy, đi đường lớn như vậy, năm trước không có một người mới nào đi đường lớn, đây không phải là đi tìm cướp thôi. Ai, dưới đèn tối đen, đây chính là tối dưới đèn. Nếu những người chặn đường kia trở về biết được chuyện này, sợ là sẽ hối hận đến chết mất. Ồ, người đâu rồi, là Thẩm Vân Sung và bọn Đường Lộ. Diệp Phàm xoay người, chỉ thấy khoảng 10 người từ trong rừng rậm chạy vội ra, vây chặt bọn họ lại. Thẩm Vân Trùng, thật đúng là bị ngươi nói đúng, vậy mà bốn người này thật sự trên đường lớn. Người nói chuyện là một cô gái, phục sức màu trắng phác họa dáng người linh lung hấp dẫn của nàng, trên dung nhan xinh đẹp lộ ra một tia mừng rỡ. Khóe miệng có một nốt ruồi mỹ nhân làm rung động lòng người. Trên áo viện, phượng hoàng chạm trổ màu sắc rực rỡ, hoa văn trước ngực đại biểu thân phận đệ tử con môi sao thứ hai vậy mà đã bị căng lên biến hình. Không thể không nói, đạo huy của học phủ còn hạnh phúc hơn rất nhiều nam đệ tử. Đường Lộ, ba người này rất kiêu ngạo, căn bản không để đệ tử nhị tinh chúng ta vào mắt, hôm nay chúng ta phải giáo huấn bọn họ thật tốt. Thẩm Vân ngước mặt nghe vậy cất cao giọng nói, hai mắt lộ ra một tia hàn ý, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Kể từ khi Hoàng Đô Sở Quốc trở về, mỗi ngày hắn đều suy nghĩ làm sao chút được cơn giận, cuối cùng cơ hội hôm nay cũng đến. Chương 78, bốn vị, các vị muốn chúng ta ra tay hay là tự đưa huy chương cho chúng ta? Đường Lộ dịu dàng nói, thực lực nhập cương tứ trọng, khí cơ cô đọng, so với Thẩm Vân nhập cương tứ trọng thì mạnh hơn nhiều. Nhị đệ, nữ tử này thích hợp làm đối thủ của ngươi. Diệp Phàm cất cao giọng nói, không cho Thẩm Vân mặt mũi chút nào. Diệp Phàm, ngươi muốn chết. Thẩm Vân nghe vậy không khỏi giận dữ, Đường Lộ lại sửng sốt một chút, lộ ra một tia mỉm cười mê người, đệ tử Tiềm Long Phong, nhãn lực không tệ, chỉ có điều xác thực quá kiêu ngạo, sư đệ, ở Thiên Phủ, không có thực lực kiêu ngạo là phải trả giá đắt, hôm nay sư tỷ sẽ dạy ngươi một chút, làm người cần phải khiêm tốn. Nói xong, Đường Lộ vung tay lên, bốn nữ đệ tử phía sau nàng lúc này nhằm về phía bốn người Diệp Phàm. Diệp Quỷ vừa định tiến lên, Diệp Tàn đã lấy Huyền Dương đao ra, cất cao giọng nói, tam đệ, trận này là của ta. Nói xong, Diệp Tàn vung đao phong trên cánh tay phải, kéo trường đao phóng về phía bốn nữ tử. Lấy một chọi bốn, hơn nữa đều là lão sinh vào cấp 3 côn bằng, không thể không nói, cái này hoàn toàn là lấy trứng chọi đá. Diệp Quỷ mạnh mẽ, không ít người trong thiên phủ đều đã biết, nhưng Diệp Tàn vẫn không để lộ ra ngoài ánh mắt, tức thì không ít người tập trung tinh thần nhìn song phương chiến đấu. Đao xuất hiện, không có quang mang sặc sỡ của Diệp Quỷ, cũng không có tốc độ cực hạn, nhưng mà đao phong của Diệp Tàn trong nháy mắt chặn được bốn gã lão sinh vây công. Đinh, đinh, đinh, trường đao của Diệp Tàn và mũi kiếm của bốn lão sinh không ngừng va chạm, giữa năm người rơi vào ác chiến, nhưng mà rất nhanh lưỡi đao của Diệp Tàn dường như mang theo sức gió mạnh, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng cuồng bạo. Leng keng leng keng leng keng, vẻn vẹn 10 hơi thở sau, tình thế bốn tên lão sinh nhanh chóng xoay chuyển, từ công biến thủ. Đao pháp thật mạnh, tốc độ của hắn sao lại nhanh như vậy, tu vi nhập cương nhị trọng nguyên lực tốc độ vận hành không có khả năng nhanh như vậy a. Đường Lộ đứng ở một bên, chau mày, trừ phi hắn còn có thuật luyện thể. Luyện thể thuật, cho dù là phẩm chất nhân giai thì vẫn chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu ở thiên phủ. Luyện thể có thể gia tăng tốc độ, phòng ngự, năng lực của bản thân. Mỗi võ giả đều muốn kiêm tu luyện thể, nhưng đồng dạng, mặc dù có vài người vận khí tốt, có được luyện thể thuật, có thể kiên trì tiếp tục được cũng cực ít, bởi vì quá trình luyện thể là cực kỳ thống khổ, về phương diện khác cần thời gian hao phí quá nhiều. Một võ giả thực lực chủ yếu vẫn phải nhìn nguyên lực, nhiều người thà tiêu phí thời gian này để tu luyện nguyên lực còn hơn. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ, võ giả có công pháp luyện thể mạnh hơn nhiều so với những võ giả tu hành công pháp nguyên lực. Thẩm Vân Trùng, người xác định Diệp Phàm là người mạnh nhất trong ba người. Đường Lộ cau mày nói, chuyện này, Thẩm Vân nghe vậy có chút ngây ngẩn, lần trước tỉ thí, ba người Diệp Phàm dễ như trở bàn tay liền đánh bại bọn hắn, hắn căn bản không thể đo ra thực lực chân thật của ba người Diệp Phàm. Lý Dĩnh Diễm bị Diệp Phàm đánh bại, Thẩm Vân nghĩ ngợi lại thì cao giọng nói, Đường Lộ và Lý Dĩnh cùng đều là tồn tại mạnh mẽ trong hàng ngũ đệ tử nhị tinh ở Phượng Minh Phong, tu vi của Lý Dĩnh Nguyên chỉ mới vào cấp 3 côn bằng, nhưng luận chiến lực, cho dù là nhập ngũ trọng bình thường cũng có thể đánh một trận. Lý Dĩnh Nguyên có thể hoàn toàn có thể so sánh võ kỹ với nhị tinh đệ tử của Phượng Minh Phong. Đường Lộ cao hơn so với Lý Dĩnh, tu vi cũng cao hơn, lý giải đối với võ kỹ cũng không kém, mọi mặt tương đối cân bằng, có điều luận thực lực cá nhân Đường Lộ còn mạnh hơn Lý Dĩnh. Trong số đệ tử của Phượng Minh Phong tổng cộng có 4 đại thiên kiêu, mà Lý Dĩnh Nguyên và Đường Lộ chính là nhóm thủ hạ mạnh nhất dưới trướng 4 đại thiên kiêu này. Nếu là như vậy, trận chiến này thật sự có chút khó khăn, người của ngươi tiến lên giúp đỡ một chút, bọn họ ngăn không được. Đường Lộ cất cao giọng nói, ngược lại nhìn về phía Diệp Phàm ôn hòa, đây là một nam tử rất sạch sẽ đẹp trai, không có quá nhiều tài năng, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra nụ cười ôn hòa, làm cho người ta cảm giác rất thoải mái. Người như vậy càng giống một quân tử nhẹ nhàng, mà không phải một cường giả thân mang tuyệt kỹ. Thẩm Vân Trùng mang theo 4 người trực tiếp xông lên, nếu Diệp Phàm coi trọng, vậy hắn cần gì phải khách khí, nếu là trước tiên loại bỏ Diệp Tàn, chiến đấu phía sau sẽ đơn giản hơn nhiều. Sau khi 5 người Thẩm Vân xông đến, chính là 9 người vây công Diệp Tàn, nhưng trường đao của Diệp Tàn đã hoàn toàn biến thành cuồng phong, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, bất luận là xuất thủ hay tốc độ di động. Chiêu thức thẳng thắn thoải mái, một thanh trường đao quả thực đã chặn được công kích của 9 người. Đột ngột, Diệp Tàn mãnh liệt co chân, tiếp theo mượn nhờ phong thần thể và bách ảnh cuồng phong đao pháp mang theo khí lưu, cả người từ trong vòng vây của 9 người bay lên trời, đem toàn bộ công kích nhượng lại, tiếp theo trường đao chém liên tục. Đinh, đinh, đinh, đinh, liên tiếp thanh âm vang lên, 9 người Thẩm Vân chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dần, sau một khắc, vô số thối ảnh xuất hiện, 9 người đồng thời bị đánh bay. Trường đao lên, gió lốc gào thét, Diệp Tàn mang theo uy thế đáng sợ trực tiếp kéo nhanh đao lao nhanh tới gần Đường Lộ. Đường Lộ ngưng trọng vô cùng nhìn Diệp Tàn đang lao nhanh đến, lúc này tân sinh này khiến cho nàng có cảm giác giống như một vòi rồng khổng lồ, cuốn sạch tất cả. Kiếm xuất, hồ ảnh kiếm pháp, kiếm quang đánh ra bình chướng, chặn lại trường đao của Diệp Tàn. Cuồng phong đao của bách ảnh, Diệp Tàn trực tiếp đánh ra thức thứ hai, cả người đã hoàn toàn trở thành ảo ảnh, tốc độ đã gần với tốc độ của Diệp Quỷ, quan trọng nhất là đao quang lẫm liệt, không chỗ nào không có. Thực lực của Đường Lộ cũng không kém, dưới một thanh tú kiếm, hàn quang bắn ra bốn phía, phong sinh thủy khởi, thanh kiếm bắn tới, như ảo ảnh như thật. Nhưng mà cuồng phong đao là cái gì? Hoặc là trước tiên làm rối loạn tiết tấu của lá trà, hoặc là thua. Tốc độ của Diệp Tàn tăng lên với tốc độ đáng sợ, giống như điên cuồng, vô số đao ảnh bắn ra, sắc mặt của Đường Lộ càng ngày càng tái nhợt, nàng chưa bao giờ thấy đấu pháp dũng mãnh như vậy, hoàn toàn là càng đánh càng hăng. Oanh, một trận lực bổ hoa sơn, tú kiếm của Đường Lộ trực tiếp bị lực lượng to lớn vô cùng chém ngang, đồng thời, ánh đao lóe lên, huyền dương đao đã đặt ở trên cổ Đường Lộ. Đường Lộ có chút phức tạp nhìn Diệp Tàn, đối phương vẻn vẹn chỉ dựa vào một người liền đánh bại toàn bộ đội ngũ hai người bọn họ, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào, còn là người mới ư. Chỉ tiếc, ba người này có tư chất phế phẩm, bằng không bọn họ tuyệt đối là thiên tài có thể đuổi sát Ninh Hồng Trần. Tam đệ, thu huy chương của bọn họ vào. Diệp Phàm cất cao giọng nói. Diệp Quỳ nghe vậy thì lập tức đi về phía đám người Thẩm Vân Trung. Thẩm Vân nổi giận đùng đùng nhìn Diệp Phàm, không ngờ lại thua một lần nữa, lần này lại là 10 tên đệ tử nhị tinh vây công, lại bị một mình đối phương quét ngang, thật sự đáng giận đến cực điểm. Diệp Phàm, ngươi cầm huy chương này lên đi, sợ ngươi không dùng nổi. Đệ tử Tiềm Long Phong, hừ, sau này chúng ta từ từ chơi. Thẩm Vân lạnh lùng nói. Bành, Diệp Quỷ trực tiếp một cước đạp Thẩm Vân nằm trên mặt đất, đôi mắt lãnh khốc vô cùng, tay phải chụp vào huy chương của hắn. Nhưng vào lúc này, một mũi tên xé gió bay tới, Diệp Quỷ vỗ mạnh xuống đất, cả người chịu lực mà lăn lộn trên không, thoát hiểm mà hiểm lại càng hiểm hơn, một đầu gối rơi xuống đất, huyền minh kiếm trong tay, trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Ta bảo các ngươi mở huy chương chưa? Một giọng nói thờ ơ vang lên, sau đó năm bóng người từ trong rừng rậm đi ra. Chương 79, chiến đấu, mọi người nhìn về phía năm người, bốn nam một nữ. Nam tử đều có khí chất trác phàm, tướng mạo tuấn giật, nữ tử xinh đẹp động lòng người. Nam tử cầm đầu nổi bật nhất, quần áo và trang sức hình rồng màu vàng phấp phới theo gió, áo choàng sau lưng tung bay theo bước chân của hắn, vũ động, mang theo một chút không ràng buộc, lại mang theo một chút tiêu sái. Sau lưng đeo một thanh thiết kiếm cổ xưa, trên chuôi thiết kiếm là điêu khắc phù điêu thần bí. Khí tức nhập vào cương so với Thẩm Vân Trùng còn cường đại hơn nhiều. Đệ tử Thần Võ Phong, hai mắt Diệp Phàm lộ ra một tia sáng, có chút ý tứ. Phía sau nam tử là một nam tử cầm trường cung, sau lưng hắn có một ống tên, trên giỏ tên, còn có gần 10 mũi tên, khóe miệng lộ vẻ tươi cười, hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm Diệp Quỷ. Nhìn phục sức, là đệ tử Thiên Phong, ba người còn lại. Hai nam tử một người tay cầm trường thương, uy phong bẩm báo, đệ tử Thiên Phong, một người khiêng trường côn, là đệ tử cường tráng nhất Linh Phong. Nữ tử cuối cùng không đeo bất kỳ vũ khí nào, trên hai tay có bao tay màu trắng mỏng như cánh ve, diện mạo ngọt ngào, căn bản không giống một cường giả, giống như một tiểu tỷ tỷ nhà bên ôn hòa. Chỉ có điều, vị tiểu tỷ tỷ này dương dương tự đắc có phần quá phận, cái khí thức dịu dàng kia, đủ để hòa tan cái cứng rắn nhất của sắt thép. Trên kiếm là quân tử kiếm khách, cung thần Trương Tốc, Ma Thương Lý Vinh, Yêu Côn Vương Hàn, Huyễn Nữ Triệu Mẫn Nhu. Có người kinh hô, sắc mặt Đường Lộ cũng hơi đổi, năm người này đều là nhân vật có thể một mình đứng trong hàng ngũ đệ tử nhị tinh, trong đó kiếm tiên khách đáng sợ nhất, thanh danh gần bằng đệ nhất thiên tài Ninh Hồng Trần. Đừng tưởng thực lực kiếm tiên khách cũng chỉ là nhập cương tứ trọng, đó là bởi vì hắn tiêu phí lượng lớn thời gian tu hành võ kỹ, nếu luận sức chiến đấu, cho dù là đệ tử nhập cương lục trọng, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Không ngờ năm người này lại đi cùng nhau. Gặp được 5 người này, cho dù Diệp Phàm có năng lực thông thiên, cũng chỉ có thể nhận thua. Đương nhiên Diệp Phàm cảm giác được sự mạnh mẽ của 5 người, mặc dù với nhãn lực của hắn, cũng không thể không thừa nhận, đệ tử thiên tài chân chính bên trong thiên phủ xác thực không tệ. Chỉ có điều nếu thật sự muốn đánh nhau, Diệp Phàm có lòng tin có thể một mình đánh ngã toàn bộ những người này, nếu là như vậy, không khỏi khiến người ta chú ý. Dù sao hắn cũng là người mới, lại là tu sĩ phế phẩm, cho dù mộ tính nghịch thiên, nắm giữ võ kỹ tốt hơn người khác, nhưng cũng phải mạnh hơn một mức độ, vượt qua mức độ này, liền sẽ khiến cho cao tầng thiên phủ hoài nghi. Vì vậy trận chiến này hắn không thể thắng, nhưng đối với Diệp Tàn và Diệp Quỷ mà nói, đây lại là cơ hội rèn luyện rất tốt. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm trực tiếp nói khẽ Tuyết Nhi, lát nữa theo ta hướng thiên phủ. A, ta biết rồi, Bắc Cung Tuyết Thần thần bí bí nhỏ giọng nói, nàng còn chưa từng thấy Diệp Phàm sợ hãi, cảm giác đặc biệt mới lạ, nhất là loại lời nói thầm này làm cho nàng có cảm giác đặc biệt. Nhị đệ tam đệ, hảo hảo cùng những người này chơi một chút. Diệp Phàm cười nói, nguyên lực cả người lưu chuyển, chiến ý lẫm liệt. Trong thiên phủ, không ít người bình luận, gặp được kiếm tiên khách cũng dám chiến, ha ha, đúng là người mới không biết trời cao đất rộng. Bảo kiếm tiên khách dạy bọn họ cách làm người đi, 5 người này tùy tiện một người cũng có thể quét sạch 4 người Diệp Phàm. Hơn 100 cái huy chương A, bất kể nói thế nào, chiến ý của 3 người Diệp Phàm vẫn không tệ lắm, mặc dù là đệ tử Tiềm Long Phong, nhưng mà... Ta dựa vào, hai mắt mọi người lập tức trợn to. Diệp Phàm nói xong nháy mắt với Diệp Quỷ một cái, lông mày Diệp Quỷ hơi động một chút, ngược lại ngón tay vô danh của hắn nhẹ nhàng ấn xuống chiếc nhẫn trên ngón giữa. Giới chỉ trên ngón giữa của hắn xoay tròn điên cuồng. Sau đó, hắn bỗng nhiên vung tay phải, giới chỉ bay cực nhanh về phía Diệp Phàm. Đồng thời thân hình Diệp Quỷ cũng vụt lên, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, cực tốc phóng về phía Trương Tốc. Kiếm khách thấy vậy cao giọng nói, Trương Tốc, giới chỉ. Yên tâm đi, Trương Tốc quát lớn một tiếng, tay phải vỗ lên trên ống tên, xoay người một cái, lơ lửng trên không, tư thế cực kỳ phiêu giật, chiêu thức tên. Đồng thời trường thương trong tay Lý Vinh điên cuồng xoay quanh, vọt về phía trước, chắn ở phía trước Trương Tốc. Một điểm hàn mang chợt hiện, trung bình đâm thương, cực kỳ chính xác ngăn trở một kiếm tất sát của Diệp Quỷ. Tốc độ rất nhanh, ta tới gặp ngươi một lát, Lý Vinh lang quát một tiếng, trường thương xoay quanh, lấy trường kích ngắn, vô tận thương mang tô điểm, phong tỏa thân pháp của Diệp Quỷ. Ở một nơi khác, thân ảnh Diệp Tàn cũng xông ra ngoài. Vương Hàn vác trường côn nghênh đón trường đao của Diệp Tàn, đấu pháp của hai người đều đại khai đại hợp, trường côn luân vũ, trường đao như gió. Đinh, đinh, đinh, đinh, âm thanh va chạm liên tiếp vang lên, cùng thời gian đó, mũi tên lông vũ của Trương Tốc đã rời khỏi tay, vô cùng chính xác bắn về phía chiếc nhẫn giữa không trung. Diệp Phàm thấy thế tay phải chụp xuống mặt đất, tiếp theo vung tay một cái, một cục đá vụn dùng tốc độ càng nhanh bắn về phía mũi tên, đồng thời thân hình uốn lượn như một con báo săn nháy mắt vò tới trước, tốc độ cực nhanh. Ở một nơi khác, kiếm tiên khách hừ lạnh một tiếng kiếm rít vang lên, thân hình như điện, nghênh đón Diệp Phàm. Duy chỉ có Bắc Cung Tuyết cực tốc chạy về phía Thiên Phủ, Triệu Mẫn lại không có ý định truy đuổi Bắc Cung Tuyết, chỉ lặng lặng đứng tại chỗ, trong đôi mắt đẹp hiện lên một chút dị sắc, bất kể là Diệp Phàm hay Diệp Tàn, hoặc là Diệp Quỷ, luận thực lực vượt xa những tân sinh bình thường. Đây cũng là chuyện bình thường, dù sao trong mỗi một năm chắc chắn sẽ có mấy tân sinh vô cùng mạnh mẽ, chẳng qua thân phận tân sinh cường hoành lần này không quá đúng thôi, dù sao Tiềm Long Phong cũng không có gì đáng chú ý. Đương, hòn đá của Diệp Phàm vô cùng chính xác đánh bay mũi tên của Trương Tốc, đồng thời thân hình của hắn cũng giống như kiếm tiên khách đồng thời bay tới phía dưới giới chỉ. Rút kiếm, võ kỹ cao cấp địa giai thuấn kiếm chém một chữ, phát động kiếm rít ẩn tàng thuộc tính. Tiếng kiếm minh cực kỳ chói tai vang lên, không giống tiếng người rút kiếm bình thường, kiếm ngân của Diệp Phàm có cảm giác chấn nhiếp thần hồn. Kiếm tiên khách trực tiếp định trụ trong nháy mắt, sau một khắc, hai mắt hắn hoàn hồn, một đạo kiếm quang đã tiếp cận cổ hắn. Trường kiếm lên, tốc độ của kiếm tiên khách cực nhanh, lập tức ngăn cản một kiếm tất sát này. Diệp Phàm cầm ngược trường kiếm, tay trái cầm lấy giới chỉ, hai người lập tức bỏ qua, nhưng mà trong nháy mắt, kiếm quang của kiếm khách lại tới. Ba tấc nửa, chân Diệp Phàm đạp liền hai bước, kiếm quang đã tiếp cận phía sau lưng hắn, ba bước phát động. Thân hình Diệp Phàm biến mất, bước thứ ba, hắn không lùi mà tiến, lập tức xuất hiện ở sau lưng kiếm tiên khách, chân roi. Kinh nghiệm tác chiến của kiếm tiên khách phong phú tới cỡ nào, tay trái nắm lại thành nắm đấm, ngăn cản một cước với lực cực lớn này, thân thể vì quán tính mà bay ngược về phía sau, đồng thời bóng dáng Diệp Phàm cũng bắn thẳng về phía sau. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ, Trương Mậu và Triệu Mẫn hoàn toàn quên ra tay trợ giúp. Bọn họ dù thế nào cũng không thể nghĩ tới, trong nháy mắt va chạm này, kiếm tiên khách lại có thể bị đánh lui. Điều này sao có thể? Đến khi tất cả mọi người kịp phản ứng, Diệp Phàm đã rời đi hoàn toàn, phi tốc chạy tới Thiên Phủ, cho dù lúc này đám người Trương Tốc lên đường, căn bản cũng không đuổi kịp. Đồng thời, trên chiến trường giữa Diệp Tàn và Diệp Quỷ, bóng dáng Diệp Quỷ biến thành bốn. Từ bốn phương tám hướng lao về phía Lý Vinh trong nháy mắt, vô ảnh quỷ trảm thức thứ hai, tứ phương cực sát trận. Đao phong của Diệp Tàn đột ngột xuất hiện vài chục ánh đao đáng sợ trong nháy mắt, dùng khí thế xé nát tất cả chém ra. Bách ảnh cuồng phong đao thức thứ hai, một bước mười giết.